Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181 Đại Vương Trang. Bắc Phương mùa đông luôn đến sớm hơn một chút. Vừa mới bước sang tháng 12, mặt đất đã phủ kín lớp tuyết dày hơn một thước, bao trùm cả dãy núi xa xăm cùng những thôn trang lân cận trong một màu trắng xóa. Cuộc chiến tranh xâm lược Bắc Cực của Tề Quốc đã kết thúc gần nửa năm. Kết quả cuối cùng là Bắc Việt hoàn toàn khuất phục, ngoài việc bồi thường chiến phí và cắt đất, còn phải hủy bỏ minh ước liên minh chống Tề với Tần, Sở, ngược lại phải ký hiệp ước đồng minh với Tề. Đại quân Tề được điều động đến biên giới Tần, khiến Tần quốc rơi vào thế nguy nan. Nạn hạn hán trong nước vẫn chưa giải quyết xong, giờ lại phải đối mặt với nguy cơ bị Tề, Việt hợp lực tấn công. Nguyên soái Lý Chí vốn đang bị thương nặng trong chiến tranh Tần Sở, buộc phải ra mặt ổn định tình thế, trải qua thời khắc nguy hiểm nhất kể từ khi Tần quốc lập quốc. Với dân làng Đại Vương Trang, mùa đông năm nay cũng là lúc họ thực sự cảm nhận được tác động của cuộc chiến. Đại Vương Trang thuộc huyện Phong, vùng cực Bắc Việt quốc, cách xa biên giới Tề. Khi chiến tranh mới bùng nổ, cuộc sống của họ hầu như không thay đổi, vẫn bình lặng trôi qua từng ngày. Chiến tranh dường như là chuyện xa xôi. Họ chỉ thỉnh thoảng nghe được vài tin đồn từ những người đi huyện thành về. Tin tức Việt quốc thua trận, gia tộc Lạc diệt vong, những tin chấn động ấy khi truyền đến Đại Vương Trang cũng chỉ như gió thoảng qua. Với dân làng, Việt quốc thua trận chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống họ. Gia tộc Lạc. Nghe nói là đại gia tộc danh giá nhất nước Việt đó à? Chết hết rồi. À, thua trận thì chết cũng đáng. Đó là cách nghĩ giản đơn của dân làng Đại Vương Trang. Nhưng khi đông về, ngôi làng nhỏ này cuối cùng cũng chịu tác động đầu tiên từ chiến tranh. Việt quốc tăng cường phòng thủ biên giới Tần, tổn thất binh lính nặng nề sau chiến tranh với Tề. Một đợt tuyển quân mới lan đến tận thôn này, cưỡng chế bắt đi 10 thanh niên trai tráng. Chưa đầy một tháng sau khi tiễn 10 người đi, làng lại đón nhận nhiệm vụ mới, nộp lương thực quân dụng. Với một ngôi làng vừa đóng thuế xong lại không mấy khá giả, việc này chẳng khác nào moi thức ăn từ miệng dân. Quan huyện tỏ thái độ cứng rắn, không nộp lương thì bắt người. Trước những viên chức không biết điều và bọn nha dịch lăm lăm xiềng xích, dân làng đành nuốt giận làm lành. Phá tài tiêu tai, quan trên đâu dễ giải thế. Hơn 1 vạn cân lương thực được tập trung tại sân nhà chính vương, chất đầy hơn 10 xe ngựa chuẩn bị lên đường. Từ Đại Vương Trang đến huyện thành dài hơn 50 dặm, thời tiết này ít nhất phải mất 2 ngày. Vương Hậu, trưởng làng Đại Vương Trang, là nhân vật có tiếng nói nhất làng. Ông từng làm môn khách pháp luật cho huyện lệnh, với dân làng đó là nhân vật đại phú quý. Nhờ có ông, bao năm nay dân làng chưa từng phải chịu oan ức nơi công đường. Dù có chuyện gì, chỉ cần ông ra mặt là sớm bắt tối tha, chẳng ai phải chịu khổ. Chỉ điểm này đã đủ khiến ông được kính trọng trong làng. Tuy nhiên, là môn khách pháp luật khó tránh khỏi những việc trái lương tâm. Chỉ 20 năm, Vương Hậu đã tích cóp được gia sản kha khá. Cái nghề ăn nguyên cáo ăn bị cáo ấy, muốn không giàu cũng khó. Có lẽ vì làm nhiều việc bất nhẫn thời trẻ, dù lấy vợ sớm nhưng mãi không có con. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, qua tuổi tứ tuần, Vương Hậu cuống cuồng tìm cách. Sau khi bái kiến một vị cao tăng, ông từ quan về quê, bỏ tiền sửa cầu làm đường, mở trường dạy học. Kỳ lạ thay, năm thứ 2 trở về, phu nhân tuổi đã cao bỗng có thai, 10 tháng sau sinh được một cô con gái. Vương Hậu mừng rỡ khôn xiết, từ đó càng chuyên tâm làm việc thiện. Nhưng sau khi sinh Vương Nguyệt Giao, phu nhân không còn tin vui nữa, dù ông cưới thêm thiếp trẻ cũng vô ích. Cuối cùng, Vương Hậu đành chấp nhận số phận, cho rằng tuổi trẻ làm nhiều việc ác nên trời bắt tuyệt tự, có được đứa con gái này đã là ân điển. Giờ đây Vương Hậu đã ngoài lục tuần, làm trưởng làng gần 20 năm, con gái Vương Nguyệt Giao cũng đã 18 xuân xanh, xinh đẹp đài cát. Với đứa con gái độc nhất, cả nhà đều nâng niu như trứng mỏng. Vương Hậu không tiếc tiền mời danh sư trong huyện về dạy học. Cô bé thông minh lanh lợi, học đâu hiểu đấy, khiến ông thường than, giá mà là con trai, nhà vương ta ắt có trạng nguyên. Tiếc thay Nguyệt Giao là gái, chỉ có thể khuê phòng nuôi dạy. Khi Nguyệt Giao lớn dần, quyền quản gia cũng dần chuyển sang tay nàng. Dù còn trẻ nhưng thường theo cha lui tới các cửa hiệu trong thành, nàng bộc lộ tài năng kinh doanh khác thường. Dưới sự quản lý của nàng, lợi nhuận cửa hiệu nhà vương tăng vọt, giờ đã mở rộng đến tận quận thành. Đọc nhiều sách, kiến thức rộng, chủ kiến cũng lớn. Cùng với việc kinh doanh phát triển, Vương Nguyệt Giao thường xuyên đi thị sát các cửa hiệu, tầm mắt ngày càng mở rộng. Nhưng điều này lại khiến Vương Hậu thêm phiền não mới, cô con gái 18 tuổi vẫn chưa có một mối hôn sự nào. Ở Đại Vương Trang, đây là chuyện chưa từng có. Con gái quá 16 tuổi chưa gả đi đã bị coi là ế, huống chi 18 tuổi. Trong toàn huyện Phong cũng hiếm có. Hoặc là xấu xí, hoặc có vấn đề gì đó. Nhưng con gái ông rõ ràng xinh đẹp, có tài có sắc, lại giàu có. Vương Hậu hiểu rõ vấn đề không phải ở người khác, mà ở chính con gái mình. Đọc nhiều sách, lại quản lý gia nghiệp, tầm mắt nàng cao quá. Bao nhiêu người đến cầu hôn, kể cả những nhà quyền thế trong huyện, đều bị nàng coi như đất cày chó sành, chê bai không tiếc lời. Bị ép quá thì dọa bỏ nhà đi. Cả nhà sợ mất cô con gái cưng nên đành chịu theo ý nàng. Nhưng tuổi tác ngày một cao. Vì chuyện này, Vương Hậu bạc cả tóc. Khuyên bảo dịu dàng hay của trách nghiêm khắc đều vô ích. Nuông chiều từ nhỏ đã để lại hậu quả. Lần này, huyện yêu cầu Đại Vương Trang nộp tổng cộng 5 vạn cân lương thực. Dân làng gom góp được 4 vạn, còn lại 1 vạn Vương Hậu tự bỏ tiền túi ra mua từ cửa hiệu lương thực của nhà trong huyện. Hành động này khiến dân làng vô cùng cảm kích, ít nhất mùa đông này họ không phải chịu đói. Phụ thân đi đường cẩn thận. Vương Nguyệt giao quấn trong chiếc áo lông thỏ dày, chỉ lộ khuôn mặt thanh tú đầy lo lắng nhìn cha. Người ở cửa hiệu vừa báo, trên núi Nhạn Sơn có một đám thổ phỉ tụ tập, đã cướp phá mấy làng, giết không ít người. Nhạn Sơn lại là đường từ Đại Vương Trang đến huyện Thanh. Hay là mang thêm người đi cho chắc? Nghe con gái lo lắng, Vương Hậu không mấy bận tâm, giao nhi đừng lo. Đại Vương Trang ta đâu phải làng khác. Lần này ta mang theo 30 người, ai nấy đều có vũ khí. Ta Vương Hậu trong huyện cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa còn có Lục huynh đệ đi cùng. Với thanh danh và võ công của Từ huynh đệ trong giang hồ, lũ tiểu mao tặc kia đâu dám đụng vào. Một đại hán khôi vĩ đứng cạnh Vương Hậu cười nói với Vương Nguyệt Giao, đại tiểu thư yên tâm. Có Lục mộ ở đây, lũ tiểu tặc kia dám đến quấy rối thì vừa hay thu đầu chúng đi lĩnh thưởng. Vương Nguyệt Giao gật đầu, vậy đường xa phiền Từ thúc. Được rồi Giao nhi, con vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm, kẻo bị cảm. Vương Hậu cười leo lên xe ngựa, vẫy tay, lên đường thôi. Tuyết lớn thế này, đi 2 ngày mới tới huyện. Mọi người cẩn thận, đừng làm gia súc bị thương, không thì phiền phức lắm. Nhìn đoàn xe dài hơn 10 cỗ xếp hàng, cầm đuốc rời làng trong gió tuyết, Vương Nguyệt Giao vẫn đứng trước cổng làng với vẻ mặt ưu tư, dõi theo cho đến khi đoàn xe khuất dạng. Đại tiểu thư vào đi. Nhiều người thế, lại có Lục Nhất Phàm, cao thủ thất cấp bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu. Biết đâu lũ thổ phỉ Nhạn Sơn đã bị quan phủ dẹp rồi, chỉ là tin chưa truyền đến. Vương quản gia, an ủi. Ôi, không hiểu sao hôm nay tâm thần bất an, cứ như có chuyện gì sắp xảy ra. Vương Nguyệt Giao thở dài. Nếu không phải quan trên thúc giục, thế nào cũng đợi hết trận bão tuyết này, dò la tin tức rõ ràng mới đi. Đại tiểu thư lo xa quá. Lục Nhất Phàm là cao thủ võ đạo mà, tiểu thư bỏ ra 100 lạng bạc mỗi tháng mời người ta, số tiền ấy còn cao hơn bổng lộc của huyện lệnh nữa. Không biết có xứng không? Nghe quản gia phàn nàn, Vương Nguyệt Giao bật cười, quản gia không biết đấy thôi. Lục Nhất Phàm là cao thủ võ đạo cấp 7, đừng nói huyện Phong, ngay cả quận thành cũng hiếm có. Không trả giá cao, người ta chịu đến sao? Đã vậy tiểu thư còn lo gì nữa? Vương quản gia cười. Ừ, cũng phải. Vương Nguyệt Giao chợt nhớ ra điều gì? À quản gia, người kia vẫn chưa nhớ ra gì sao? Vương quản gia biểu môi, vẫn thế. Ngơ ngơ ngác ngác, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, nhưng hỏi gì cũng không nói. Đại tiểu thư, người này chắc bị điên rồi. Không biết nữa. Vương Nguyệt Giao lắc đầu. Đừng thấy hắn bẩn thỉu như ăn mày, nhưng quần áo trên người lại là hàng cao cấp. Hơn nữa bị thương nặng thế mà sống được, chắc chắn không phải người thường. Cố gắng chăm sóc hắn chu đáo, mời Lan Y đến khám. Nhớ đừng để ngoại nhân biết sự tồn tại của hắn. Lan Y dặn phải giữ kín chuyện này. Ta có linh cảm người này không tầm thường. Đại tiểu thư thật là nhân từ. Chương 182, trong gió tuyết có khách tới. Gió bất gào rít, những bông tuyết lớn bay loạn xạ trên không trung, rơi xuống đất, động lại trên cành cây, cuối cùng hòa là một với màu trắng vô tận, khiến thế giới này càng thêm lạnh lão. Dọc đường, một dãy nhà tranh rung rẩy trong gió, mỗi bông tuyết rơi xuống dường như khiến thân hình yếu ớt của nó rên lên đau đớn. Trên mái nhà, tuyết đã động thành lớp dày, phía dưới đóng băng, hòa làm một với căn nhà. Những bông tuyết mỏng trên cùng bị gió thổi bay lả tả, tạo thành làn sương mờ, vừa rơi xuống mái vừa khiến nó thêm phần tiêu điều. Tường nhà được ghép từ những tấm chiếu, không biết đã bao lâu năm tháng, khắp nơi đều thủng lỗ chỗ. Gió lùa qua những khe hở, phát ra tiếng rít chói tai. Bên trong căn phòng, nhiệt độ chẳng cao hơn ngoài trời là mấy, nhưng ít nhất cũng khiến lòng người ấm lên. Thời tiết thế này, nếu không có việc gấp, tự nhiên chẳng ai dại gì ra khỏi nhà. Thế nhưng hôm nay, trong túp lều tàn tạ này lại có khách tới. Đống lửa cháy lách tách, ngọn lửa xanh lè chẳng cung cấp được bao nhiêu hơi ấm. Hai người ngồi xếp bằng bên đống lửa, một người mặc áo lông thú dày cộm vẫn run cầm cập, trông như muốn ôm cả đống lửa vào lòng. Người kia chỉ khoác chiếc áo kép bình thường, thần thái thư thái, chăm chú xoay con thỏ nướng trên lửa, thỉnh thoảng lại lấy từ túi dưới đất ra ít bột gia vị rắc lên. Mỗi lần như vậy, căn lều lại tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Chỗ này không tệ nhỉ, hắc xì. Hắc xì. Tần Phong, người thấy nơi này thế nào? Cái thời tiết chó chết này lạnh quá, hắc xì. Thư Phong Tử vừa xoa cái mũi đỏ ửng vừa nhìn đối phương. Thật là tức chết đi được, mình co ro như chó ướt, trong khi gã kia chỉ mặc mỗi chiếc áo kép mà vẫn ung dung như không. Một đại danh y thuật thông thần mà để mình nhiễm lạnh ốm đau, cũng là chuyện lạ đời. Ừ, ta rất muốn xem ngươi tự bắt mạch chữa bệnh cho mình đấy. Tần Phong cười khúc khích, gương mặt đầy vẻ hả hê. Không đến nỗi thế đâu. Thư Phong Tử xoa mũi, bực bội nói, lương y nan trị bệnh cho mình, người không biết sao. Hừ, nhớ lại ngày ấy, nếu ta chịu dành chút tinh lực luyện võ thì tốt biết mấy, ít nhất không đến nỗi khổ sở thế này. Bây giờ cũng chưa muộn. Tần Phong lật con thỏ nướng, nói, người thông minh như vậy, thiên phú lại tốt, chỉ cần bình tâm tu luyện, tăng cao võ công đâu có khó. Thôi đi. Thư Phong Tử khoát tay, nhất tâm bất nhị dụng, võ công của ta hiện giờ đối phó mấy tên tiểu mao tặc còn dư sức, đủ tự vệ là được rồi. Y đạo môn này đã đủ khiến ta bận cả đời, một lòng hai việc, kết quả chỉ thành kẻ vô dụng. Đằng nào cũng có ngươi làm vệ sĩ bên cạnh, có gì đáng sợ. Xem ra ngươi ỷ lại vào ta đấy. Tần Phong cười lớn. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi có ta bên cạnh. Thư Phong Tử lắc đầu, nhờ ta, ngươi ít nhất cũng nhiều được mấy mạng, đúng không? Điều đó cũng không tệ, lần hiếm hoi, Tần Phong không cãi lại, y thuật của ngươi gần tới mức thông thần, mỗi khi chiến đấu, nghĩ đến có ngươi ở hậu phương chờ đợi, ta lại thêm phần khí thế. Thông thần cái gì? Ngươi chưa đọc bút ký của Lý Thanh Đại Đế, những ghi chép trong đó mới thật là thần tích. Thư Phong Tử thở dài, cả đời ta chỉ mong đạt tới cảnh giới ấy, nhưng giờ xem ra, chẳng có chút hy vọng nào. Tần Phong, ngươi có tin có loại y thuật nào có thể cắt đầu người này ghép vào cổ người kia, lấy tim người nọ đặt vào ngực người này không? Tần Phong ngẩn ra, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại, ngươi luôn nhắc tới Lý Thanh Đại Đế, nhưng ta thật không hiểu, một nhân vật ngàn năm trước có liên quan gì tới ngươi? Liên quan thế nào à? Thư Phong Tử cười ha hả, tổ sư môn phái ta ngàn năm trước chính là ngự y bên cạnh Lý Thanh Đại Đế. Truyền qua ngàn năm, đến đời ta chỉ còn hai người. Hai người? Ồ, vậy ngươi còn có sư huynh hay sư đệ? Sao chưa nghe ngươi nhắc tới? Tần Phong tò mò hỏi. Đây là lần đầu hắn nghe Thư Phong Tử kể về lai lịch, dù hai người thân thiết nhưng trước giờ chưa từng hỏi han. Không phải sư huynh sư đệ, mà là sư muội. Thư Phong Tử cười khổ. Sư muội. Tần Phong nhoẻn miệng cười, sư huynh sư muội quanh năm suốt tháng bên nhau, thế này là rất có cớ sự đấy. Thư Phong Tử mặt mày nhăn nhó, đợi khi nào gặp nàng, ngươi sẽ hiểu. Xem ra ngươi rất sợ sư muội mình nhỉ. Sư huynh sợ sư muội, trừ một trường hợp ra thì quả là kỳ lạ. Tần Phong xé một cái đùi thỏ đưa cho Thư Phong Tử, nào, ăn đi, còn nóng hổi đây. Thư Phong Tử nhận lấy, cười nói, gặp nàng rồi ngươi sẽ biết. À mà ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi có tin những ghi chép trong bút ký Đại Đế không? Nghe sống động như thật, đặc biệt là phần tổ sư ta phụ họa, nói đã tận mắt chứng kiến những ca giải phẫu kỳ lạ. Ta tin. Tần Phong khẳng định. Ngươi tin? Thư Phong Tử ngạc nhiên nhìn hắn, ta tưởng ngươi sẽ chửi ta điên rồ chứ. Sao ngươi lại tin chuyện hoang đường thế? Thật lòng mà nói, mấy năm nay ta cố gắng thực hiện những điều ấy, nhưng chẳng có tia hy vọng nào. Đến chính ta cũng nghi ngờ phải chăng Đại Đế năm xưa bị đặt, còn tổ sư ta chỉ là nịnh bợ. Tần Phong liếc nhìn Thư Phong Tử, mỉm cười nhưng không nói gì, tự mình nhai đùi thỏ. Hắn từng chứng kiến những chuyện như vậy, chỉ là Thư Phong Tử cả đời này khó lòng đạt tới. Nhạn Sơn là nơi tốt. Tần Phong vừa ăn vừa nói, lưng tựa núi lớn, mặt hướng đồng bằng, xa trung tâm Việt quốc, lại nằm ở biên giới Tề, Việt, hầu như là vùng đất không người cai trị. Với tình hình suy yếu hiện tại của ta, đây chính là cơ hội tốt. Nhưng nhân khẩu quá ít, muốn phát triển trước hết phải có người chứ? Thư Phong Tử nói. Người không thấy dân ở đây đều nghèo khổ sao? Tần Phong cười, thế là có cách rồi. Hơn nữa, Việt nhân vừa mất 500 dặm đất, những người ở đây hẳn vẫn nhớ cố quốc. Mấy ngày qua ta thấy không ít Việt nhân phản kháng, trong khi Tần nhân đàn áp tàn bạo. Điều này tạo cơ hội cho ta chiêu mộ họ, tất nhiên trước hết phải chứng tỏ thực lực. Ngươi định chiếm Phong huyện? Tạm thời chưa được. Với số người hiện có, chiếm một huyện nhỏ như Phong huyện không khó, nhưng sẽ gây chú ý quá lớn. Phải đợi khi đủ sức giữ vững mới hành động, hiện tại nên âm thầm phát triển. Tần Phong nói. Nghĩ như ngươi là yên tâm. Vậy mục tiêu đầu tiên là Tề quốc? Đương nhiên. Tề vừa chiếm được những vùng đất này, cai trị chưa vững, đúng là thời cơ tốt. Lấy Phong huyện làm căn cứ, từ từ mở rộng. Chiến tranh Tề, sợ có lẽ phải sang năm mới phân thắng bại. Khi hai nước còn đang vướng víu, chính là cơ hội phát triển của ta. Bởi trước khi phân định, Tề sẽ dồn lực vào mặt trận Sở, không để ý tới những cuộc nổi dậy nhỏ ở biên giới. Đợi khi hắn quay lại, ta đã thành khối xương khó nhằn rồi. Vậy nên thời gian vàng son của ta chừng 2 năm. Thư Phong Tử gật đầu, ngươi nghĩ Sở có thể chống Tề bao lâu? Tề tuy mạnh, nhưng Sở cũng nội lực thâm hậu. 5 năm phân thắng bại đã là nhanh, đây là cuộc chiến diệt quốc, đánh 10 mấy 20 năm cũng không lạ. Sở có thể trụ vững, không cần lo. Đến khi Tần, Việt nhảy vào, thiên hạ càng náo loạn càng tốt. Tần Phong cười. Thiên hạ đại loạn, ta mới có cơ hội. Thư Phong Tử cười khanh khạch, loạn đi, càng loạn càng hay. Tần Phong gật đầu, xé miếng thịt thỏ định đưa cho Thư Phong Tử thì bỗng giật mình, trời thế này mà còn có đoàn xe đi đường. Đoàn xe. Thư Phong Tử cũng ngạc nhiên, đứng dậy nhìn qua khe tường. Quả nhiên, phía xa xa, đoàn xe hơn chục cỗ đang vật lộn tiến lên trong tuyết. Suốt ngày vất vả, đoàn người Vương Hậu đã kiệt sức. Vương Hậu ngồi xe còn đỡ, những người hộ vệ và phu xe thì thảm hơn. Cả ngày gió tuyết không ngừng, mỗi bước đi đều ngập quá gối, hao tổn sức lực. Ngay cả ngựa kéo xe cũng đã mệt lả. Chủ nhân, phía trước có túp lều tránh gió. Trời sắp tối rồi, chi bằng nghỉ lại đêm nay, để mọi người lấy sức. Mai tuyết tạnh sẽ đi tiếp. Lục Nhất Phàm đến bên xe bẩm báo. Vương Hậu vén rèm nhìn trời, thở dài gật đầu, được, tìm được chỗ trú đã may, cho mọi người nghỉ ngơi. Nghe vậy, ai nấy đều vui mừng. Sau cả ngày vất vả, cuối cùng cũng có chỗ tránh rét. Túp lều tuy chẳng ấm cúng gì, nhưng còn hơn ngủ giữa trời tuyết. Chương 183, Nhạn Sơn bên trên thổ phỉ. Vương Hậu đi đến cửa bên cạnh, nhìn qua khe hở cửa gỗ đầy vết nứt, thấy bên trong lấp lánh ánh lửa, không khỏi ngẩn người. Thật không ngờ trong thời tiết này vẫn còn có người đi đường tránh gió tuyết. Lục Nhất Phàm phía sau vội vàng bước lên, từ trên xuống dưới đánh giá hai người một lượt, vừa định hỏi han thì Vương Hậu đã chắp tay nói, lão phu Vương Hậu ở Phong huyện, dẫn gia nhân đi trong huyện, gặp lúc gió tuyết nên vào đây tránh tạm, xin thứ lỗi quấy rầy. Tần Phong mỉm cười, nơi này vốn là người bản địa tốt bụng xây dựng để cho khách lữ hành tránh gió tuyết, nói chi quấy rầy. Ngược lại là chúng tôi những kẻ qua đường này mới thật phiền phức, Vương lão gia khách khí quá, Vương Hậu cười lớn, gặp nhau là duyên, tiểu nhị đâu, mang cho hai vị khách một bình rượu ngon tới đây. Lục Nhất Phàm từ tay tiểu nhị phía sau tiếp nhận bầu rượu, nhanh nhẹn bước tới trước mặt hai người đưa lên. Tần Phong đứng dậy mỉm cười gật đầu, đưa tay đón lấy bầu rượu. Vừa chạm vào, hắn hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lục Nhất Phàm, đối phương vẫn giữ nét mặt tươi cười. Trong lòng thầm lắc đầu, Tần Phong không lộ sắc, một tia chân khí xuyên qua bầu rượu đánh thẳng tới. Tay đối phương run nhẹ như bị ong đốt, nhanh như chớp buông ra. Tần Phong khéo léo đón lấy bầu rượu, xoay người nhặt lên một con thỏ từ dưới đất, trên đường nhàn rỗi bắn được vài con thỏ tuyết, cũng là món nhắm rượu không tồi. Thấy đối phương tỏ ra vô sự, ánh mắt cảnh giác của Lục Nhất Phàm càng đậm. Hắn vận chân khí đầy hai tay định đón, Nào ngờ đối phương thật sự chỉ tùy ý đưa thỏ qua, khiến hắn như đắm vào không khí, khó chịu không tả nổi. Hai người đang ám đấu, Thư Phong Tử cúi đầu khẽ cười. Võ công hắn tuy không cao nhưng nhãn lực cực kỳ lợi hại. Lão già trước mặt chỉ mới thất cấp mà dám thử thách Tần Phong, may mà Tần Phong nhân hậu không để hắn chịu khổ. Vương hậu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ngửi thấy mùi thơm trong không khí liền xoa tay cười lớn. Ta có rượu, các ngươi có thịt, sao không cùng nhau hưởng dũng? Chỗ các ngươi đốt lửa ấm áp, lão phu xin chiếm chút tiện nghi. Lão tiên sinh khách sáo quá, mời ngồi. Tần Phong cười đáp. Lão già trước mặt quả thật phóng khoáng, cách đối nhân xử thế cũng rất khéo léo, vài câu nói đã khiến người ta có ấn tượng tốt. Rượu vương hậu mang theo là loại tự nấu, tuy không thượng hạng nhưng đủ cay, rất hợp thời tiết lạnh giá. Thư Phong tự uống vài ngụm liền cảm thấy bụng ấm lên, dễ chịu hẳn. Còn thịt thỏ Tần Phong nướng dùng gia vị đặc biệt do Thư Phong tự chế biến, bên ngoài khó tìm, khiến vương hậu khen không ngớt lời, không đợi mời đã tự tay xé thịt ăn. Cử chỉ vô lễ ấy lại khiến hai người đối diện sinh lòng hảo cảm, thật hiếm gặp người chất phác như vậy giữa thời buổi này. Hai vị nghe giọng hình như là người phương Nam. Sao lại lặn lội ngàn dặm tới chỗ chúng tôi? Lục Nhất Phàm thân thể suy sụp nhanh sau lần giao thủ vừa rồi, trong lòng nghi hoặc càng tăng, nhớ tới bọn thổ phỉ trên Nhạn Sơn nên vội dò hỏi. Chúng tôi là người An Dương quận nước Sở. Chỗ đó sống không nổi nên phải phiêu bạt kiếm kế sinh nhai. Tần Phong uống ngụm rượu đáp. An Dương quận cách đây xa lắm. Vương hậu trố mắt kinh ngạc, nghe nói Tần Quốc và nước Sở vừa đánh nhau, quân Sở thua to. Lão tiên sinh tin tức linh thông, đúng vậy, Tây quân nước Sở toàn quân bị diệt. Tần Phong gật đầu, An Dương giờ thành thiên đường của người Tần, không ở được nên chúng tôi phải ra đi. Loạn thế à? Vương hậu thở dài, An Dương không sống nổi, chỗ chúng tôi cũng chẳng khá hơn. Tây nhân chưa đánh tới mà đã không còn ngày yên ổn. Chúng tôi tới đây mới biết. Thư Phong Tử cười hi hi, nhưng thoạt nhìn nơi này cũng tạm ổn, gió êm sóng lặng. Gió êm sóng lặng gì? Trước đây còn tạm được, dân phong thuần hậu như chốn đào nguyên. Giờ thì loạn hết rồi, trên Nhạn Sơn còn có lũ thổ phỉ chuyên cướp bóc khách thương. Hai vị không sợ bọn chúng xuống núi sao? Lão già bên cạnh nói. Tần Phong cười ha hả, hai chúng tôi chẳng mang nhiều của cải, cướp làm gì? Nói xong liếc Thư Phong Tử, Nhạn Sơn đã có người nhanh chân đến trước. Nhưng nghe các ngươi nói thế cũng hơi sợ. May gặp được các ngươi, đám người hùng hồn mang vũ khí thế này, lũ thổ phỉ kia đâu dám đụng vào. Không gây chuyện thì không sinh sự. Vương hậu thở dài khoát tay, chúng tôi là dân bản địa, không muốn đắc tội với bọn chúng. Xe ngựa bên ngoài chở toàn lương thực. Nhiều thế. Đúng vậy, lương thực nộp thuế cho huyện. Không giao đúng hạn thì cả làng bị liên lụy. Thu hoạch xong không phải đã nộp thuế rồi sao? Sao còn phải nộp nữa? Thư Phong Tử tò mò hỏi. Đây là thuế xuất chinh bổ sung, nói là để nuôi quân Đại Việt. Nhưng ai cũng biết cuối cùng sẽ chuyển sang Tề quốc. Thua trận thì phải chịu thôi, vương hậu than thở đầy phẫn uất. Câu chuyện buồn khiến mọi người trầm mặc. Ăn hết mấy miếng thịt thỏ, uống cạn bầu rượu, vương hậu vồ áo đứng dậy, cảm ơn thịt thỏ ngon. Lão phu vương hậu ở Đại Vương Trang, hai vị nếu có dịp qua đó xin ghé chơi. Tần Phong hai người gật đầu đáp lễ. Vương hậu cùng Lục Nhất Phàm trở về chỗ ngồi, khoác áo ngồi xuống. Đêm khuya, mấy đống lửa lớn xua tan hàn khí. Ngoài mấy tiểu nhị canh đêm, mọi người đều ngủ say, tiếng ngáy vang khắp phòng. Tần Phong bỗng mở mắt, khẽ chọc Thư Phong Tử, ra hiệu hướng ngoài cửa. Thư Phong Tử ngơ ngác nhìn thủ thế của Tần Phong, chợt hiểu, lão Lục vừa nói thổ phỉ Nhạn Sơn, lẽ nào đã tới. Nhưng có Tần Phong bên cạnh, nên hắn yên tâm quay lưng ngủ tiếp. Tần Phong bực mình lắc đầu, nhắm mắt lại. Nếu thật là thổ phỉ Nhạn Sơn, thì chắc chắn nhắm vào đoàn xe lương của vương hậu. Mùa đông giá rét này, đoàn xe mười mấy cỗ chở đầy lương thực quả là mồi ngon. Nhưng đối phương có Lục Nhất Phàm thất cấp, lũ cướp kia cũng khó xơi. Hay là không nên xen vào? Quả nhiên, lát sau Lục Nhất Phàm bỗng ngồi bật dậy, lay vương hậu tỉnh thì thầm vài câu. Vương hậu giật mình đứng phắt dậy. Đám tiểu nhị vội vàng cầm vũ khí chạy ra ngoài. Mười mấy xe ngựa chất đống, ngựa buộc ở góc. Mấy tiểu nhị canh đêm ngủ gật trên xe, không có gì khác thường. Nhưng Lục Nhất Phàm vẫn căng thẳng, bước lên gọi lớn, có phải bằng hữu Nhạn Sơn không? Lục Nhất Phàm Phong Huyện xin chào, mong được nể mặt. Trong gió tuyết vang lên tiếng cười khanh khạch. Những đống tuyết bỗng động đậy, ầm một tiếng, mấy chục tên đột ngột nhảy lên. Ta tưởng ai, té ra Lục Nhất Phàm Phong Huyện áp trận. Khó trách dám kéo lương thực qua địa bàn ta. Lục Nhất Phàm, người nói ta có nên nể mặt không? Bọn cướp chia hai bên, một tên vác thương sắc bước ra. Thiết thương Trâu Minh. Lục Nhất Phàm biến sắc, người sao lại thành thổ phỉ? Người. Thành thổ phỉ. Tên kia chống thương lạnh lùng, không làm phỉ thì đi làm nô lệ tề nhân. Lão tử tha làm giặc, Lục Nhất Phàm, nhanh cút đi nếu không đừng trách. Lục Nhất Phàm mặt đỏ bừng, do dự một lát rồi quay sang Vương Hậu, ông chủ, giao lương thực cho chúng đi. Vương Hậu kinh hãi, lão Lục, ngươi được ta trả 100 lượng bạc mỗi tháng, sao có thể thế? Không giao lương kịp, dân Đại Vương Trang sẽ bị liên lụy. Lục Nhất Phàm mặt lạnh, không giao thì chúng ta chết ngay. Tiểu thư trả 100 lượng bạc nhưng ta không bán mạng, trên có già dưới có trẻ. Cầm tiền thì phải tận trung, người giang hồ không coi trọng nhất ngôn cửu đỉnh sao? Vương Hậu giận dữ. Lục Nhất Phàm đỏ mặt, móc tờ ngân phiếu ném lại, trả lại ngươi. Nói xong quay đầu bỏ chạy vào bóng tối. Thấy chỗ dựa duy nhất bỏ trốn, Vương Hậu tuyệt vọng đứng sững. Vương tiên sinh, ta Trâu Minh tuy mới tới Phong Huyện nhưng cũng biết danh ngươi. Buôn lương thực, ta tha cho ngươi. Trâu Minh cười nhạt nhìn Vương Hậu sau khi đuổi được Lục Nhất Phàm. Chương 184, chấn nhiếp. Vương Hậu dù trong lòng kinh hãi nhưng vẫn bước lên phía trước, chắp tay thi lễ, Trâu Đại Hiệp, xem ra ngài cũng không phải loại cường đạo tàn ác vô đạo. Những thóc gạo này đều là mồ hôi nước mắt của bách tính, để có được số lương thực này, dân làng Đại Vương Trang năm nay phải nhịn đói. Nếu ngài cướp đi, quan phủ không làm gì được ngài, nhưng chúng tôi những thường dân này chỉ còn hai lối, hoặc phải gom góp lại từ đầu, hoặc bị bắt giam. Dù thế nào cũng là cảnh nhà tan cửa nát. Ngài nỡ lòng nào? Nỡ lòng. Trâu Minh cười lạnh, 500 dặm giang sơn rơi vào tay giặc, dân chúng lầm than trong lửa đỏ nước sôi, tiên sinh vương có nhẫn tâm được chăng? Vương Hậu thở dài, chúng tôi chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, việc quốc gia đại sự đâu dám bàn luận. Chỉ mong giữ được thân mình là may. Ha ha ha. Trâu Minh ngửa mặt cười dài, chính vì Đại Việt có quá nhiều kẻ như ngươi nên mới rơi vào cảnh ngộ này. Quân Tề xâm lăng, ta Trâu Minh khởi nghĩa chống giặc, tổ chức nghĩa quân phò trợ quan binh, cuối cùng lại bị triều đình xem là cường đạo thổ phỉ, không chỉ quân Tề truy sát, mà cả Việt quân cũng vây đánh. Nhà ta tan ngát, tiên sinh vương có nhẫn tâm được chăng? Vương Hậu sợ hãi lui bước. Khi quân Tề xâm lược, Việt quân thất thế, nhiều nơi dấy lên nghĩa quân. Nhưng số phận những nghĩa quân này đều thảm khốc. Họ gây tổn thất lớn cho quân Tề nên bị đặc biệt thù hận. Sau khi Việt quốc đầu hàng, hai nước hợp lực tiêu diệt nghĩa quân. Vương Hậu không ngờ trước mặt mình lại là một trong số đó. Tôi đồng cảm với hoàn cảnh của Trâu Đại Hiệp, nhưng số lương thực này. Trâu Minh gầm lên, ta nhất định phải lấy. Huynh đệ ta còn phải sống để giết giặc, trừ gian thần hôn quân. Hôm nay ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Hắn vung trường thương đâm mạnh vào xe ngựa, trong tiếng gầm thét, cả chiếc xe chở hơn 1000 cân thóc bị hất tung lên không. Những bao gạo rơi lả tả trên tuyết. Vương Hậu, ta cho ngươi mặt mũi vì ngươi thanh danh không tệ. Ta không muốn giết người vô tội, nhưng nếu ngươi không biết điều, đừng trách ta không khách khí. Lục Nhất Phàm là ai ngươi rõ, hắn nghe tên ta đã chạy trốn vào rừng sâu. Chỉ bằng mấy người các ngươi, muốn ngăn ta chỉ là chuyện không tưởng. Chứng kiến thế công của đối thủ, Vương Hậu cứng họng, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Trong nhà lá, Thư Phong Tử nằm dựa bên đống lửa, nhìn Tần Phong rút đao từ trong bọc da, ngươi định ra tay sao? Nghe nói Trâu Minh này vừa đáng thương vừa dữ tợn, lại có thể khiến Lục Nhất Phàm khiếp sợ bỏ chạy, võ công không tệ. Một kẻ thù Tề, oán triều đình Việt, đúng là nhân tài nên thu phục. Tần Phong đứng dậy, Vương Hậu này ở Phong Huyện có thanh danh lớn, giúp ta nhiều hơn. Thư Phong Tử, ta đến đây không phải để chiếm núi làm vua. Người như Trâu Minh ta không thiếu, nhưng Vương Hậu thì hiếm. Chỉ tiếc bỏ phí một nhân tài. Thư Phong Tử ngồi dậy. Trước đuổi hắn đi, sau ta sẽ tìm. Nhạn Sơn vốn là nơi ta muốn, giờ hắn đang chiếm giữ. Tần Phong mỉm cười cầm đao bước ra, ngoài lều, Vương Hậu đã tuyệt vọng. Làm thầy dạy luật nhiều năm, ông nhận ra ngay Trâu Minh không phải hạng người thường. Một mình Trâu Minh đã đủ khiến cả đoàn họ bất lực, huống chi hắn còn dẫn theo hơn chục tên đồng đảng toàn là tay từng nhúng máu. Trong khi đó, đoàn của ông chỉ toàn nông dân khỏe mạnh nhưng chưa từng cầm đao kiếm. Nếu chống cự, chỉ thêm mười mấy nấm mồ trong làng. Thôi được, người lấy đi đi. Trâu Đại Hiệp, chúng tôi chỉ là dân lành, xin ngài đừng hại người. Vương Hậu buông xuôi. Còn biết điều. Trâu Minh cười lạnh, dừng thương lại, các huynh đệ, chất lương thực lên xe. Khoan đã. Một giọng nói từ trong lều vang lên khiến cả Trâu Minh lẫn Vương Hậu giật mình quay lại. Trâu Minh không ngờ trong lều còn người, còn Vương Hậu không nghĩ kẻ lên tiếng lại là chàng trai đêm qua cùng mình uống rượu đàm đạo. Chỉ có điều giờ đây chàng ta đã cầm đao. Xin lỗi, Trâu Đại Hiệp, số lương thực này ta đã nhắm trước rồi, người tới muộn mất rồi. Tần Phong cười nhạt bước ra đứng trước mặt Vương Hậu. Nghe vậy, Vương Hậu suýt ngất, chỉ tay vào Tần Phong run rẩy. Người cũng là thổ phỉ. Nghĩ mình suýt nữa coi giặc làm bạn, ông choáng váng. Trâu Minh nhếch mép, không nói nhiều, vùng thương đâm thẳng Tần Phong. Hắn tin với tuổi trẻ như vậy, đối phương không thể có võ công cao cường. Hơn nữa trước khi tới Phong huyện, hắn đã dò xét kỹ, nơi này không có cao thủ nào đáng kể. Thương hoa nở giữa không trung, ba ngọn thương ảo hiện ra khi tiếng thương xé gió vang lên. Trâu Minh không dùng toàn lực, chỉ muốn dạy cho kẻ không biết trời cao đất rộng một bài học. Nhưng hắn trợn mắt khi thấy đối phương không rút đao mà giơ tay trái ra đón lấy ngọn thương. Tức giận vì bị khinh thị, Trâu Minh quyết định cho đối phương một trận đòn nhớ đời. Cổ tay rung nhẹ, ba ngọn thương hóa thành sáu, khó phân hư thực. Tần Phong không lui mà tiến tới, tay phải vẫn kéo đao sau lưng, tay trái thong thả đón lấy sáu ngọn thương giữa tiếng thét kinh hãi của Vương Hậu. Trâu Minh giật mình khi cảm nhận lực kéo khủng khiếp từ cổ tay. Năm ngọn thương ảo biến mất, chỉ còn mũi thương thật bị tay trái đối phương khóa chặt tại điểm tiếp giáp với cán. Hắn bị kéo lê một bước về phía trước. Nhìn gương mặt đối phương, Trâu Minh kinh hãi. Với tuổi dưới 30 mà có võ công như vậy thật không tưởng. Có thể khiến Lục Nhất Phàm thất cấp bỏ chạy, Trâu Minh đương nhiên không phải hạng tầm thường. Hắn là bá cấp cao thủ, danh tiếng vang dội khắp Việt quốc. Người. Hắn lắp bắp không nói nên lời. Đám đồng đảng phía sau thấy chủ tướng bị chế ngự, liền xông lên. Trâu Minh hoảng hốt định ngăn lại thì đối thủ đã biến mất trước mắt. Một cao thủ cửu cấp. Trâu Minh run rẩy nhận ra điều đó. Một kẻ như vậy có thể dễ dàng tàn sát cả nhóm họ như hắn từng định làm với đoàn Vương Hậu. Nhưng đám đồng đảng đã ra tay. Trâu Minh nghiến răng quay người, hai tay nắm chặt thương đuổi theo bóng đối phương mà hắn vừa kịp nhìn thấy. Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Từng thanh đao, ngọn thương bay vút lên trời rồi rơi xuống cắm phập trước lều. Ngọn đuốc trước lều bỗng tối sầm, Tần Phong lại hiện ra. Trâu Minh đứng sững giữa đám đồng đảng đang trợn mắt nhìn kẻ thù như nhìn quỷ dữ. Tất cả đều trở thành tay không. Không ai bị thương, nhưng mọi vũ khí đều bị tước đoạt trong nháy mắt. Trâu Minh nhìn Tần Phong thản nhiên đứng đó, thở dài ném thương xuống đất, các hạ rốt cuộc là ai? Một cao thủ cửu cấp sao phải làm cường đảo? Trâu Mỗ đành chịu, muốn giết muốn chặt tùy ý, hắn biết mình không thể chống cự, huống chi dù trốn được thì đồng đảng cũng không thoát. Tần Phong cười lớn, chân đạp xuống khiến hơn chục vũ khí bay lên, từ từ trôi về phía Trâu Minh như có bàn tay vô hình nâng đỡ. Ta đã nói, lương thực này ta nhắm trước. Mọi chuyện có trước sau, các ngươi đi đi. Chuyện này không liên quan đến các ngươi. Đám cường đạo kinh hãi nhìn vũ khí lơ lửng trước mặt. Đây chính là sức mạnh của cửu cấp cao thủ sao? Họ đờ đẫn giơ tay nhận lại vũ khí, lòng tràn ngập bất lực. Chương 185, là hắn. Trâu Minh đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thoáng chốc đã biến mất trong màn đêm. Tần Phong vươn vai một cái thật dài, quay người bước vào túp lều nhỏ, phía sau lưng vẫn văng vẳng tiếng gọi lo lắng của Vương Hậu, Đại Hiệp. Đại Hiệp ơi! Tần Phong quay đầu nhìn Vương Hậu, tiên sinh Vương, trời còn sớm lắm, sao không ngủ thêm chút? Vương Hậu chớp mắt hỏi, Đại Hiệp, ngài lúc nãy nói rằng. Tần Phong bật cười ha hả, ta cùng đồng bạn từ phương xa tới đây, thật sự không còn một đồng xu dính túi. Lúc chúng tôi đi, chỉ xin mỗi người một bao lương thực thôi, ha ha ha. Nghe vậy, Vương Hậu vừa mừng vừa sợ, thì ra Đại Hiệp chỉ đùa thôi. Ngươi nghĩ sao? Hơn 10 xe lương thực của ngươi, dù ta muốn cướp cũng không có người chở đi. hai chúng tôi ăn sao hết nổi. Tần Phong cười đáp. Trải qua biến cố này, cả Tần Phong lẫn Vương Hậu và đám tiểu nhị Đại Vương Trang đều hết cả buồn ngủ. Đặc biệt là bọn tiểu nhị, sau khi thoát hiểm thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đối với họ, được tận mắt chứng kiến thủ pháp của một võ giả cửu cấp chẳng khác nào thần tích. Cảnh tượng mấy chục thanh đao thép lơ lửng giữa không trung đã khắc sâu vào tâm trí họ như hình ảnh thần thánh. Chuyến đi này quả thực quá đáng giá, ít nhất khi trở về làng, họ có thể khoe khoang thỏa thích. Mọi người hào hứng sửa soạn lại xe ngựa, đợi trời sáng hẳn sẽ tiếp tục lên đường. Trong phòng, ba người lại quay quần bên đống lửa, nâng chén rượu lên. Vừa mang ơn Tần Phong cứu mạng, vừa kinh hãi trước võ công thâm hậu của đối phương, Vương Hậu trước mặt Tần Phong chẳng giấu giếm gì, hỏi gì đáp nấy, quả thật biết gì nói nấy. Kết giao được với cao thủ như vậy, đối với gia tộc họ Vương mà nói thật là phúc lớn. Lục Nhất Phàm đã là thất cấp cao thủ, nhưng Trâu Minh không cần động tay đã khiến hắn khiếp vía. Còn vị Tần Phong này chỉ lộ chút bản lĩnh đã khiến Trâu Minh uy phong lẫy lừng kia tháo chạy tan tác. Vương Hậu tuy không biết võ, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, năng lực của đối phương còn phải bàn sao? Một bên muốn ôm lấy cái đùi to, có được bằng hữu như vậy thì ít nhất về sau ở Nhạn Sơn, tên Trâu Minh kia không dám đến quấy nhiễu nữa. Bên kia cũng muốn nhờ vị nhân vật hiểu rõ quan trường phong huyện này giúp mình đứng vững chân, mở ra cục diện mới. Hai bên tâm ý tương thông, trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp. Trời vừa hừng sáng, trận bão tuyết phá hoại suốt đêm cuối cùng cũng ngừng. Tần Phong cùng Thư Phong Tử đứng trước túp lều, nhìn đoàn xe ngựa dần khuất về phía chân trời. Xa xa, Vương Hậu trên chiếc xe cuối cùng vẫy tay chào, hai người cũng giơ tay đáp lễ, tựa như bằng hữu lâu năm lưu luyến chia tay. Vị Vương lão tiên sinh này quả là nhân vật. Tần Phong nhìn Thư Phong Tử cười nói, xem ra một thời gian nữa, chúng ta phải đến thăm hắn mới được. Thư Phong Tử cười khúc khích, đúng là nhân vật thật. Tần Phong à, tên kia khéo léo dò hỏi chuyện của ngươi, lời lẽ thật tinh xảo, không hổ là xuất thân từ danh sư gia đình hình danh. Ta đoán nhà hắn chắc có cô con gái xinh đẹp, vốn định gả cho ngươi. Ngươi xem, khi nghe nói ngươi đã có vợ, bộ mặt hắn khó coi đến mức nào, dù chỉ trong chớp mắt cũng không giấu nổi đôi mắt tinh đời của ta. Tần Phong cười lớn, ta đã có gia thất rồi. Nhưng thư thần y, ngươi còn độc thân mà. Nếu nhà họ Vương có cô gái đẹp, phiền ngươi hy sinh chút, đóng góp cho Cảm Tử Doanh chúng ta đi. Ôi giời ơi! Thư Phong Tử kêu lên, nếu là đại mỹ nhân thì ta đành hy sinh vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ Vương Hậu, mắt nhỏ, mũi khoằm, môi dày, gò má cao, con gái hắn chắc xấu lắm. Ta Thư Mổ đây không làm đâu. Biết đâu con gái hắn lại là tùy sắc giai nhân. Con gái thường giống cha, nhìn Vương Hậu là biết. Chết ta cũng không chịu. Thư Phong Tử lắc đầu lia lịa, Tần Phong, giờ chúng ta làm gì? Đương nhiên lên Nhạn Sơn gặp lại tên Trâu Minh đó, Tần Phong mỉm cười, một bá cấp cao thủ như lời ngươi nói, không chỉ là người Việt mà còn thù hận cả triều đình Việt quốc lẫn Tề quốc. Thu phục được hắn sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Nhạn Sơn là điểm khởi đầu của dãy núi trùng điệp phương Bắc Việt quốc. Từ đây đi về Bắc là vùng núi mênh mông của Việt quốc. Trâu Minh chạy đến đây không phải không có lý do. Tần Phong chọn nơi này cũng bởi anh hùng sở kiến lược đồng. Chiếm cứ Nhạn Sơn, tiếng có thể tùy ý tấn công đồng bằng vô tận của Việt quốc, vùng đất trù phú nhất. Nếu tình thế bất lợi, có thể rút vào núi sâu hiểm trở. Ngay cả Lý Thanh Đại Đế Oai Hùng năm xưa cũng phải thiết lập Việt Kinh Thành, dùng kinh tế, văn hóa lôi kéo người miền núi, mất cả trăm năm mới giữ được an ninh nơi này. Nhưng sâu trong rừng rậm nguyên thủy vẫn còn những bộ tộc không chịu quy phục. Khống chế được nơi đây, tiến thoái đều thuận lợi, chính là vị trí chiến lược lý tưởng cho Tần Phong trong tình thế hiện tại. Trâu Minh ủ rũ dẫn đám người trở về hang động sâu trong Nhạn Sơn. Nơi đây tụ tập hơn trăm đồng bọn theo hắn trốn chạy. Một thanh niên đứng trước cửa hang ngóng đợi, nhưng khi thấy Trâu Minh trở về tay không, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Trâu đại ca! Hắn vội chạy đến đón, không thuận lợi sao? Trâu Minh thở dài, không chỉ không thuận lợi, mà còn xui xẻo tột cùng. Chỉ là Đại Vương Trang, làm sao chống lại đại ca được? Thanh niên kinh ngạc. Đại Vương Trang đúng là không có ai đáng kể, Lục Nhất Phàm cũng không dám đối đầu. Nhưng nơi chúng ta động thủ lại có một cửu cấp cao thủ. Ha ha, năm nay ta Trâu Minh quả nhiên vận đen. Cửu cấp cao thủ mà cũng tùy tiện gặp được ở chốn sơn cùng cốc này. Cửu cấp cao thủ. Thanh niên kêu lên. Đúng vậy. may là đối phương không có ác ý, bằng không hôm nay ngươi đã không thấy ta. Trâu Minh cười khổ, nhân tiện, Trâu Chính, các huynh đệ bị thương thế nào rồi? Trâu Chính lắc đầu, đại ca, vài người sợ khó qua khỏi, chỉ còn trông vào sức chịu đựng. Đại ca, chúng ta nên làm gì đây? Vương hậu đã biết tung tích ngài, vào huyện thành ác sẽ báo quan. Quân tiểu phủ sắp đến, Nhạn Sơn không ở được nữa. Nhưng không có lương thực, làm sao vào núi sâu? Nghe thanh niên nói, Trâu Minh thở dài nặng nề. Hắn định cướp mười mấy xe lương thực rồi đưa mọi người vào núi sống qua thời gian khó khăn. Nhưng giờ đây, gần 200 huynh đệ chỉ còn hơn 30 người lành lặn, số còn lại đều bị thương. Dẫn đám thương binh này vào núi, chưa đi xa đã phải bỏ mạng. Đợi thêm chút, ta sẽ nghĩ cách. Bất đắc dĩ ta phải vào huyện thành. Không được. Bọn Tề Quốc truy sát chúng ta chắc đang ở Phong huyện. Ngươi vào thành là tự tìm đường chết. Biết làm sao? Không lẽ nhìn huynh đệ chết dần? Thuốc men, lương thực, chúng ta thiếu tất cả, chỉ còn cách liều. Trâu Minh thở dài, Trâu Chính, người đi săn có thu hoạch gì không? Không nhiều, trời quá lạnh. Bước vào hang, hơi ấm mùa tới mặt. Trong hang rộng, mấy đống lửa cháy rừng rực, xung quanh có hàng chục người ngồi nằm, hầu hết đều bị thương. Nhìn họ, Trâu Minh lòng nặng trĩu. Chính hắn đã hại bọn họ. Khi Tề Quốc xâm lược, Việt Quốc thua liễn xiển, hắn hô hào hơn ngàn nhiệt huyết nam nhi cùng ra trận phối hợp Việt quân chống giặc. Ai ngờ cuối cùng lại bị cả Việt quân lẫn Tề quân truy sát. Tề nhân muốn giết hắn còn hiểu được, vì hắn đã giết nhiều người của chúng, đốt kho lương. Nhưng Việt quân, những kẻ từng cùng hắn chiến đấu, giờ lại quay giáo hướng vào hắn, khiến hắn phẫn nộ vô cùng. Hôn quân vô đạo, gian thần lộng quyền, trung thần oan khuất. Thế đạo này đen tối quá rồi. Nhưng hận nộ cũng vô ích. Quê hương tan nát, thân nhân tử vong, giờ đây hắn cũng sắp đến bước đường cùng. Cả đêm không ngủ, vất vả ngược xuôi, dù là hắn cũng thấm mệt. Chào hỏi mọi người xong, hắn buông thương, gục đầu ngủ ngay để lấy sức. Ngày mai phải xuống núi tìm cơ hội. Giờ chỉ còn cách cướp vài làng, dù không muốn nhưng để cứu huynh đệ, hắn đành chà đạp lương tâm. Tiếng gọi gấp gáp của Trâu Chính khiến Trâu Minh giật mình tỉnh giấc, bên ngoài hang đã sáng rõ, không biết hắn đã ngủ bao lâu. Đại ca, có người đến. Trâu Chính vội nói, hình như hướng thẳng đến chúng ta. Trâu Minh bật dậy chạy ra ngoài, đứng trên cao nhìn xuống, trên con đường núi quanh co, một bóng người đang nhanh chóng tiến về nơi ẩn náu của hắn, dường như biết rõ vị trí, không đi lầm một bước. Là hắn. Trâu Minh nghiến răng thốt lên. Chương 186, kẻ bại bi ai? Hắn. Trâu Minh trong mắt ngùn ngụt lửa hận, chẳng lẽ phải nhanh chóng tiêu diệt hết sao? Một cao thủ cửu cấp đối mặt kẻ như hắn, quả thực có thể dễ dàng áp chế, nhưng hắn cũng không phải không có sức phản kháng. Đêm qua, hắn chỉ là không muốn để huynh đệ tiếp tục chết vô ích, nào ngờ tên này vẫn đuổi theo tới tận hang ổ, thật là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ hắn từ miệng vương hậu kia biết được tin tức của mình, muốn bắt hắn về lập công ban thưởng? Đại ca, ngài xem. Trâu Chính giọng run run, bởi vì sau bóng người đang lao tới kia, còn có hàng trăm nhân mã đang ồ ạt tiến lên. Quân đội. Trâu Minh giật mình. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn rõ mồn một, bọn họ tuy không mặc quân phục, nhưng tư thế tiến lên, khoảng cách giữa các đội hình, rõ ràng là quân đội được huấn luyện bài bản. Dấu ấn này, những huynh đệ theo hắn chạy trốn đến đây không thể có được. Về bản chất, bọn họ chỉ là giang hồ hào kiệt hoặc nông dân tay không? Đại ca, chạy thôi. Trâu Chính mặt trắng bệch, hắn cũng là người luyện võ, đương nhiên hiểu cao thủ cửu cấp đáng sợ thế nào. Chạy. Chạy đi đâu? Trâu Minh cười khổ, chỉ tay về phía bóng người đang phi thân như tuấn mã trên vách núi hiểm trở, trước mặt kẻ như hắn, chạy được sao? Còn những huynh đệ bị thương kia, bỏ mặc họ sao? Thôi, cùng chết một chỗ vậy. Trâu Chính bảo mọi người chuẩn bị chiến đấu, đây có lẽ là trận tự chiến cuối cùng của chúng ta. Một lát sau, từ trong hang lần lượt bò ra những thương binh, tụ tập lại phía sau. Trước mặt họ là Trâu Minh cùng hơn 30 đồng bọn còn sức chiến đấu. Chiến đấu như đàn ông đi. Thà chết đứng chứ không quỳ sống, Trâu Minh vung thương hét lớn. Dệt! Hơn trăm người đồng thanh gầm lên. Đã không còn đường thoát, vậy thì liều mạng một phen. Tiếng vó ngựa vang lên, Tần Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt đám người. đáp lại hắn là hơn chục mũi nỏ xé gió bắn tới. Thời cơ vô cùng chuẩn xác, mấy chục mũi tên bao phủ kín thân hình Tần Phong. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả mũi tên rơi lả tả xuống đất. Tần Phong hiện ra, hai ngón tay kẹp lấy một mũi nỏ, cười nhìn Trâu Minh, Trâu Đại Hiệp, đón khách kiểu này không phải đạo lễ nghĩa đâu nhỉ. Trâu Minh lạnh lùng nhìn đối phương, bằng hữu đến tự nhiên có rượu ngon, ác khách tới thì chỉ có đau thương nghênh tiếp. Ngươi là mãnh ưng của Tề Nhân hay chó săn triều đình Việt Quốc? Muốn lấy đầu Trâu Mổ lập công, chẳng dễ dàng thế đâu. Tần Phong cười ha hả, ném mũi tên đi, nếu ta muốn bắt ngươi lập công, ngươi nghĩ đêm qua còn có cơ hội rời đi sao? Chẳng qua là muốn tìm tận hang ổ, tiêu diệt sạch sẽ chúng ta thôi. Giờ ngươi đã đạt mục đích, tất cả đều ở đây, cứ tới đi. Trường thương rung lên, Trâu Minh xông tới. Khoan đã. Tần Phong vẫy tay, ta tới đây chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Kết giao? Mang theo cả trăm người thế này sao? Giết hắn. Trâu Minh gầm lên, dẫn đầu xông lên. Sau lưng hắn, hơn trăm tráng hán gào thét đánh tới. Đối phó cao thủ cửu cấp, ngoài lấy mạng đổi mạng, họ không còn cách nào khác. Điều khiến Tần Phong kinh ngạc là trong đám người này, ngoài Trâu Minh là bá cấp cao thủ, còn có mấy tên thất cấp hảo thủ. Trừ một thanh niên, những người còn lại đều thương tích đầy mình, rõ ràng bị thương nặng trên đường chạy trốn. Đội ngũ này thực lực không tệ. Tần Phong vừa mừng vừa lo. Hiện tại Cảm Tử Doanh suy yếu nghiêm trọng, Giả Cẩu tạm thời mất sức chiến đấu, Hòa Thượng biệt tích, Tiễn Đao phản bội. Nếu thu phục được bọn này, thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Tần Phong như cơn lốc xoáy giữa đám người, tránh né Trâu Minh và thanh niên kia, tay đánh tay bắt, phàm ai bị chạm vào đều ngã lăn ra. Hỗn Nguyên Thần Công sau khi phá kén đúng như lời hắn, như nước, như ánh sáng, như gió, vô hình vô tích nhưng vô sở bất tại. Trâu Minh giận dữ gào thét, bất lực nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống. Mỗi nhát thương của hắn đều chỉ chệch đi tí xíu. Đó chính là khoảng cách. Khi lượng chưa đủ để tạo ra chất, kẻ yếu chỉ có thể đón nhận số phận bị nghiền nát. Có gan đấu một mình với ta? Trâu Minh gầm lên. Tần Phong bỗng dừng lại, tay nắm lấy ngọn thương của thanh niên kia, chân khí cuồn cuộn phun ra. Đối phương run rẩy toàn thân, miệng trào máu nhưng vẫn không buông. Tần Phong bỗng thu hồi chân khí, khiến đối phương mất đà ngã nhào, tiện tay điểm huyệt ném đi. Phịch. Thanh niên nằm bất động dưới đất. Tần Phong vỗ tay cười, người muốn đấu một mình. Trâu Minh đau lòng nhìn quanh. Hơn trăm người, chưa đầy một chén trà, chỉ còn mình hắn đứng vững. Ta tới rồi. Một giọng nói run rẩy vang lên. Một đại hán dìu người trung niên gầy yếu từ rừng bước ra. Người trung niên thở hổn hển, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Tần Phong, không phải nói sẽ nói chuyện tử tế sao? Sao lại ra tay đánh nhã hết? Không còn cách nào. Tần Phong cười ha hả, vị Trâu đại hiệp này không chịu nghe, cứ xông lên đánh đấm, đành phải cho họ nằm xuống nghỉ ngơi đã. Nghe đối thoại, Trâu Minh nghẹn lời, các ngươi. Nãy giờ ta đã nói, ta không phải kẻ thù của ngươi, nhưng ngươi không nghe. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ? Tần Phong khoan thai hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trâu Minh hoang mang. Cũng như ngươi, một lũ chạy trốn đến tận cùng trời. Tần Phong giang tay, nói thật, ta vốn định tới Nhạn Sơn lập căn cứ, không ngờ bị ngươi chiếm trước. Làm sao có thể? Các ngươi cũng là nghĩa quân kháng Tề. Trâu Minh vừa mừng vừa sợ. Trâu Đại Hiệp, chẳng lẽ ngươi muốn làm giặc núi cả đời? Tần Phong cười hỏi. Phong huyện, Vương Hậu thở phào nhìn từng bao lương thực được chuyển vào kho. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất dân Đại Vương Trang có thể qua được mùa đông này. Vương Hậu, vẫn là Đại Vương Trang của ngươi yên ổn. Huyện lệnh Quách Khánh sinh vuốt râu, nơi khác khó khăn lắm, đến giờ vẫn chưa thu đủ lương thực. Hôm nay huyện đã phái người xuống, bất kể thế nào cũng phải thu cho bằng được. Quách đại nhân, Đại Vương Trang tuy có chút dự trữ, nhưng năm nay cũng sẽ có người đói. Đây là lần thứ ba thu lương phục vụ chiến tranh rồi. Vương Hậu lo lắng. Ai bảo không phải? Quách Khánh sinh lắc đầu, nhưng có cách nào? Trên ép gắt quá, thu không đủ thì cái đầu này của ta bay đầu tiên. Lương thực này rốt cuộc chuyển đi đâu? Vương Hậu hỏi khẽ. Quách Khánh sinh liếc quanh, chỉ tay, sang biên giới. Cho Tề Nhân. Sao lại phải cung cấp lương thực cho chúng? Vương hậu giận dữ. Nhỏ tiếng thôi. Quách Khánh Sinh hạ giọng, vì cái gì? Vì bên kia biên giới có 3.000 quân tề đóng, còn ta ở đây chỉ có mấy tên lính huyện. Hơn nữa chúng ép triều đình ta ra lệnh, nghe nói tề nhân đang chuẩn bị lương thảo để sang năm đánh lớn với Sở. Vô liêm sỉ. Vương hậu nghiến răng, tề đánh Sở lại bắt ta cung cấp lương thảo, còn mặt mũi nào? Chỗ ta còn khá đấy. Ngươi không biết vùng 500 dặm mới cắt cho tề nhân kia khổ thế nào. Chúng thẳng tay cướp bóc, coi dân như cỏ rác, không ít nhà tan cửa nát, người chết đói đầy đường. Quách Khánh Sinh thở dài. Vương hậu à, phong huyện ta giờ như ngồi trên miệng hố lửa. Không biết ngày nào tề nhân nổi hứng sẽ đem quân tới chiếm. Chương 187, người muốn là một cuộc đời núi đại vương ư, Trâu Minh đứng đó, câu hỏi của Tần Phong như sấm sét vang lên bên tai hắn. Người muốn làm cả đời sơn đại vương sao? Hay lại muốn làm mãi kẻ cướp núi? Trâu Minh từng là bậc đại hào một phương, có nhà có cửa, lại mang trong mình nhiệt huyết. Khi đất nước lâm nguy, hắn dũng cảm đứng ra, dùng tài sản và thế lực của mình chiêu mộ nghĩa quân, phối hợp với quan binh chống giặc. Nhưng khi Việt quốc thất bại, đặc biệt sau khi đầu hàng Tề, những nghĩa quân từng gây cho quân Tề không ít tổn thất như bọn hắn lập tức trở thành chuột chạy giữa hai làn nước, Trâu Minh không hiểu nổi. Hắn bị Tề quốc truy nã đã đành, nhưng tại sao chính quê hương mình cũng muốn lấy mạng hắn? Phải chăng vì hắn kiên quyết kháng chiến đến cùng mà chọc giận bọn hàng tướng kia? Gia nghiệp tiêu tan, thân cô thế cô. Từ một đại hào trở thành kẻ chó cùng rứt dậu, buộc phải lên núi làm giặc. Nhưng trong lòng hắn, liệu thực sự cam tâm? Thanh thiết thương rơi xuống đất. Một tráng hán tám thước, hai tay che mặt, nước mắt ròng ròng. Không làm giặc núi, ta còn biết làm gì? Hắn buông tay, nắm chặt quả đấm, gương mặt đẫm lệ nhìn Tần Phong đầy phẫn nộ. Ta còn biết làm gì? Nhưng ngươi, thậm chí còn không cho ta làm giặc núi. Ngươi là ai? Là người của triều đình hay tề quốc? Đến đi, giết chúng ta rồi đi lĩnh thưởng. Thư Phong Tử lão đảo bước tới, nhìn Trâu Minh khinh bỉ, đồ ngu. Muốn giết ngươi, đêm qua đã lấy đầu ngươi rồi, cần gì phải leo núi tìm ngươi đánh nhau? Chẳng lẽ các ngươi không phải truy sát chúng ta tới đây để tiêu diệt gọn? Trâu Minh hừ lạnh. Thư Phong Tử cười nhạt chỉ đám người nằm la liệt, ngươi nghĩ đám tôm tép này đáng công chúng ta bỏ sức. Không có ngươi, chúng nó còn ra gì nữa? Các ngươi là ai? Rốt cuộc muốn gì? Tần Phong bước lên đẩy Thư Phong Tử ra, ngăn hắn tiếp tục châm chọc, muốn nghe chuyện của ta không? Dù là một câu chuyện dài. Trâu Minh nhìn sâu vào Tần Phong, trầm tư hồi lâu rồi nghiêng người giơ tay, mời vào trong nói. Còn những huynh đệ ta? Đương nhiên. Tần Phong mỉm cười, tay vung lên, một đám tuyết bay tới nắm trong tay. Chỉ thấy hắn xoay xoay cổ tay, vô số viên tuyết nhỏ bắn ra, chính xác đập vào người từng tên tàn binh. Tiếng rên rỉ vang lên, những kẻ nằm bất động bỗng giãy dụa tìm cách đứng dậy. Chứng kiến Tần Phong nhẹ nhàng giải trừ phong huyệt cho hơn trăm người, Trâu Minh đồng tử co rút. Một cảm giác bất lực trào dâng. Nhìn gương mặt thanh tú khó tin của Tần Phong, hắn không thể phủ nhận. Xưa nay Trâu Minh không tin có thiên tài võ đạo. Chẳng phải phải khổ luyện cả đời mới đạt thành tựu, nhưng người trước mặt rõ ràng đã đập tan niềm tin ấy. Trên đời quả có kẻ xuất chúng. Người này nhìn chừng hai mươi mấy, dù luyện võ từ trong bụng mẹ cũng được bao năm. Thư Phong Tử vặn eo, nhìn Tần Phong và Trâu Minh vào động, lại liếc đám tàn binh đang giãy giụa, thở dài, tiên sư cha. Làm lão đại sướng thật, chỉ việc nói chuyện, để lại đống việc bẩn này cho bọn ta. Lẩm bẩm xong, hắn quát đám đại hán đứng đó, đứng trân trân làm gì? Không thấy đám này bị thương sao? Mau đi băng bó. Trừ mấy tên sắp chết đem tới đây, còn lại tự các ngươi lo. Nghe tiếng quát, đám đại hán lập tức chia đôi, hai người một tổ xử lý vết thương. Ai có dấu hiệu giãy giụa lập tức bị đấm cho bất tỉnh. Đó là phong cách Cảm Tử Doanh, không để đối phương đau đớn hay phản kháng, đánh ngất là xong. Bọn họ đều là lão làng, mỗi người đều đầy sẹo chiến trận như Tần lão đại. Với họ, những vết thương này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ vài trường hợp nguy kịch mới được đưa tới Thư Phong Tử, khiến hắn lại thở dài. Đúng là nghiệp chướng. Hắn lẩm bẩm quỳ xuống, liếc Tiểu Miêu đang ôm đau đứng gác cửa động. Mọi người đều bận, mày đứng đó làm cột hả? Tiểu Miêu ho khan, lão đại bàn chuyện, cần người canh cửa. ta đang làm nhiệm vụ. Mày nghĩ ở đây cần canh gác? Thư Phong Tử gằn giọng. Lại đây cởi đồ thằng này ra. Tiểu Miêu bình thản, lão đại bàn việc, có người gác là phép tắc. Cảm Tử Doanh dù ít người nhưng khí phách không thể mất. Chà, không ngờ Chương Tiểu Miêu giờ biết nói lý lẽ rồi. Thư Phong Tử giận dữ. Đương nhiên, dù sao ta cũng là doanh chủ tướng. Tiểu Miêu cười ha hả, mặt mày hớn hở. Đắc thắng vì đã chọc tức được Thư Thần Y, Thư Phong Tử cúi đầu mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng Tiểu Miêu cũng dần vượt qua nỗi đau mất vợ con. Trâu Chính không bị thương, chỉ bị Tần Phong phong huyệt ném sang một bên. Dù đã được giải, hắn vẫn mềm nhũn không sức, nằm trên tuyết nhìn đám người lạ mặt kia băng bó cho đồng đội mình. Hơn trăm người trốn chạy cùng hắn, hơn nữa bị thương nhưng thiếu thuốc men, chỉ biết nhìn đồng đội dần suy yếu. Còn đám hắc y này lại mang theo thượng phẩm kim sang. Chỉ ngửi mùi dược phấn, Trâu Chính biết ngay là hàng tốt. Họ là ai? Câu hỏi giống Trâu Minh hiện lên trong đầu hắn. Trong nhóm, Trâu Minh là thủ lĩnh, còn Trâu Chính, thất phẩm võ giả, cũng là nhân vật trọng yếu. Hai người cùng họ nhưng không phải thân thích, chỉ là đồng hương. Khi Trâu Minh chiêu mộ nghĩa quân, Trâu Chính hưởng ứng nhiệt tình. Kết cục, hắn cũng như Trâu Minh, trắng tay. Nhìn về phía động, Trâu Minh và cao thủ cửu phẩm kia đã vào lâu. Không biết bên trong thế nào, Trâu Chính liếc quanh thấy không ai để ý, lén thò tay tìm kiếm. Ngón tay chạm vào vật gì, tim hắn đập mạnh, thành thiết thương quen thuộc. Nắm chặt binh khí, hắn lại nhìn cửa động. Thư Phong Tử đang khám thương, Chương Tiểu Miêu ôm đau đứng đó, hai người cãi nhau về chuyện gì đó, hoàn toàn không để ý hắn. Trong lòng dấy lên ý nghĩ. Trong động đang xảy ra chuyện gì? Hắn nghiến răng, cảm nhận khí lực đã trở lại. Một chưởng đập xuống đất, thân hình bật lên, thương phong hướng thẳng vào động. Mở ra! Hắn gầm lên. Thiết thương mở đường, không nhằm vào Chương Tiểu Miêu mà chỉ hướng cánh tay đối phương, định ép hắn tránh sang để xông vào. Đối thủ trong động quá mạnh, nhưng tên gác cửa này xem ra không khó đối phó. Hơn nữa hắn đang mãi cãi nhau, Trâu Chính tin mình có thể xông được vào. Ý nghĩ vừa lóe lên, một luồng đao phong đã tới mặt. Thanh thiết đao trong tay Chương Tiểu Miêu chớp nhoáng chặn ngang thương. Chấn động dữ dội khiến Trâu Chính kinh hãi. Nhát đao thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tiếp tới, ép hắn lùi từng bước. Đối thủ cùng là thất phẩm, nhưng dưới mãnh liệt công kích, Trâu Chính hoàn toàn bị áp đảo. Thư đại phu, thấy chưa? Canh gác là cần thiết. Vừa công kích dồn dập, Chương Tiểu Miêu vẫn rảnh treo Thư Phong Tử. Thư Phong Tử ngẩng lên liếc nhìn, lắc đầu. Trâu Chính võ công không tồi nhưng mang đậm phong cách giang hồ, trước sát khí ngút trời của kẻ từng nằm trên núi xác như Tiểu Miêu, dù đồng cấp cũng khó địch nổi. Này đại hiệp, ngừng tay đi. Cứ ồn ào thế này, ta lỡ tay thì đồng bọn ngươi coi như xong. Thư Phong Tử chậm rãi cắm kim vào huyệt đạo của thương binh trước mặt. Nghe vậy, Trâu Chính giật mình, dồn hết sức đâm một thương buộc Tiểu Miêu lùi lại. Tiểu Miêu cũng không đuổi, ồn đào đứng đó cười lạnh. Chương 188, ít nhất chúng ta từng đi qua. Trong sơn động, Trâu Minh kinh hãi nhìn về phía Tần Phong. Đây là câu chuyện của ta, dĩ nhiên trong đó có một chút chuyện riêng tư, mong người thứ lỗi vì ta không thể nói rõ. Kể cả võ công của ngươi. Trâu Minh hỏi. Cứ coi như vậy đi. Bởi vậy dù ngươi có hỏi, ta cũng không biết trả lời thế nào. Ta chỉ biết rằng sau khi khởi tử hoàn sinh, ta đã không thể giải thích được tại sao mình trở thành như thế này. Tần Phong giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta hiểu. Nhưng ta không rõ, nếu ngươi đã từng có giao tình với những nhân vật lớn của Tần Quốc, tại sao không tìm đến nương tựa họ? Với thân phận của ngươi, hoàn toàn có thể có một khởi điểm tốt hơn, một vị trí cao hơn, chẳng phải sẽ thuận lợi hơn cho việc báo thù sao? Trâu Minh chất vấn. Tần Phong cười khẽ, trước tiên ta phải chỉnh lại suy nghĩ của ngươi. Ta và bọn họ không những không có giao tình, mà còn có không ít cừu hận. Hiện tại giữa ta và bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, mỗi bên đạt được mục đích riêng, coi như xong chuyện. Thực ra ngươi nói không sai, nếu ta chạy sang Tần Quốc, dựa vào chiến tích từng lập được cùng tu vi võ đạo hiện tại, kiếm một chức tướng quân dễ như trở bàn tay. Nhưng rồi sao? Ta chỉ từ một tên lính hầu nước Sở biến thành lính hầu nước Tần, làm công cụ cho người ta sử dụng, bán mạng thay người. Khi bọn họ muốn hy sinh ta, chắc chắn sẽ không chút do dự. Tần Phong dừng lại, quay đầu nhìn ánh sáng xuyên qua cửa động, kiên định nói, vì vậy ta quyết định, từ nay về sau ta sẽ không làm mã tiền tốt cho ai nữa, ta muốn vì chính mình mà sống, tự mình gây dựng cơ đồ. Trâu Minh khâm phục gật đầu, nhưng xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không thấy tương lai của ngươi sáng sủa lắm. Hiện tại ngươi hai bàn tay trắng, trong khi kẻ thù của ngươi, hoàng đế nước Sở, nắm trong tay vạn dặm giang sơn, trăm vạn hùng binh. Chưa kể những kẻ thù ngầm khác, bất cứ tên nào trong bọn họ cũng đủ khiến ngươi đau đầu. Nghe lời Trâu Minh, Tần Phong bật cười, ngươi nói rất đúng. Nhưng ta không phải hoàn toàn tay trắng, ta còn có những huynh đệ cùng sinh tử. Dù hai bàn tay trắng thì sợ gì? Vua cũng thua thằng Liều. Chúng ta chẳng có gì để mất, bởi vốn dĩ chúng ta chẳng có gì cả. Như lời cổ nhân nói, mất đi chỉ là xiềng xích, mà có thể giành được cả thế giới. Chẳng có gì để mất ư? Mất đi là xiềng xích, giành được là cả thế giới. Trâu Minh lẩm bẩm. Đúng vậy, ta và ngươi đều chẳng có gì để mất. Tần Phong nói, mục tiêu thoạt nhìn xa vời, kẻ thù thoạt nhìn hùng mạnh. Hiện tại dù có ngẩng đầu lên, chúng ta cũng chưa thấy được chân dung bọn họ. Nhưng có sao đâu. Ít nhất chúng ta đang trên đường. Mục tiêu dù xa đến đâu, mỗi bước tiến lên phía trước đều khiến chúng ta gần hơn một chút. Mỗi lần leo lên ngọn núi lớn này, chúng ta lại cách đỉnh gần hơn một bước. Chỉ cần không ngừng tiến lên, tổng có ngày chạm tới đích. Cho dù chúng ta chết giữa đường, ít nhất chúng ta đã từng đi qua, chứ không phải nằm trong góc tối vô dụng nguyền rủa kẻ thù. Dù thất bại, chúng ta cũng dùng nhiệt huyết nhuộm đỏ sinh mệnh, chứ không dùng nước mắt yếu đuối ngâm mình trong bể khổ. Sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không nghỉ. Sống làm hào kiệt, chết cũng hiên ngang. Tần Phong đứng dậy, vung tay nói với giọng sang sảng vang vọng trong sơn động, Trâu Minh, người có nguyện đi theo ta không? Chúng ta có đến 9 phần thất bại, nhưng vẫn còn 1 phần thành công. Ta nguyện vì phần thành công ấy mà đánh đổi cả sinh mạng. Sống làm hào kiệt, chết cũng hiên ngang, Trâu Minh chống thiết thương, thân thể run nhẹ, người nói đúng, bất kể thành bại, ít nhất chúng ta đang trên đường, ít nhất chúng ta đã từng đi qua. Tần Phong, ta theo ngươi. Tần Phong đưa tay ra, nắm chặt bàn tay Trâu Minh. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười ha hả. Bên ngoài sơn động, binh sĩ Cảm Tử Doanh đã băng bó vết thương cho tất cả thương binh. Họ mang theo thuốc men do Thư Phong Tử điều chế dọc đường, độc nhất vô nhị, hiệu quả cực tốt. Những tay băng bó của Cảm Tử Doanh đều thành thục, bởi thương tích với họ đã thành chuyện thường. Qua thời gian, không khí căng thẳng dần tan biến, ánh mắt mọi người trở nên bình thản. Ngay cả Trâu Chính, dù vẫn nắm chặt thiết thương, cũng vô thức tiến đến gần Thư Phong Tử mà không nhận ra Chương Tiểu Miêu đã ôm đau đứng bên cạnh. Bởi lúc này, Trâu Chính vui mừng nhận thấy hơi thở của người bạn trọng thương đã ổn định lại. Hắn có thể sống chứ? Giọng Trâu Chính run run. Thư Phong Tử nghe câu hỏi liền không vui. Hắn đã ra tay thì không thể không cứu được. Liếc nhìn gã đàn ông lúc trước cứng rắn giờ lại lo lắng, hắn hừ lạnh, lão tử không cho hắn chết thì hắn muốn chết cũng không xong. Thật sao? Hắn thật sự sẽ sống? Hắn không sao chứ? Đương nhiên. Thư Phong Tử rút cây ngân châm cuối cùng khỏi người thương binh, đưa hắn đi nghỉ ngơi, tiếp theo. Cảm tạ, đa tạ đại phu. Trâu Chính cúi đầu cảm kích. Gọi ta Thư Thần Y. Thư Phong Tử nhíu mày, vẻ mặt đắc ý khiến Chương Tiểu Miêu bên cạnh bật cười. Cái bộ dạng này của hắn chỉ dùng để lừa người ngoài. Trong Cảm Tử Doanh, số người chết dưới tay hắn không ít. Mỗi lần mổ ngực trạch bụng, may ra 2-3 người sống sót. Dù vậy, với Tiểu Miêu, đó đã là thành tựu lớn. Bởi những đại phu khác, 10 người chắc chắn không ai sống. Tiếng bước chân vang lên trong động. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, ngay cả Thư Phong Tử cũng ngẩng đầu. Nếu đàm phán thất bại, e rằng lại phải đao kiếm tương hướng. Trâu Minh đứng nơi cửa động, nhìn những đồng đội nhúng máu giờ đã được băng bó cẩn thận, trong lòng cảm kích quay lại nhìn Tần Phong. Tần Phong mỉm cười gật đầu, chỉ Thư Phong Tử, yên tâm đi, có Thư Thần Y của chúng ta ở đây, không ai phải chết cả. Trâu Minh gật đầu mạnh, tiến lên vài bước nhìn đồng đội, lớn tiếng tuyên bố, các huynh đệ, ta đã quyết định theo Tần lão đại. Vị này sẽ là thủ lĩnh mới của chúng ta, các ngươi có ý kiến gì không? Trong động im lặng. Mọi người đã chứng kiến thực lực kinh người của Tần Phong, ngay cả Trâu Minh, bá cấp cao thủ, cũng không địch lại. với những kẻ lưu vong như họ, có được một đại cao thủ dẫn đầu chẳng phải là chuyện tốt sao? Nhạn Sơn bước vào thời đại mới trong tiếng hoan hô. Trong khi đó, cách Nhạn Sơn không đầy 50 dặm, Vương Hậu trở về trang viện với gương mặt ủ rũ. Kinh nghiệm cho hắn biết, một khi quân Tần bắt đầu cướp bóc lương thực của Việt quốc, chúng sẽ không dừng lại. Thỏa mãn chúng một lần, chúng sẽ đòi hỏi vô tận. Ngồi trên giường gạch ấm, ngâm đôi chân lạnh cống trong nước ấm, Vương Hậu bắt đầu tính toán chuyện tương lai. Hay là bán hết gia sản, tha hương cầu thực. Ít nhất phải rời khỏi Phong huyện, hoặc đến Việt kinh thành cũng là lựa chọn không tồi. Tài sản của hắn đủ để cả gia đình sống thoải mái nơi đô thành. Hơn nữa, con gái đã lớn, ở Phong huyện nhỏ bé này khó tìm được chỗ tốt. Nhưng ở Việt kinh thành thì khác, nơi đây tập trung hào kiệt cả nước, con gái sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Vì hôn nhân của con gái, không thể ở lại nơi này mãi được. Đang suy nghĩ, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài. Nghe âm thanh ấy, Vương Hậu biết con gái đã đến. Tấm rèm dày được kéo lên, lộ ra khuôn mặt hoa lệ của Vương Nguyệt Giao, tràn đầy phấn khích. Vương Hậu hừ một tiếng, có người đã kể chuyện cho ngươi nghe rồi à? Vương Nguyệt Giao cười, quỳ xuống bên chậu nước, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cha, kể hay không kể thì trên đường xảy ra chuyện lớn thế, cha về cũng chẳng nói một lời. Có kinh không hiểm, có gì đáng nói, Vương Hậu lắc đầu. Cha, thật sự có một đại cao thủ xuất hiện à? Một chiêu khiến tên thủ lĩnh thổ phỉ khiếp sợ. Vương Nguyệt Giao hào hứng hỏi, nghe nói người đó còn rất trẻ. Nguyệt Giao, đừng gọi Trâu Minh là thổ phỉ. Hắn phải gọi là anh hùng mới đúng. Nhớ lại tiếng hét tuyệt vọng của Trâu Minh trước căn nhà tranh, Vương Hậu chạnh lòng, thời thế này, anh hùng không có đường sống. Anh hùng. Vương Nguyệt Giao ngạc nhiên, cha, mấy ngôi làng bị hại thời gian qua, chẳng phải do bọn họ gây ra sao? Sao có thể gọi là anh hùng? Anh hùng đường cùng càng đáng thương. Người biết vì sao Trâu Minh rơi vào cảnh này không? Hắn giúp triều đình chống Tần, chiến đấu dũng cảm, cuối cùng lại bị triều đình phản bội, trở thành tội phạm truy nã của cả hai nước. Đó là bi kịch của Đại Việt ta. Vương Hậu đau lòng nói, ngược lại tên Lục Nhất Phàm ngươi mời về, thật đáng ghét. Thôi cha, con biết lỗi rồi. Vương Nguyệt Giao hờn dỗi lắc chân cha, cha kể cho con nghe về vị đại cao thủ trẻ tuổi đó đi. Lục Nhất Phàm là thất cấp cao thủ, Trâu Minh xuất hiện khiến hắn bỏ chạy, còn người trẻ này lại khiến Trâu Minh khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn là cửu cấp đại cao thủ? Có phải cửu cấp hay không ta không rõ, nhưng người trẻ đó thực lực kinh người. Cha từng trải bao nhiêu, nhưng võ công của hắn quả thật hiếm thấy. Vương Hậu gật đầu, ta đã mời hắn có dịp ghé thăm trang viện, không biết hắn có đến không? Thời loạn thế này, kết giao được đại cao thủ như vậy thật là may mắn. Chương 189, gọi Tiểu Thủy Đại Hán. Vương Nguyệt Giao tuy là nữ tử nhưng đọc rất nhiều sách, lại nhờ Vương Hậu tuổi già mới sinh được nàng nên hết mực cưng chiều, muốn gì được nấy. Trong sách nàng đọc có không ít là tạp thư kỳ lạ, đối với những huyền thoại về thần long hiệp khách luôn tràn đầy ngưỡng mộ. Những cao thủ võ đạo cửu cấp với họ, những người sống nơi biên địa, hoàn toàn là nhân vật trong truyền thuyết. Như Lục Nhất Phàm thất cấp đã khiến Vương Nguyệt Giao không tiếc bạc vàng mời về nhà, nhưng rõ ràng hắn tuy võ công không tệ nhưng nhân phẩm lại đáng ngờ. Nàng không ngờ phụ thân lại có thể trong chuyến vận lương này gặp được nhân vật như vậy, khiến nàng hưng phấn khôn xiết, liên tục quấn lấy cha hỏi han, tiếc rằng lúc ấy không có mặt để tận mắt chứng kiến phong thái cao ngạo của vị cao thủ huyền thoại kia. Họ thật sự sẽ đến đại vương trang của chúng ta sao? Nàng mơ mộng hỏi, ánh mắt lấp lánh khiến Vương Hậu không nhịn được bật cười. Con bé ngốc, nhân vật như thế đứng trên mây cao vời vợi, ta chỉ nói vậy thôi. Trong mắt họ, có lẽ chúng ta chỉ như kiến cỏ mà thôi. Sao lại vô lễ thế? Phụ thân vừa nói họ rất lễ độ cơ mà. Vương Nguyệt Giao biểu môi. Đồ ngốc, chưa nghe câu Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi sao? Càng là người như vậy, càng khinh thường kẻ tầm thường. Còn không thấy hắn đối phó Trâu Minh lúc kinh hồn bạc vía thế nào, ta nhìn mà toát hết cả mồ hôi lạnh. Vương Hậu lắc đầu thở dài. Nghe cha nói vậy, Vương Nguyệt Giao thất vọng tràn trề, có lẽ hai người kia sẽ chẳng bao giờ đến Đại Vương Trang. Đang buồn bã thì bên ngoài vang lên tiếng cười vui vẻ. Nhìn qua cửa sổ, nàng thấy một gã đàn ông lưng rộng ngồi trên tuyết, đối diện là quản gia Vương Toàn mặt mày ủ rũ. Họ làm gì thế? Vương Hậu quay sang hỏi. Có phải người con nhặt về đó không? Đúng vậy, chính là hắn. Vương Nguyệt Giao đứng dậy vẫy tay, hắn đánh cờ rất giỏi. dù giờ tỉnh giờ mê nhưng hễ cầm quân cờ lên thì đầu óc lại sáng suốt lạ thường. Vương quản gia vốn là cao thủ cờ tướng mà gặp hắn thì tan tác như tuyết gặp nắng. Lai lịch hắn thế nào? Vương hậu nhíu mày, loạn thế này khắp nơi đều là giặc cướp, người bị thương nặng thế này chắc chắn có vấn đề. Nên đuổi đi sớm. Phụ thân cẩn thận quá. Hắn giờ chẳng nhớ gì, ngờ nghệch như trẻ con. Đại phu trong trang nói hắn bị nội thương nặng không chữa được, chỉ trị được ngoại thương. Con định đợi trời ấm sẽ đưa hắn lên huyện tìm lương y giỏi hơn, con toàn lo chuyện bao đồng. Người thế này càng không nên dính vào. Đợi hắn khỏe là đuổi đi. Lên huyện làm gì? Nếu hắn có vấn đề thì chỉ chuốc họa vào thân. Chết thì cho một cổ quan tài là nhân đức lắm rồi. Phụ thân, con thấy hắn không giống kẻ xấu. Vương Nguyệt Giao nũng nịu kéo tay cha. Vương hậu bất động. Không giống kẻ xấu. Lời nực cười. Trong mắt con gái, hắn có lẽ là người cha nhân từ nhất thiên hạ, nhưng nàng không biết thời trai trẻ hắn từng nhuốm bao nhiêu máu người vô tội. Xỏ giày, bước xuống sập, thôi, đi xem tên khổng lồ con nhặt về nào. Ra đến sân sau, tiếng reo hò vang lên rời rạc. Vương Toàn khoanh tay đứng đó, không đánh cờ nữa. Gã đàn ông kia quay lưng lại, đang khom người làm gì đó. Thấy lão gia tới, mọi người định thi lễ thì bị khoát tay ngăn lại. Vương hậu đến sau lưng gã đàn ông, nhìn xuống thì giật mình. Hóa ra mọi người thích thú là vì gã kia đang dùng tuyết xây mô hình thành trì. Khiến vương hậu kinh ngạc là mô hình này chi tiết vô cùng, như một tòa đại thành thu nhỏ, hoàn toàn không giống phong huyện nhỏ bé quen thuộc. Xây xong thành, gã đàn ông lại nặng từng tượng tuyết nhỏ xếp thành đội ngũ chỉnh tề như quân đội duyệt binh. Từ bộ binh, kỵ binh đến công thành khí giới, mọi thứ đều như thật khiến vương hậu rùng mình. Gã này lai lịch không tầm thường. Nhìn gã đàn ông ngồi giữa tuyết bày binh bố trận, vương hậu liếc con gái, còn chắc hắn mất trí nhớ thật sao? Vương Nguyệt Giao chưa kịp đáp, gã đàn ông bỗng ngẩng đầu trừng mắt, mày mới ngu. Cả nhà mày ngu. Trước ánh mắt ngây thơ và vẻ mặt ấm ức của gã khổng lồ, vương hậu dở khóc dở cười. Tiểu thủy không được vô lễ. Vương Nguyệt Giao bước tới, gọi bá phụ đi. Gã đàn ông méo miệng, tỉ tỉ, em không quen hắn. Nhìn gã đàn ông bốn mươi mấy tuổi uốn éo gọi con gái mình 20 tuổi là tỉ tỉ, vương hậu buồn nôn muốn nói. Đây là cha của chị, em phải gọi bá phụ chứ. Vương Nguyệt Giao cười, mau gọi không thì không có bánh ngọt đâu. Gã đàn ông miễn cưỡng nhìn vương hậu, bá phụ. Khiến vương hậu nổi da gà, sao gọi hắn tiểu thủy. Trên ngọc bội của hắn khắc chữ thủy, mà hắn không nhớ gì nên con gọi thế. Vương Nguyệt Giao giải thích, rồi chỉ cha nói với gã đàn ông, tiểu thủy, gọi thêm mấy tiếng bá phụ đi, bá phụ có bánh ngọt ngon lắm. Thấy ánh mắt gã đàn ông sáng rỡ, môi mấp máy định gọi, vương hậu vội lắc đầu bỏ đi, sợ ở lại thêm sẽ nôn thật. Nhưng xem ra gã này thật sự mất trí. Vương hậu từ phụ có con mắt tinh đời, làm quan mấy chục năm, nhìn người không sai. Con gái chỉ vì đọc nhiều sách nên cảm tính thái quá, đợi khi nàng hết hứng sẽ lặng lẽ đuổi gã này đi. Vương hậu đi rồi, mọi người cũng tản ra. Vương Nguyệt Giao nói với gã đàn ông, tiểu thủy, ngoài trời lạnh lắm, em còn bệnh, về phòng nghỉ đi. Tiểu thủy khỏe lắm. Tiểu thủy muốn chơi tiếp. Gã đàn ông lắc đầu. Vậy chơi một lát nữa rồi về nhé. Không được ở lâu kẻo lại phải uống thuốc đắng. Tiểu thủy không uống thuốc đắng. Chơi một tí nữa thôi. Gã đàn ông gật đầu lia lịa, tỏ ra sợ thứ nước đen ngòm kia lắm. Ừ, tiểu thủy phải ngoan nhé. Vương Nguyệt Giao gật đầu rồi đi. Sân vắng chỉ còn gã đàn ông tên tiểu thủy ngồi xếp bằng hát nghêu ngao, điều khiển đội quân tuyết công thành. Đáng tiếc không ai trong trang hiểu binh pháp, nếu không sẽ kinh ngạc trước cách bày binh biến ảo khôn lường của gã ngờ nghệch này. Chơi một lúc, gã đàn ông bỗng ngẩng đầu. Trên trời, mấy con quạ đen bay qua, kêu quang quát. Ghét quá. Gã đàn ông đứng phắt dậy, vốc mấy viên tuyết, vùng tay ném đi. Khoảng cách hơn 10 mét, viên tuyết như tên bắn, chạm vào quạ thì nổ tung cùng với những con quạ xấu số. Chết rồi. Gã đàn ông vỗ tay cười, rồi bỗng ủ rũ nhìn xuống. Những viên tuyết vừa nãy lấy từ tòa thành khiến công trình xuất hiện vài lỗ thủng lớn. Thành vỡ rồi. Gã đàn ông dậm chân bực bội, rồi đột nhiên vui vẻ chạy vào nhà, tỉ tỉ. Em đói. Em muốn ăn bánh ngọt. Trên nền tuyết trắng, vài chiếc lông đen lả tả rơi xuống, điểm xuyết những vật đỏ tươi. Không ai ngờ những thứ ấy là do gã đàn ông ngờ nghệch kia gây ra. Trên núi Nhạn Sơn, Cảm Tử Doanh đang bận rộn dựng doanh trại sau khi chia nhỏ tiến vào việc địa. Chương Tiểu Miêu dẫn đầu nhóm tiên phong này. Xây dựng doanh trại là việc quân đội nhà nghề của họ làm nhanh hơn bọn giang hồ như Trâu Minh nhiều. Chương 190, tiễn đưa lương thực. Ngọn lửa bập bùng trong hang núi xua tan phần nào cái lạnh thấu xương. Tần Phong ngồi bên đống lửa, giọng nói trầm ấm vang lên, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là sinh tồn. Mà để tồn tại, yếu tố sống còn đầu tiên chính là lương thực. Hiện tại dưới chân núi đã có gần 300 huynh đệ, sắp tới sẽ có thêm hơn 500 người lên núi. Tính tổng cộng gần 1000 miệng ăn, mỗi ngày tiêu thụ lương thực không phải con số nhỏ. Trâu Minh gật đầu liên tục, Tần lão đại nói đúng, mùa đông giá rét này, lương thực quả thật là vấn đề nan giải nhất. Tuyết dày phủ kín núi rừng, muốn tìm chút trâu dại hay thú rừng cũng khó khăn. Giá như là mùa xuân hạ thì dễ xoay sở hơn nhiều. Thế nên ngươi đã đi cướp mấy cái thôn làng? Tần Phong cười khẽ. Đúng vậy, bất đắc dĩ mà thôi. Không lẽ để các huynh đệ sống mà chết đói giữa trời tuyết trắng? Nhưng mấy cái thôn nghèo đó cũng chẳng có dư lương thực, bỏ công sức ra mà thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Vốn định nếu bắt được vương hậu thì có thể giải quyết tạm thời, ai ngờ lại gặp phải lão đại. Trâu Minh ngượng ngùng nói, giờ phải tính sao đây? Trên núi cũng chẳng còn dự trữ, mấy huynh đệ theo lão đại mang theo chút ít cũng chỉ đủ dùng vài ngày. Không thể cướp bóc bách tính. Tần Phong lắc đầu dứt khoát, chúng ta không phải giặc cướp, không thể làm hoang ố thanh danh. Nếu dân chúng nơi này coi chúng ta như thổ phỉ, thì khó lòng đứng chân được. Lương thực tất nhiên phải tìm cách kiếm, nhưng không phải bằng cách cướp dân lành, mà là đoạt của quan phủ. Trâu Minh giật mình, Tần lão đại định đánh chiếm Phong huyện thành sao? Dù có thêm mấy huynh đệ đến nữa, lực lượng cũng chưa đủ chứ. Ta nào có nói đánh thành, Tần Phong cười lạnh, thực ra cũng không phải không hạ nổi, nhưng trong thành chắc cũng chẳng còn nhiều lương thực dự trữ. Bỏ công sức mà không được lợi lộc gì, ta không làm chuyện vô ích. Giữa mùa đông này, Phong huyện tập trung lượng lớn lương thực chuẩn bị viễn chinh, kỳ thật là để cống nạp cho tề nhân. Hiện giờ chắc sắp vận chuyển đi rồi, ta muốn đoạt chính là số lương thực đó. Đánh cướp đoàn vận lương. Trâu Minh tròn mắt. Đúng vậy. Tần Phong nheo mắt, ngươi nghĩ xem, nếu bọn tề nhân không nhận được lương thực, chúng sẽ làm gì? Tất nhiên sẽ quay lại ép Phong huyện, vờ vét thêm nữa. Chính là muốn chúng làm thế. Hiện nay dân Phong huyện còn cầm cự được, nhưng nếu bị tề nhân bức quá, đến đường cùng tất sẽ vùng lên. Đó chính là cơ hội của chúng ta. Ánh mắt Tần Phong lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tại Phong huyện thành, Quách Khánh Sinh đứng nhìn đống lương thực chất cao như núi đang dần vơi đi, từng bao được chất lên xe ngựa, xe trâu. Vị huyện lệnh mặt mày ủ rũ như cha mẹ chết, tay vuốt ve bao lương thực như đang tiễn biệt người yêu sắp bị cướp đi. Đây là mồ hôi nước mắt của bách tính. Mồ hôi nước mắt của bách tính mà. Ông ta rên rỉ. Một viên tướng mặc giáp bước tới, cung kính thi lễ, Quách đại nhân, 10 vạn cân lương thực đã chuẩn bị xong, vì đề phòng hao hụt dọc đường, tiểu nhân đã cho thêm 2000 cân. Xin phép được lên đường. Đây chính là huyện úy Lục Phong, chỉ huy đội quân gần 100 người cùng hơn 100 phu xe khỏe mạnh, nhiệm vụ hộ tống lương thực giao cho tề nhân. Quách Khánh Sinh mặt nhăn như bị, những tên tề nhân hỗn trướng kia luôn tìm cớ để vơ vét Phong huyện ta. Lục Phong, đường đi ngàn dặm, phải cẩn thận từng ly từng tí. Bọn thổ phỉ Nhạn Sơn chẳng bao giờ để ta yên tâm. Lục Phong an ủi, đại nhân yên tâm, theo lời vương hậu thì bọn thổ phỉ Nhạn Sơn chỉ hơn 10 tên. Lần này ta mang theo gần 100 huyện binh cùng hơn 100 phu xe trai tráng, lực lượng hoàn toàn áp đảo. Tên Trâu Minh dù là cao thủ bát cấp, nhưng một mình hắn ta cũng chẳng sợ, hơn nữa ta còn mời thêm Lục Nhất Phàm cùng mấy tay kiếm tốt đi cùng. Thận trọng cẩn thận mới đi xa được. Phong huyện ta giờ như người bệnh chỉ uống được thuốc bổ, chứ không chịu nổi thuốc sổ đâu. Quách Khánh Sinh vẫn mặt ủ mày chau, Phong huyện vốn nghèo khó hẻo lánh, triều đình nào có đoái hoài gì đến chúng ta. Xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đưa được lương thực đến nơi. Lục Phong chắp tay, trong lòng khó chịu vì vị thượng cấp quá bi quan này. Ra quân mà nghe toàn lời không hay, chẳng khác nào đang nguyền rủ mình gặp họa. Quách Khánh Sinh đứng đó, hai tay chắp sau lưng, nhìn tuyết rơi lả tả mà lòng nặng trĩu ưu tư. Bộ dạng ấy khiến Lục Phong chỉ muốn đấm một quyền vào cái mặt già nua kia cho bỏ tức. Dĩ nhiên, hắn chỉ dám nghĩ trong bụng, bởi Quách Khánh Sinh dù sao cũng là thượng cấp của mình. Mỗi xe chở 2.000 cân lương thực, giữa tiết trời giá lạnh và đường tuyết phủ, không thể chất quá nặng kẻo ngựa xe không đi nổi. 50 cỗ xe nối đuôi nhau ra khỏi thành, quả thật oai phong lẫm liệt. Trăm huyện binh mũ giáp chỉnh tề, mỗi xe có 3 trai tráng đi kèm, mỗi người đều được trang bị đao và nỏ. Với lực lượng hơn 200 người vũ trang cùng sự hiện diện của mấy cao thủ, Lục Phong chẳng sợ Trâu Minh dám đến quấy nhiễu. Phong huyện giáp tranh Đăng huyện, trước kia cùng thuộc Sa Dương quận. Nhưng giờ đây, một bên còn là đất Việt, bên kia đã thuộc về Tề. Trong khi Phong huyện chỉ có huyện binh, thì Đăng huyện bên kia có tới 3.000 Tề quân đồn trú. Dù không phải tinh nhuệ, nhưng với Tề quốc mà nói, đó là quân chính quy, sức chiến đấu không thua kém quân Việt là bao. Sự hiện diện của họ ở Đăng huyện là lời đe dọa rõ ràng với Phong huyện. Lục Phong thở dài. Kẻ chiến bại thì phải chịu vậy. Trong lòng, hắn không hận Tề Nhân bằng hận Lạc Nhất Thủy. Tên tướng bất tài ấy, hưởng bổng lộc cao mà khi hữu sự lại thua trận liên tiếp, để mất chiêu quan, khiến Phong huyện lâm vào cảnh khốn cùng. Giờ đây, hắn phải cúi đầu làm tôi tớ cho Tề Nhân, như con chó ngoan ngoãn. Đây đã là lần thứ hai hắn hộ tống lương thực, mỗi lần nhìn những gương mặt kiêu ngạo của Tề Nhân, hắn chỉ muốn nổi điên. Nhưng kỳ thực, Lục Phong không ghét nhiệm vụ này. Là quan Việt, hắn tự nhận mình nhìn thấu thiên hạ đại thế. Việt quốc sắp diệt vong rồi, Tề Nhân không đánh không phải vì không đánh nổi, mà vì họ đã chuyển mục tiêu sang Sở quốc. Thiên hạ này rồi sẽ thuộc về Tề. Chỉ có kẻ ngu như Trâu Minh mới liều mạng chống đối, để rồi tan cửa nát nhà. Chuyến đi này tuy nhục nhã, nhưng cho hắn cơ hội tiếp cận tướng lĩnh Tề quốc, mở đường cho tương lai. Đối với tiểu quan như hắn, làm quan cho ai chẳng được. Tề quốc hùng mạnh như vậy, quy phụ họ đâu phải chuyện xấu. Lục huynh, Trâu Minh giờ chỉ là tên tàn quân, nhưng đoạn đường trăm dặm giữa trời tuyết này ít nhất phải đi 3-4 ngày, chúng ta phải cảnh giác. Lục Nhất Phàm nhắc nhở. Lục Phong cười khẩy, sợ gì? Trâu Minh dù giỏi nhưng chúng ta có 4 thất cấp cao thủ đây. Hắn mà dám đến, chúng ta vây đánh, may ra còn bắt sống được, lập thêm công lớn. Hiện cả Đại Tề lẫn Đại Việt đều treo giải thưởng cho đầu hắn. Nhưng Lục huynh, lần này ngươi không bỏ chạy nữa chứ? Lục Nhất Phàm mặt đỏ bừng. Chuyện trước kia quả thực mất mặt. Sau khi Vương Hậu an toàn về thành, đã mắng hắn một trận trước mặt huyện lệnh và huyện úy. Vương Hậu ở Phong huyện thế lực không nhỏ, từ đó về sau, địa vị của hắn suy sụp. Chính vì thế, khi Lục Phong kêu gọi, hắn vội vàng nhận lời, mong tìm chỗ dựa mới. Lục Phong tuy chỉ là thất cấp, nhưng đã đứng ở đỉnh cấp 7, không kém Trâu Minh là mấy. Với sự hỗ trợ của 3 cao thủ khác, bắt sống Trâu Minh không phải không thể. Ta đâu dám đối đầu Trâu Minh, nhưng có Lục đại nhân đây thì sợ gì? Lục Nhất Phàm nịnh hót. Lục Phong cười lạnh, kỳ thực Trâu Minh cũng là hảo hán, hắn không quấy rối thì ta cũng chẳng bắt. Nhưng nếu dám đến, ta sẽ không khách khí. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, Lấy cớ. Lương Đạt, tướng lĩnh trấn thủ huyện Đăng của Tề quốc, thống lĩnh 3.000 quân mã. Dĩ nhiên, đây không phải là quân chủ lực giả chiến của Tề quốc, mà chỉ là quân địa phương được điều động đến. Tuy nhiên, dù là quân địa phương, sức chiến đấu của họ vẫn không thể xem thường. Tề quốc với tham vọng thống nhất thiên hạ luôn dốc toàn lực xây dựng quân đội. Lực lượng quân địa phương này, với vai trò bổ sung cho chủ lực, vẫn có sức chiến đấu rất đáng kể. Việt quốc đã hoàn toàn khuất phục. Việc đóng quân một đạo quân địa phương ở đây đã đủ để uy hiếp bọn Lưu Phỉ có ý đồ làm loạn như Trâu Minh. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng hơn của họ là vơ vét càng nhiều tài sản để tăng cường quốc lực cho Tề quốc. Những người cầm quyền Tề quốc rất rõ ràng, trên vùng đất mới chiếm được, khó có thể khiến cư dân bản địa nhanh chóng có cảm tình hay lòng trung thành. Sau khi đánh bại Việt quốc và bắt dân Việt phục vụ chiến tranh, Tề quốc đang đối mặt với cuộc chiến ác liệt với Sở quốc, một đối thủ không dễ dàng như Việt quốc. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ kéo dài, tiêu tốn lượng quân nhu khổng lồ. Vì vậy, những vùng đất mới sáp nhập này trở thành nơi lý tưởng để tăng thuế và bóc lột. Không chỉ có thuế má nặng nề, còn có vô số lao dịch bắt buộc. Tất nhiên sẽ gặp phải sự phản kháng. Đây chính là lúc quân địa phương do Lương Đạt chỉ huy phát huy tác dụng, chúng sẽ đàn áp thẳng tay những kẻ không phục tùng. Ngoài ra, Lương Đạt còn có một nhiệm vụ khác, vơ vét tài sản từ những vùng lân cận như huyện Phong. Mùa hè trước, hắn đã thành công cướp về mấy chục vạn cân lương thực từ huyện Phong. Lần này, hắn lại đòi thêm 10 vạn cân. Kỳ thực, hắn không quan tâm liệu đối phương có nộp đủ số lương thực đó hay không. Điều hắn cần là một cái cớ. Đúng như dự đoán, người Việt đã tự đưa cớ đến tận tay hắn. Một cao thủ cửu cấp. Lại còn khoảng 20 người. Lương Đạt bật cười lớn, cả phòng các tướng lĩnh Tề quốc cũng cười theo, người Việt coi ta là đứa trẻ con sao? Dám dùng lời nói dối vụng về đến thế để lừa gạt ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tướng quân, đây chính là cái cớ tốt để xuất binh. Trước đây tướng quân cố ý để Trâu Minh chạy sang huyện Phong, hạ quan còn không hiểu ý đồ. Giờ mới thấy tướng quân quả là cao kiến vạn dặm, mưu lược thâm sâu. Một viên tướng nịnh nọt, giờ ngón tay cái lên khen ngợi. Lương Đạt đắc ý vuốt chòm râu được chăm chút cẩn thận, việc để Trâu Minh chạy sang huyện Phong trước đây chỉ là tạo cớ để ta có thể tùy thời tiến vào huyện ấy dưới danh nghĩa trừ phỉ. Trâu Minh vốn là tội phạm truy nã của Đại Tề, nếu người Việt không bắt được hắn thì ta xuất quân bắt người cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, không ngờ người Việt lại tự đưa cớ đến. Trâu Minh còn bao nhiêu người chứ? Mấy tên tàn binh bại tướng đó mà cướp được 10 vạn cân lương thực từ tay người Việt. Trò lừa gạt này đúng là trò cười cho thiên hạ. Đúng vậy, đây chính là điều tướng quân mong muốn. Ta xuất quân huyện Phong danh chính ngôn thuận, vừa diệt Trâu Minh vừa có thể thu thêm chút lương thực, chắc chắn không chỉ dừng ở 10 vạn cân. Một viên tướng khác cười ha hả. Chuẩn bị đi, 2 ngày nữa khi tuyết tạnh, ta sẽ đến huyện Phong. Sắp sang năm mới rồi, cần chuẩn bị thêm vật tư. Mọi người đều xa quê, không dễ dàng gì. Khấu bầy, lần này ngươi làm tiên phong. Huyện Phong giàu có hơn những nơi trước đây, ngươi cứ lấy một phần, phần còn lại nộp lên đầy đủ. Tướng quân yên tâm, tham thì thâm, Khấu mổ hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta luôn phiên làm tiên phong, trước đây mọi người không bạc đãi ta, ta sao dám bạc đãi mọi người. Một viên tướng đứng dậy cười lớn. Mọi người cứ chờ một cái Tết no đủ. Tất cả đều cười vang. Trong mắt họ, huyện Phong chỉ là một con cừu non béo tốt. Trước đây con cừu này thuộc về người khác, không tiện ra tay. Nhưng giờ đã có cớ chính đáng, đương nhiên không cần khách sáo. Các ngươi không làm nổi việc, để ta giúp một tay. Quân Tề ở huyện đang xoa tay chuẩn bị xuất quân cướp bóc huyện Phong, trong khi đó trên núi Nhạn cũng đang hân hoan. Một ngày trước, Tần Phong và Trâu Minh dẫn hơn 100 người xuống núi, khi trở về đã mang theo mấy chục xe chở 10 vạn cân lương thực. Mọi người hăng hái gánh lương thực lên núi, xe ngựa không thể lên được, phải dùng sức người. Nhưng ai nấy đều vui mừng, với số lương thực này, cả mùa đông sẽ không phải lo đói. Xe ngựa không để phí, ván gỗ dùng xây nhà, lạc đà làm thịt cải thiện bữa ăn. Chỉ có lương thực mà không có thịt thì sao giữ được sức lực cho các tráng hán. Vừa hoàn thành những việc này, đại quân Cảm Tử Doanh cũng đã đến núi Nhạn. Giả Cẩu Thiên Diện và Xảo Thủ dẫn đội ngũ của mình lên núi. Giả Cẩu là người cuối cùng đến. Chương Tiểu Miêu đích thân xuống núi đón vị huynh đệ sinh tử này. Giả Cẩu, bỏ được cái nạn rồi à? Đi vài bước xem nào. Tiểu Miêu nhìn Giả Cẩu, trêu chọc. Bỏ lâu rồi, gần 1 tháng nay. Giả Cẩu cười ha hả, vác đại đao đi vài bước trước mặt mọi người. Như Thư Phong Tử từng nói, một chân hắn dài một chân ngắn, bước đi khập khiễng, để lại dấu chân trên tuyết không đều. Ha ha, từ nay về sau, mày thành chó què rồi, còn cắn nổi người không? Tiểu Miêu cười lớn. Muốn thử không? Giả Cẩu liếc mắt, định gầm gừ nhưng bỗng lắc đầu, con mèo chết tiệt, định lợi dụng lúc ta yếu hả? Nhưng nói cho mày biết, ta đã luyện công phu của lão đại, sắp có thành tựu. Chờ nửa năm nữa, xem ta không đánh mày thành mèo chết. Thật à? Vậy thì đáng mong đợi đấy. Tiểu Miêu cười ha hả, bước tới ôm vai Giả Cẩu. Lên núi đi, lão đại đang đợi mày. Trại quân Cảm Tử Doanh trên núi Nhạn giờ đã khác xưa, trở thành một doanh trại phòng thủ nghiêm ngặt. Sau khi Tiểu Miêu rời Cảm Tử Doanh, hắn trở thành thống lĩnh Truy Phong Doanh, lực lượng chủ lực của Tây quân Sở quốc năm xưa. Hắn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc trong mọi chi tiết quân sự, và chính hắn đã chủ trì xây dựng doanh trại này. Rừng cây bị chặt phá, hàng rào cao dựng lên bao quanh, bên trong là những nhà gỗ xếp hàng ngay ngắn, giữa trại là một võ đài quy củ. Bên trong doanh trại yên tĩnh hòa hợp, nhưng bên ngoài lại ẩn chứa sát cơ. Khắp nơi đều có bẫy do binh sĩ Cảm Tử Doanh bố trí. Trong ngôi nhà gỗ lớn nhất, Tần Phong thấy Giả Cẩu bước vào, liền ôm chầm lấy hắn, ghì chặt xuống ghế. Một luồng chân khí từ tay phải Tần Phong truyền sang. Mấy tháng nay, hắn luôn lo lắng không biết Giả Cẩu có luyện thành công Hỗn Nguyên Thần Công hay không. Chân khí thăm dò vào, Tần Phong lộ vẻ kinh ngạc. Khác với khi mình bắt đầu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, tốc độ tu luyện của Giả Cẩu cực nhanh, thậm chí nhanh hơn cả mình. Bởi Giả Cẩu vốn có nội lực mạnh, nay lại không có khí hải. Trong đan điền của hắn, vô số tinh thần phân bố rải rác nhưng bất động, không giống ngân hà trong cơ thể mình luôn vận chuyển. Tần Phong đem tình hình nói với Thư Phong Tử, nhưng lão chỉ lơ đãng, điều này nằm trong dự liệu. Nếu môn công phu này dễ luyện thì đã có nhiều người thành công. Giả Cẩu là một ngoại lệ, có lẽ là duy nhất. Giả Cẩu, trên đường đi có thấy gì khác thường không? Không có gì, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy chân khí tu luyện được không nghe lời, muốn phản loạn. Giả Cẩu nói. Tần Phong gật đầu, chân khí từ mạch tay Giả Cẩu truyền vào, thẳng đến khí hải đan điền. Những tinh thần trong cơ thể Giả Cẩu như ngửi được mùi, bắt đầu chuyển động, hòa vào chân lực của Tần Phong, xoay vài vòng rồi biến mất. Buông tay, Tần Phong vỗ vai Giả Cẩu, sau này nếu thấy khó chịu, lập tức tìm ta. Chân khí ngươi tu luyện khi đạt đến một lượng nhất định sẽ phản loạn, chỉ có ta mới khiến chúng nghe lời ngươi. Được, dù sao sau này ta cũng không rời xa lão đại. Giả Cẩu cười lớn. Với hắn, những chuyện này chẳng đáng bận tâm. Một kẻ bị phá khí hải, đứt gân chân, sống lây lắc mấy tháng ở An Dương Thành, còn gì không thể chấp nhận. Nghỉ ngơi đi, sau này còn nhiều việc. Tần Phong cười nói, nhìn Tiểu Miêu dẫn Giả Cẩu ra ngoài, Thư Phong Tử lắc đầu, Hỗn Nguyên Thần Công vốn là môn nội công tinh diệu, nhưng xem ra Giả Cẩu sẽ bị nội lực này cải tạo thành một dạng cương cốt dị thường. Ngươi tu luyện, nội lực quy về ngân hà trong cơ thể. Còn hắn không có nơi chứa, nội lực sẽ phân tán vào xương cốt. Lâu ngày, không biết sẽ biến thành dạng gì. Có sao đâu. Tần Phong cười lớn, miễn là có thể đánh bại đối thủ, đó chính là công phu tốt. Ừ, ta cũng muốn xem môn công phu quỷ dị này cuối cùng sẽ tạo ra biến hóa gì ở ngươi và Giả Cẩu. Thư Phong Tử nói. Chương 192, riêng mình nhiệm vụ. Trong đại doanh lớn nhất, gian phòng rộng rãi nhất đương nhiên thuộc về Tần Phong. Căn phòng được chia làm hai, bên phải là nghị sự đường rộng rãi, bên trái là nơi nghỉ ngơi của hắn. So với những phòng khác đơn sơ mộc mạc, gian phòng của Tần Phong toát lên vẻ cao quý xa hoa. Những tấm ván gỗ bao nhẵn được đóng lên bức tường bằng gỗ viên mộc thẳng tắp. Phía sau chiếc án thư lớn, bàn tay khéo léo của xảo thủ còn điêu khắc hình một con mãnh hổ đang ngửa mặt hét vang trời. Hai bên án thư bày biện hơn 10 chiếc ghế, tạo nên không khí trang nghiêm uy nghi. Giữa phòng đặt một sa bàn chi tiết. Đứng bên cạnh đó, toàn bộ địa hình nhạn sơn hiện ra như trong lòng bàn tay. Lúc này, mọi người đang vây quanh chiếc sa bàn tinh xảo, không ngớt lời tán thưởng. Xảo thủ, tay nghề của ngươi tiến bộ ghê gớm đấy. Tần Phong giơ ngón tay cái khen ngợi khi nhìn những ngọn núi, con suối, thung lũng được tái hiện sống động. Xảo thủ cười đắc ý, lão đại, tiểu đệ chỉ làm chút công việc thủ công. Công lao thực sự thuộc về các huynh đệ thám báo. Những ngày qua, họ đã mạo hiểm giá rét leo núi trèo đèo để vẽ lại bản đồ. Không có phác thảo của họ, tiểu đệ chẳng làm được gì. Tất cả đều có công. Tần Phong mỉm cười, gõ nhẹ vào mép sa bàn. Có vật này, ta đã nắm được toàn bộ địa hình Nhạn Sơn. Mọi người xem, vị trí hiện tại của chúng ta là đỉnh chính Nhạn Sơn. Nếu địch muốn tấn công, chúng chỉ có hai lựa chọn, hắn chỉ tay lên sa bàn, một là men theo thung lũng này vòng ra phía sau Ma Bàn Phong, đây cũng là lựa chọn khả dĩ nhất của địch. Chiếm được Ma Bàn Phong, chúng sẽ tạo thành thế gọng kìm hình chữ U với vị trí của ta. Địa hình nơi đây thuận lợi cho cả công lẫn thủ, nên Ma Bàn Phong là nơi ta buộc phải giữ. Tiểu Miêu, ngươi dẫn 200 người trấn giữ Ma Bàn Phong, phong tỏa thung lũng này. Tuân lệnh, lão đại. Tiểu Miêu gật đầu, nhưng giữ Ma Bàn Phong quan trọng nhất là khống chế thung lũng, 200 người e rằng không đủ. Hiện tại thì chưa đủ, nhưng không sao. Tần Phong cười nói, bây giờ chúng ta chỉ là lũ giặc cỏ, chưa, ai để ý tới, cũng chẳng có ai huy động đại quân tiêu diệt. Về sau, quân số sẽ tăng dần. Con đường thứ hai là vách núi dựng đứng ngàn trượng phía trước. Đại quân khó lòng chọn đường này, chỉ riêng chính khúc quanh 18 ngoặc hiểm trở đã đủ khiến bất kỳ tướng lĩnh nào phải e dè. Thiên Diện, người dẫn 100 người trấn giữ vách núi. Tuân mệnh, lão đại. Các vị, mục tiêu của chúng ta không phải mãi làm giặc núi. Nhạn Sơn chỉ là nơi tạm dừng chân và căn cứ tiền tiêu. Chúng ta cần một hậu phương vững chắc hơn. Mấy ngày qua, thám báo đã thâm nhập sâu vào núi. Cách Nhạn Sơn 50 dặm về phía tây, sau dãy Quy Sơn, phát hiện một cao nguyên rộng khoảng 10 dặm vuông. Đây quả là tin vui bất ngờ. Dù nơi này còn hoang vu, bị rừng rậm và đá lở bao phủ, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành căn cứ chính của chúng ta. Ta quyết định sẽ xây dựng thành trì tại đây. Xây thành trì. Mọi người đồng loạt hít vào. Xây thành không phải chuyện đơn giản, đòi hỏi nhân lực vật lực khổng lồ. Đương nhiên, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Hiện tại ta chưa đủ khả năng, nhưng có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Giả Cẩu, ngươi dẫn 300 người tới đó, làm công tác dọn dẹp ban đầu. Tuân lệnh. 10 dặm vuông là diện tích lớn, ta sẽ chia nhỏ từng khu vực, dần dần mở rộng. Vài năm nữa ắt hoàn thành. Vấn đề hiện tại là thiếu nhân lực trầm trọng, ta sẽ tìm cách giải quyết. Hiện tại mọi người hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tần Phong nhìn quanh, nếu không có gì khác, hãy giải tán. Thời gian đối với chúng ta vô cùng quý giá. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn Trâu Minh ngồi yên tại chỗ. Thấy vậy, Tần Phong kéo ghế ngồi đối diện. Trâu Huynh, ta biết ngươi đang bức rứt. Đúng vậy, Tần Lão Đại. Ai nấy đều có việc, chỉ có bọn ta như bị bỏ quên. Chẳng lẽ cứ ngồi dưới chân núi ăn không ngồi rồi sao? Trâu Minh bất mãn nói, ta hiểu Tiểu Miêu, Xảo Thủ, Giả Cẩu đều là thuộc hạ cũ của ngươi, bọn ta không so được. Nhưng Trâu Mỗ đây cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh, đã theo ngươi thì quyết không hối hận. Nhưng xem ra, Tần Lão Đại vẫn chưa thật sự tin tưởng bọn ta. Trâu Huynh đa nghi rồi. Tần Phong vẫy tay, Cảm Tử Doanh lên núi đã lâu, ngươi ở cùng họ, thấy có gì khác biệt? Trâu Minh trầm ngâm giây lát, tinh thần chiến đấu rất cao, không phải nổ, thuộc hạ cũ của ta không thua kém bộ hạ cũ của ngươi. Nhưng khác biệt ở chỗ, Cảm Tử Doanh là một đội quân, còn bọn ta giống giặc cỏ hơn. Tần Phong bật cười, Trâu Minh quả là người thông minh. Trâu Huynh, ta đã nói, chúng ta không phải giặc núi. Thuộc hạ cũ của ngươi võ công không tệ, nhưng tật xấu giang hồ đã ăn sâu, khó sửa. Quân đội có kỷ luật sắt, yêu cầu cực cao về phối hợp tác chiến. Cảm Tử Doanh đã trả giá bằng máu của hàng vạn người mới học được điều này. Nếu thuộc hạ ngươi muốn gia nhập, họ phải từ bỏ cá tính, trở thành một mắt xích trong cỗ máy chiến tranh. Khi cần hy sinh, không được do dự. Một khoảnh khắc chần chừ có thể khiến cả đội quân trả giá đắt. Ngươi nghĩ họ làm được không? Ta biết họ không sợ chết, nhưng không sợ chết và hy sinh có kỷ luật là hai khái niệm khác nhau. Ta hiểu. Trâu Minh gật đầu, nửa năm qua, ta dẫn nghĩa quân tham chiến nhiều trận, hiểu rõ sự khác biệt giữa quân đội và đám ô hợp. Một mình bọn ta có thể đánh 10, nhưng khi giao tranh quy mô, thua lại là chúng ta. Đó là khác biệt giữa quân đội và đám ô hợp. Xin lỗi vì dùng từ này, nếu thuộc hạ ngươi muốn gia nhập, họ phải chấp nhận kỷ luật sắt. Một khi đã vào, không được thối lui. Ta sẽ nói rõ với họ. Trâu Minh gật đầu, đường đi do họ tự chọn. Nhưng những người không muốn chịu kỷ luật, không lẽ cứ ngồi không? Đương nhiên không. Ngoài quân đội, ta còn nhiều việc khác. Trâu Huynh có định gia nhập quân đội không? Tần Phong hỏi. Trâu Minh cười lắc đầu, Tần Lão Đại, ta tự biết mình. Đánh nhau thì không thua, ai ngoại trừ ngươi và Tiểu Miêu. Nhưng chỉ huy tác chiến thì ta không bằng cả một tiểu đội trưởng của ngươi. Ta thích làm việc khác. Tốt. Tần Phong vỗ tay, Trâu Huynh, điều ta cần nhất hiện nay là người, thật nhiều người, bất kể trai tráng hay đàn bà trẻ con. Ngươi là người địa phương, hiểu rõ nơi này hơn ta. Ta cần ngươi và thuộc hạ tìm cách thu hút người đến với chúng ta. Thứ hai, chúng ta ở trên núi, tin tức bị bưng bít. Ta cần một mạng lưới tình báo thông suốt để nắm bắt tình hình bên ngoài. Điều này quan trọng không kém quân đội. Mọi quyết sách đều cần thông tin chính xác. Ta nghĩ ngươi là người thích hợp nhất đảm nhiệm việc này. Ngươi có nhận lời không? Được, ta nhận nhiệm vụ. Trâu Minh đứng dậy, Trâu Mỗ ở vùng này cũng có chút thanh thế. Tần lão đại yên tâm, ta sẽ nhanh chóng xây dựng mạng lưới tình báo tin cậy. Còn về nhân khẩu, không khó. Người Tề chiếm đóng, dần chúng sống trong lầm than. Chỉ cần họ biết có nơi sống tử tế, không áp bức thuế má, họ sẽ đổ xô tới. Chỉ sợ khi đó, mảnh đất ngài chọn không đủ chứa. Đất rộng lắm. Tần Phong nói ý vị sâu xa, và rồi chúng ta sẽ không mãi trốn trong núi. Ẩn náu chỉ là bước đầu. Mục tiêu cuối cùng là bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Chương 193, Tránh nạn. Vương phủ lúc này đang hỗn loạn, mọi người tất bật đóng gói những vật phẩm quý giá lên xe ngựa, gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng tột độ. Phụ thân, tình hình nghiêm trọng đến mức này sao? Chúng ta thật sự phải vào huyện thành lánh nạn ư? Cả đại gia đình dời đi như vậy thật không dễ dàng chút nào. Vương Nguyệt giao một tay xách bao gối, phía sau là đại hán Tiểu Thủy đang vác một chiếc rương lớn trên vai, bước đi nhẹ nhàng như không mang theo vật gì theo sát nàng. Đương nhiên nghiêm trọng. Vương hậu thở dài nặng nề, con tưởng bọn người Tề kia thật sự đến giúp chúng ta trừ loạn sao? Bọn họ còn đáng sợ hơn cả lũ thổ phỉ, chỉ là mượn danh nghĩa đó để che đậy thôi. Lần này, phong huyện của chúng ta coi như tan nát rồi, năm nay không thể nào yên ổn được. Nhưng họ là quân đội đại quốc, lẽ nào lại vô liêm sỉ đến thế? Vương Nguyệt Giao đặt bao gối lên xe ngựa, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không cần giữ thể diện sao? Triều đình Tề quốc đương nhiên cần mặt mũi, nhưng bọn tiểu tốt phía dưới thì không biết xấu hổ là gì. Vương hậu lắc đầu chua xót, lần này, ngoài huyện thành ra, những nơi khác chắc chắn sẽ bị chúng cướp sạch. Lệnh huyện các không quản sao? Lấy gì mà quản? Đừng nói là các khánh sinh, ngay cả quận thủ Sa Dương Lỗ đại nhân cũng chỉ biết đứng nhìn. Vương hậu cười lạnh, đây là số phận của kẻ chiến bại. Giờ chúng ta là thịt cá, chúng là dao thớt, muốn chặt thế nào cũng được. Chúng ta có thể trốn vào huyện thành, nhưng hơn ngàn hộ dân Đại Vương Trang thì biết trốn đi đâu. Vương Nguyệt Giao nói, phụ thân, ngài là trang chủ nơi này. Vương hậu mặt lạnh như tiền, mãi sau mới thở dài, không còn cách nào khác. Ta đã sai Vương Toàn đi thông báo mọi người, ai muốn theo ta vào thành thì cứ đi, không đi được thì tìm chỗ tạm lánh. May là quân Tề không ở lâu, trốn qua giai đoạn này là xong. Thời buổi này, thật không còn cách nào khác. Vương Nguyệt Giao thở dài. Đúng vậy, sau Tết Nguyên Đán chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến Sa Dương quận rồi lên kinh thành Việt, tránh xa những vùng chiến sự càng tốt. Vương hậu nói với giọng đầy cảm khái. Dù chỉ thu gom vàng bạc châu báu quý giá nhất, đoàn người họ Vương cũng chất đầy mấy chiếc xe ngựa, ra khỏi cổng, đã thấy rất đông dân làng tụ tập, ai có điều kiện đều dắt theo xe bò, xe lừa chở đồ đạc quý giá, chuẩn bị theo trang chủ vào thành lánh nạn. Gió lạnh vi vu thổi, bông tuyết lả tả bay, đoàn người hơn ngàn nam nữ già trẻ lê bước thê lương về phía huyện thành Phong huyện. Thời loạn, những người lương thiện như họ chính là kẻ bất lực nhất, không nơi nương tựa, chỉ biết cam chịu số phận. Đi nửa ngày đường, họ dừng chân tại túp lều tranh cũ nát ven đường. Phụ thân, nghỉ ngơi chút đi. Nhiều người trong đoàn đã kiệt sức rồi. Vương Nguyệt Giao thò đầu ra khỏi xe nói khẽ, chỗ này cách huyện thành chỉ nửa ngày đường, lại gần như thế chắc quân Tề không dám đến quấy nhiễu đâu. Nhìn những cụ già, phụ nữ và trẻ em mệt lả trong đoàn, Vương hậu đành gật đầu. Theo ý ông, càng vào thành sớm càng tốt, nhưng ông vẫn là trang chủ Đại Vương Trang, mấy chục năm nay tuy không phải người lương thiện gì nhưng cũng quen làm việc thiện, không thể bỏ mặc dân làng được. Quân Tề vô liêm sỉ, triều đình Đại Việt bất lực, nhưng trước mặt dân làng, ông Vương hậu vẫn phải giữ thể diện. Nghỉ ngơi một lát. Ông xuống ngựa ra lệnh. Phụ thân, có phải chính tại túp lều này ngài gặp vị cao thủ cửu cấp đó không? Nhìn căn lều đổ nát, Vương Nguyệt Giao tò mò hỏi. Đúng vậy. Lúc đó Trâu Minh đột nhiên xuất hiện, vài câu đã dọa chạy Lục Nhất Phàm. Ta lúc ấy tưởng đã hết đường, người không thấy bọn người Trâu Minh dẫn theo đâu, toàn là giang hồ lục lâm, mặt mũi đầy sát khí. Ta đành phải bỏ cuộc cầu mạng. May sao lúc đó vị huynh đệ họ Tần kia từ trong lều bước ra, cái khí phách. Vương hậu lắc đầu liên tục. Tiếc là lần này ta vào huyện nghe tin, vị đại cao thủ này lại chính là thủ lĩnh bọn cướp lương thực Phong huyện nộp cho quân Tề. Không ngờ người như vậy lại đi làm giặc. Vương Nguyệt Giao gật đầu đồng tình, giá được gặp mặt, ta nhất định sẽ mắng cho hắn một trận. Cướp lương thực khiến dân Phong huyện khốn đốn, tai họa lần này chẳng phải do họ gây ra sao, nếu không phải họ cướp lương, quân Tề đâu có cớ đến. Nói vậy cũng không đúng. Quân Tề chỉ cần cái cớ thôi. dù lần này chúng ta nộp lương đầy đủ, chúng cũng sẽ tìm lý do khác. Nước yếu thì bị người ta ức hiếp, đó là lẽ thường tình. Vương hậu thở dài, nhìn Tiểu Thủy đang ngồi trên xe nhai kẹo đường, còn thằng này, vô tri vô giác lại là kẻ hạnh phúc nhất, có kẹo đường ăn là vui rồi. Tiểu Thủy giơ kẹo lên, bá phụ, ăn kẹo. Vương hậu cười khổ lắc đầu. Mỗi lần nghe tên khổng lồ này gọi mình bằng bá phụ, gọi con gái mình bằng chị, ông lại thấy buồn nôn. Nhiều ngựa quá. Tiểu Thủy đột nhiên nói, miệng nhai kẹo, tay chỉ về phía xa. Hai cha con ngơ ngác, sắc mặt bỗng biến đổi. Quản gia Vương Toàn trèo lên gò cao quan sát, bỗng kêu thất thanh, vội vàng tụt xuống. Lão gia, tiểu thư, quân tề. Quân tề đến rồi. Tiếng kêu của Vương Toàn khiến mọi người hoảng loạn. Họ chạy trốn quân tề, ngờ đâu giữa đường lại gặp phải lũ sát thần này. Lão gia, làm sao bây giờ? Vương Toàn mặt tái mét. Bảo mọi người đừng loạn. Hòa phúc khó lường, người già, phụ nữ trẻ con vào hết trong lều, thanh niên trai tráng ở ngoài. Quân tề chỉ cầu tài, đành phải nộp hết của cải vậy. Vương hậu từng trải, sau phút bối rối đã bình tĩnh chỉ huy. Phụ thân, con cũng vào đi. Vương hậu phất tay, yên tâm, phụ thân ở phong huyện còn có chút danh tiếng, bọn chúng không dám làm gì đâu. Vương Nguyệt Giao lo lắng nhìn cha, dắt Tiểu Thủy vào lều. Vương Toàn vội đóng chặt cửa lại. Đoàn quân tề đã đến gần. Lục Nhất Phàm còn bao xa đến Đại Vương Trang? Khấu Quân, viên tướng tiên phong quân tề hỏi người dẫn đường. Khấu tướng quân, nếu đi nhanh thì nửa canh giờ nữa là tới. Lục Nhất Phàm cười đáp. Ha ha, mong là Đại Vương Trang như ngươi nói, đừng để ta thất vọng. Bằng không, ta không khách khí với ngươi đâu. Khấu Quân cười lớn. Tướng quân yên tâm, trang chủ Vương Hậu là đại phú hào giàu nhất phong huyện, không chỉ có nhiều ruộng đất mà còn buôn bán khắp Sa Dương quận, mấy chục năm tích cóp, trong trang ít nhất cũng có mấy trăm vạn lượng bạc. Một tên địa chủ nhỏ mà kiếm được nhiều tiền thế. Dù có ép giá thì cũng đáng công chuyến này. Lục Nhất Phàm, việc xong ta sẽ cho ngươi nhập ngũ. Lần này dẫn đường có công, tướng quân lương nhất định sẽ ban thưởng. Đa tạ tướng quân, tiểu nhân nhất định tận tâm phục vụ. Lục Nhất Phàm mừng rỡ. Nhân tiện, người nói Vương Hậu có cô con gái xinh đẹp. Đúng vậy, Vương Nguyệt Giao không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi cầm kỳ thi họa, được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất phong huyện. Tướng quân có hứng thú? Lần này đến Đại Vương Trang, thuận tay thu nạp luôn cô ta chứ? Khấu Quân phẩy tay, ta không hứng thú với đàn bà, nhưng lương tướng quân lại thích. Nếu đúng như ngươi nói, dân nàng cho tướng quân thì lại lập công lớn, ha ha. Tất nhiên không làm tướng quân thất vọng. Lục Nhất Phàm cười nịnh hót. Sau lần hộ tống lương thực gặp Trâu Minh cướp đoạt, hắn nhận ra thanh niên đó là ai nên bỏ chạy, không dám về huyện vì sợ Lục Phong trả thù. Lang thang mấy ngày thì gặp quân tề, hắn liền xin làm dẫn đường. Với kiến thức địa phương của hắn, Khấu Quân cướp bóc đâu trúng đó, đã chở về Đăng huyện hơn ngàn xe chiến lợi phẩm. Chương 194, chúng ta làm thổ phỉ đi. Gần đây, cậu bé hiền lành ngoan ngoãn bỗng chốc biến thành ma vương sát nhân khiến Vương Nguyệt Giao ngã vật xuống đất, tròn mắt không dám tin người vừa tung hoành giữa đám quân tề kia chính là kẻ suốt ngày bám theo mình, miệng không ngớt gọi tỷ tỷ, đòi kẹo ăn, Tiểu Thủy. Những cú đấm đá của hắn trông vụng về không có kỹ thuật, nhưng sức mạnh khủng khiếp khiến mỗi đòn trúng đích đều gãy xương đứt gân. Đau thương trong tay hắn bị bẻ gãy dễ dàng như bẻ mía. Vương hậu gào thét ra lệnh mọi người xông lên, nhưng khi đám trai tráng Đại Vương Trang vừa giơ gậy gộc định tiếp ứng thì phát hiện hoàn toàn không thể xen vào. Bóng dáng Tiểu Thủy lấp loáng giữa đám quân tề, từng hàng lính địch ngã xuống như rau hẹ bị cắt, Vương hậu buông thõng đao, há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng ấy. Toàn bộ dân làng Đại Vương Trang đều trợn mắt há mồm, nước dãi chảy dài mà không hay. Tiểu Thủy vốn là đứa trẻ họ thường thấy lão đảo theo sau tiểu thư mỗi khi nàng dạo chơi, ai cũng biết kẻ bị tiểu thư nhập về này đầu óc có vấn đề, thân thể lực lưỡng nhưng trí tuệ như trẻ con. Chỉ cần một viên kẹo nhỏ cũng đủ khiến hắn nhảy cẩn vui sướng cả ngày. Nhưng Tiểu Thủy trước mắt này có liên quan gì đến đứa trẻ ngốc nghếch ấy? Rõ ràng là 200 người vây đánh một, nhưng trông chẳng khác nào Tiểu Thủy đang bắt nạt 200 kẻ kia. Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã ngổn ngang xác chết. Số quân tề còn lại khiếp đảm, quay ngựa tháo chạy. Kẻ chạy trốn đầu tiên chính là Lục Nhất Phàm. Con mắt tinh đời của Lục Nhất Phàm không phải để làm cảnh. Khi Khấu Quần bị đánh văng lên không, tim hắn đã đập thình thịch, hai chân như bôi mỡ lù dần. Khi quân Tề xông lên, hắn vẫn tiếp tục lùi. Khi Tiểu Thủy thi triển thần uy, từng tên lính gãy xương gục ngã, Lục Nhất Phàm càng khẳng định dự đoán. Hắn muốn khóc. Từ khi nào cao thủ cửu cấp trở nên rẻ như rau ngoài đồng, chỗ nào cũng gặp. Đáng lẽ họ phải là những tồn tại cao cao tại thượng chứ? Sao mình lần nào đối đầu cũng gặp đại cao thủ, mà lần nào cũng đứng về phía đối nghịch? Khấu Quần võ công cao hơn hắn cả phẩm, vậy mà trước gã đại hán kia không khác gì con dung, bị nghiền nát dễ dàng. Hắn nhảy lên ngựa, đá mạnh vào mông ngựa, bỏ chạy thục mạng. Phía sau, ngày càng nhiều kỵ binh chạy theo góp Lục Nhất Phàm. Trong nhà tranh, không khí chết lặng. Mọi ánh mắt dán chặt vào Tiểu Thủy khi hắn phủi tay, mặc kệ xác chết quanh mình, quay lại cười hớn hở chạy đến bên Vương Nguyệt Giao. Tỷ tỷ, những kẻ xấu bắt nạt chị đều bị em giết rồi. Vương Nguyệt Giao co giật cơ mặt, nhìn vẻ mặt nịnh nọt đòi khen của gã đại hán, gượng cười, Tiểu Thủy ngoan lắm, được khen ngợi, Tiểu Thủy giơ tay đòi kẹo từ Vương Nguyệt Giao rồi ngồi xuống nhai ngon lành, như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn. Cảnh tượng ấy khiến Vương Hậu rùng mình. Phụ thân, giờ phải làm sao? Vương Nguyệt Giao đi đến bên Vương Hậu, chân còn run lẩy bẩy. Vương Hậu cười gượng còn khó hơn khóc, làm sao ư? Giết tướng Tề cùng binh lính của họ, chỉ sợ sắp tới đại quân Tề sẽ kéo đến báo thù. Vương gia ta xong rồi. Phụ thân, bọn Tề không những cướp bóc mà còn định làm nhục con, lẽ nào triều đình Đại Việt cứ nhẫn nhịn để dân lành bị ức hiếp? Vương Nguyệt Giao tức giận. Con gái à, cha ở Phong Huyện tuy có chút danh tiếng, nhưng trong mắt các đại nhân triều đình thì chẳng khác gì chó mèo. Chỉ sợ khi quân Tề hưng binh vấn tội, họ sẽ lập tức nộp chúng ta để giảng hòa. Vương Hậu buồn bã. Lẽ nào chúng ta cứ ngửa cổ chịu chết? Thiên hạ này còn có đạo lý không? Vương Nguyệt Giao giận dữ. Đạo lý? Đạo lý nằm trong tay kẻ nắm quyền lực. Vương Hậu đứng dậy, nói. Kinh nghiệm nhiều năm giúp ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Con gái, chúng ta không thể vào thị trấn, chỉ sợ vừa đến sẽ bị bắt nộp cho quân Tề. Giờ chỉ còn một đường. Cha ý nói là... Đúng vậy, bức lương dân làm giặc. Họ không cho đường sống, ta tự tìm lấy. Chúng ta lên Nhạn Sơn làm thổ phỉ. Vương Nguyệt Giao nuốt nước bọt. Từ tiểu thư hiền lương bỗng thành nữ tướng giặc, sự chênh lệch quá lớn khiến nàng khó tiếp nhận ngay. Nhưng bọn thổ phỉ có nhận chúng ta không? Vả lại họ. Con đừng lo. Châu Minh không phải kẻ tàn ác, nói cho cùng hắn cũng là anh hùng Đại Việt. Trước đây ta vào thị trấn, các đại nhân từng nói bọn họ có cao thủ cửu cấp. Lục Nhất Phàm kẻ hèn kia còn phải cúi đầu trước người đó, ta gặp qua, không giống ác nhân. Vương gia ta ở Phong Huyện có chút danh tiếng, tin rằng họ sẽ trọng dụng. Vả lại con có Tiểu Thủy hộ vệ, còn ta già rồi, chẳng sợ gì. Con nghe theo cha. Vương Nguyệt Giao gật đầu, Vương Hậu quay lại nhìn hơn ngàn dân làng, hương thân, hôm nay Vương Mỗ không còn nhà để về, sắp thành tội phạm bị truy nã. Ta không muốn liên lụy mọi người, hãy tản đi, vào thị trấn lánh nạn hay về nhà tùy ý, nhớ nói rằng các ngươi không liên quan gì đến ta, chẳng biết gì về chuyện này. Chắc họ không làm khó dân thường. Chúng tôi theo trang chủ lên núi. Nhiều người hô lên. Sống khổ thế này, chi bằng làm giặc. Vương Hậu mừng thầm, công lao nhiều năm không uổng, tình cảm mọi người dành cho ông là thật. Đừng nói bậy. Các ngươi có nhà cửa, vợ con, cha mẹ. Ta là bất đắc dĩ, các ngươi còn đường lui. Giải tán ngay, quân Tề sắp đến báo thù. Đi mau. Vương Hậu quát, xua tay đuổi dân làng. Đám đông dần tan, chỉ còn lại hơn 200 người, gia nhân vương gia hoặc trai tráng không vướng bận. Chúng tôi theo lão gia làm giặc. Họ nhặt vũ khí của quân Tề, vây quanh Vương Hậu. Trên Nhạn Sơn, Tần Phong và Châu Minh nghe tin Vương Hậu đem cả nhà đến nương nhờ, tròn mắt ngạc nhiên rồi vui mừng. Vương Hậu là nhân vật có máu mặt ở Phong Huyện, có hắn giúp sức sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chuyện gì xảy ra? Làm trang chủ tốt sao lại lên núi? Tần Phong hỏi Thiên Diện. Nghe nói không thể tin nổi. Thiên Diện lắc đầu. Vương Hậu giết tướng Tề Khấu Quần cùng hơn 100 lính. Không thể nào. Châu Minh trợn mắt. Khấu Quần là thất cấp đỉnh phong, từng đuổi bắt ta. Ta cũng không tin nên đã phái người điều tra, tạm an trí họ ở Thiên Trượng Nhai. Thiên Diện nói. Đi cùng vương hậu còn khoảng 200 trai tráng. Tần Phong nhíu mày, thôi, ta tự đi gặp. Nếu vương hậu thật lòng theo ta thì rất tốt. Tại thị trấn Phong huyện, các khánh sinh ngồi phịch xuống đất, run rẩy. Dưới quyền hắn, một tướng Tề bị giết cùng 100 lính, đây là đại họa. Chắc chắn cái đầu này không giữ được. Đi bắt vương hậu ngay. Hắn gào lên. Đại nhân, vương hậu đã lên Nhạn Sơn theo giặc rồi. Huyện úy Lục Phong run rẩy báo. Hắn cũng không hiểu nổi làm sao một kẻ ngốc có thể giết thất cấp cao thủ. Ta đã tra hỏi dân làng Đại Vương Trang chạy vào thị trấn. Chương 195, nhập bọn. Vương hậu lại một lần gặp gỡ vị thanh niên khiến hắn như được tắm trong gió xuân ấy. Chỉ có điều thân phận hai bên đã nhiều lần đảo lộn trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Sự tình là như vậy, Tần huynh đệ, thật khiến ta khó mà tưởng tượng được. Tiểu nữ nhặt về đứa trẻ ngốc này, ai ngờ lại là một đại cao thủ. Vương hậu mặt đỏ bừng, thật lòng mà nói, nếu không phải chính mình trải qua, hắn cũng khó mà tin nổi chuyện này. Tần Phong nhìn về phía đại hán cao lớn bên cạnh Vương Nguyệt Giao. Tráng hán tám thước này giờ đây như đứa trẻ ngoan ngoãn, một tay nắm ống tay áo Vương Nguyệt Giao, tay kia cầm khối kẹo đường lè lưỡi liếm, đôi mắt chớp chớp đầy tò mò nhìn Tần Phong cùng đám người. Biết không? Tần Phong quay sang hỏi nhỏ Trâu Minh. Dù sao Trâu Minh cũng là nhân vật số một Việt quốc, nhưng trước mặt vị cao thủ này lại hoàn toàn vô danh. Trâu Minh lắc đầu, chưa từng gặp bao giờ. Nhìn Vương Hậu, Tần Phong hỏi, Vương tiên sinh, lúc nhặt được vị tiểu thủy này là khoảng thời gian nào? Trung tuần tháng 9. Lúc đó Đại Việt đã ký hòa ước với Tề quốc, tạm thời yên ổn. Lần đầu tiên tiểu nữ ra ngoài thì gặp tiểu thủy, lúc đó hắn trọng thương ngất đi, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Tiểu nữ lòng tốt đem hắn về Đại Vương Trang, mời đại phu tận tâm chữa trị. Thân thể hắn hồi phục nhanh chóng, nhưng trí nhớ thì mãi không khôi phục, trở thành kẻ ngốc. May mắn hắn không quấy rối, an phận ở Trang gần đây. Nếu không phải lần này, ta còn không biết hắn lại là cao thủ võ công kinh người như vậy. Vương hậu lắc đầu, không biết nên mừng hay lo cho vận may của mình. Như vậy, người này chắc chắn có liên quan đến quân đội hai nước. Tần Phong trầm ngâm nói, lúc đó chiến tranh kịch liệt, cao thủ như thế nếu ở dân gian thì như Trâu Minh đã phải nghe danh. Chỉ có thể là người trong quân ngũ hoặc triều đình. Đúng vậy, Trâu Minh gật đầu, cao thủ từ cấp 9 trở lên trong dân gian Đại Việt ta đều biết, nhưng vị này thì chưa từng nghe nói. Tần Phong suy nghĩ giây lát, đột nhiên giơ tay chưởng thẳng vào đầu tiểu thủy. Đang ăn kẹo, tiểu thủy kêu lên một tiếng, buông tay Vương Nguyệt Giao, giơ tay đỡ. Bột một tiếng, chiếc ghế dưới mông hắn vỡ tan tành. Tiểu thủy đứng phắt dậy, một quyền đánh thẳng vào Tần Phong. Trâu Minh giật mình khi thấy trước nắm đấm xuất hiện một lỗ đen sâu thẳm. Quyền này nhìn nhẹ nhàng nhưng thực chất lực đạo cô động lại một điểm, như muốn xé rách không gian. Chưa kịp hô cẩn thận, Tần Phong đã đưa hai ngón tay như kiếm đâm vào lỗ đen. Xoẹt một tiếng, lỗ đen biến mất. Tần Phong lùi vài bước, mặt thoáng đỏ. Tiểu thủy cũng nhanh chóng trở về bên Vương Nguyệt Giao, mặt lộ vẻ sợ hãi, tỷ tỷ, hắn lợi hại quá, chúng ta đi thôi. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tần huynh đệ. Vương hậu kinh ngạc nhìn Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, Vương tiên sinh, ta đoán biết hắn là ai rồi, chuyện này để sau nói. Giờ ta thay mặt anh em Nhạn Sơn, hoan nghênh tiên sinh gia nhập. Có tiên sinh, chúng ta như hổ mọc thêm cánh. Hổ thẹn quá. Người gặp nạn được Tần huynh đệ thu nhận, vô cùng cảm kích. Vương hậu mừng rỡ trong lòng. Giết tướng Tề quốc, hắn đã không còn đất dung thân ở Việt quốc, nếu rơi vào tay triều đình ắt bị tru di cửu tộc. Nửa đời làm quan Đại Việt, nửa đời làm sĩ phu tuân thủ pháp luật, giờ bỗng thành giặc cướp, trong lòng không khỏi chạnh lòng. May thay bọn cướp này không phải loại hung ác, mà giống như hắn, bị bức đến đường cùng. Như Trâu Minh, trước kia ở Sa Dương quận danh tiếng còn lớn hơn hắn. Đặt chân lên đỉnh Nhạn Sơn, vương hậu nhìn doanh trại phía trước, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là doanh trại của các ngươi? Hắn hỏi Tần Phong. Tần Phong cười ha hả, sao vậy? Trong tưởng tượng của tiên sinh, sao huyệt bọn cướp chúng tôi phải là mớ lều sập sệ bừa bãi, rác rưởi ngổn ngang, lũ người hung ác tụ tập uống rượu đánh nhau hay cờ bạc chứ gì? Vương hậu cười ngượng ngùng, đúng là hắn từng nghĩ vậy. Nhưng trước mắt là một doanh trại quân sự chỉnh tề. Bốn binh sĩ áo đen đứng gác nghiêm trang. Sân tập rộng không một bông tuyết, một đội quân đang tập luyện đao pháp dưới trời lạnh buốt, cơ bắp cuồn cuộn, hơi nóng bốc lên. Không ai để ý đến đoàn người mới đến. Trông giống một đội quân chính quy. Hắn thầm nghĩ. Bởi chúng tôi chưa từng coi mình là giặc cướp. Tần Phong cười nói, Vương tiên sinh mới lên núi, chưa hiểu rõ chúng tôi. Sau này sẽ biết khát vọng của chúng tôi. Nơi này chỉ là trạm dừng chân đầu tiên thôi. Nghe lời Tần Phong, Vương Hậu chấn động. Là người từng trải, dù chỉ nghe câu nói mơ hồ này, hắn đã thấy được hùng tâm tráng chí của vị thanh niên. Xảo thủ! Tần Phong gọi to. Một chàng trai nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước ra từ căn phòng. Đây là Vương tiên sinh. Còn đây là xảo thủ, biệt danh của hắn. Đôi tay hắn có thể chế tác bất cứ thứ gì, hiện đang phụ trách hậu cần. Tần Phong giới thiệu. Vương tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Xảo thủ ôm quyền cười, hoan nghênh nhập bọn, từ nay đều là huynh đệ. Dù chưa quen cách chào này, Vương Hậu vẫn đáp lễ, xảo thủ huynh đệ, mong được chỉ giáo. Xảo thủ cười, chúng tôi theo quân pháp, mọi thứ đều có quy củ, không dám nói chỉ giáo. Xảo thủ, Vương tiên sinh mang theo hơn 100 người lên núi. Người sắp xếp chỗ ở cho họ, tốt nhất cùng một khu để tiện chăm sóc. À, mấy vị này là gia quyến Vương tiên sinh, trên núi chưa có khu riêng cho nữ tử, ngươi tìm một doanh trại độc lập, cách biệt với nơi khác. Rõ, lão đại. Xảo thủ gật đầu. Thấy Tần Phong chu đáo, Vương Hậu cảm kích gật đầu. Lên núi, điều hắn lo nhất chính là gia quyến, đặc biệt là cô con gái như hoa như ngọc. Vương tiên sinh, xảo thủ sẽ lo liệu ổn thỏa. Chúng ta sang bên này, ta muốn nói chuyện về tiểu thủy. Tần Phong mời Vương Hậu. Vào phòng Tần Phong, hơi ấm phả vào mặt. Góc phòng có hố lửa lớn, củi cháy rừng rực. Mã Hầu đã tốn công để phòng ấm áp mà không bị khói. Ba người Tần Phong, Trâu Minh, Vương Hậu ngồi quanh hố lửa. Mã Hầu dâng nước ấm, Mã Hầu, mời Thư Đại Phu tới. Tần Phong phân phó. Vâng. Mã Hầu cười đi. Vương tiên sinh, Thư Đại Phu chính là người cùng ta ở túc lều tránh gió lần trước. Tiểu thủy bị thương nặng, mất trí nhớ chắc do vết thương. Có Thư Đại Phu, may ra hắn hồi phục được. Tần Phong giải thích. Tần huynh đệ vừa nói đoán được thân phận tiểu thủy, không biết là gì. Vương Hậu hỏi. Tần Phong xoay chén trúc trong tay, bên ngoài khắc hoa văn sống động, đặc quyền của hắn. Vương tiên sinh, trước kia ta từng mắc bệnh hiểm nghèo, suýt chết, may được một vị cao nhân cứu. Vị ấy tên Vệ Trang, đại danh đỉnh đỉnh của Đại Việt. Vệ Trang. Vương Hậu mặt lộ vẻ mơ hồ. Tần Phong hơi giật mình, chợt hiểu ra. Vương Hậu chỉ là hào phú nông thôn, làm sao biết nhân vật như Vệ Trang. Trong khi đó, Trâu Minh mặt mày kinh hãi. Tiểu thủy liên quan đến đại tông sư Vệ Trang. Trâu Minh trợn mắt hỏi. Vừa thử nội lực tiểu thủy, hoàn toàn giống Vệ đại sư. Tần Phong gật đầu, Vệ Trang cả đời chỉ thu hai đồ đệ. Như vậy thân phận tiểu thủy đã rõ. Chương kết, chương 196, cứ như vậy còn sống cũng rất tốt. Trâu Minh hít một hơi thật sâu, hơi thở trở nên gấp gáp, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc khó tả. Tần lão đại, đại sư Vệ Trang chỉ có hai đệ tử, một là Lạc Nhất Thủy của gia tộc Lạc Thị, người còn lại chính là Mạc Lạc, hảo hán nổi tiếng nhất Đại Việt ta. Tôi từng may mắn gặp Mạc Lạc một lần, người này không phải hắn. Hắn lại được gọi là Tiểu Thủy, chẳng lẽ hắn chính là trưởng tử Lạc Gia, chiêu quan đại tướng quân Lạc Nhất Thủy. Tần Phong khẽ gật đầu, đúng vậy. Người này là cao thủ chân chính đã lâu năm, dù giờ thân thể đầy thương tích nhưng võ công vẫn không thua ta. Nếu nội thương hoàn toàn hồi phục, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, nội công hắn tu luyện đích xác là môn phái của đại sư Vệ Trang. Vệ đại sư từng cứu mạng ta, nhưng ta không am hiểu lắm về tông phái của ngài. Nhưng Lạc Gia đã bị tru diệt rồi. Vương Hậu nuốt nước bọt một cái, đối với một tiểu quan huyện như hắn mà nói, Lạc Gia là thế lực cao vời vợi. Đừng nói Lạc Nhất Thủy, ngay cả nô bộc của Lạc Gia hắn cũng khó lòng gặp mặt. Nghĩ đến một nhân vật như vậy suốt thời gian qua lại ngu ngơ trong nhà mình, bị sai khiến làm những việc tầm thường, Vương Hậu toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chắc chắn là hắn rồi. Trâu Minh hít sâu một hơi, sau khi Lạc đại tướng quân rút quân từ Chiêu Quan, từng hiệu triệu toàn dân kháng Tề. Chính ta cũng vì thế mà tập hợp nghĩa quân hưởng ứng. nhưng chưa kịp đến doanh trại Lạc tướng quân thì nghe tin Lạc gia bị tru di tam tộc, còn Lạc đại tướng quân nơi tiền tuyến cũng mất tích. Nhưng sao hắn lại trở thành như thế này? Tần Phong lắc đầu, ta không rõ nguyên do, nhưng có thể suy đoán. Với thân phận đó, dù là Việt quốc hay Tề quốc đều không buông tha hắn. Hắn là biểu tượng sống chống Tần, phản đối triều đình Việt quốc. Rơi vào tay ai, hắn cũng là vật giá trị ngàn vàng. Tề, Việt nhất định truy sát hắn, có lẽ sau nhiều lần giao chiến bị trọng thương nên mới thành ra nông nổi này. Đúng vậy. Châu Minh gật đầu. Vương hậu thở dài, đột nhiên sợ hãi nói, may mà ta không dẫn hắn vào Phong huyện, nơi đó có người nhận ra hắn. Nghĩ đến việc giấu một tội phạm bị triều đình truy nã trong nhà, nếu bị phát hiện thì chỉ có nước chết. Dù sao bây giờ cũng chẳng khá hơn, nhưng ít nhất cả nhà còn sống. Cửa mở, Thư Phong Tử thập thò nhìn vào như tên trộm, nghe nói Mã Hầu dẫn về một tên ngốc cấp 9, ta chạy đến xem thử. Hiếm lắm đấy. Vào đi, lén lút như trộm cắp làm gì? Tần Phong cười ha hả vẫy tay. Lại đây gặp Vương tiên sinh, từ nay là người một nhà. Thư Phong Tử len lén bước vào, vẹo đầu nói, ông lão Vương có gì đáng xem? Đâu bằng tên ngốc cấp 9 kia thú vị. Ta chỉ cần một cục kẹo là dụ hắn cho ta bắt mạch, hỗn loạn cả lên rồi. Nghe lời nói bất kính, Tần Phong ngượng ngùng gãi mũi, nói với Vương hậu, xin tiên sinh đừng để bụng, hắn tính tình vậy, với người nhà cũng chẳng khá hơn, ngay cả ta cũng thường bị hắn chọc giận đến mức muốn nhấn đầu xuống hố xí. Anh hùng thường có tính khí kỳ dị. Vương hậu đứng dậy chắp tay. Kính chào Thư đại phu. Thư Phong Tử ngồi phịch xuống. Nghe các ngươi nói tên ngốc kia là Lạc Nhất Thủy. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu. Thư Phong Tử, ta từng chịu ơn cứu mạng của Vệ Trang đại sư. Nếu Lạc Nhất Thủy là đệ tử ngài, người có thể chữa khỏi cho hắn không? Thư Phong Tử hừ hừ, nội thương dễ trị, dù bị thương nặng nhưng với ta chẳng là gì. Nửa năm nữa sẽ khỏi. Nhưng trí nhớ thì khó nói. Thần y mà không chữa được. Tần Phong chọc tức. Đồ ngu. Thư Phong Tử phun nước bọt. Mất trí do nhiều nguyên nhân, chấn thương đầu hay kích động quá độ. Không có thuốc đặc trị. Có thể ngày mai tỉnh lại, cũng có thể ngốc cả đời. Ta chỉ hỗ trợ điều trị thôi. Người cái tay mơ này đừng có phá hoại danh tiếng thần y của ta. Được rồi, người nói đúng. Tần Phong giơ tay đầu hàng. Ta chỉ muốn trả ơn Vệ đại sư. Ngươi là thần y, ngươi quyết định. Có lẽ thế này cũng tốt. Vương hậu đột ngột nói. Lạc gia mấy trăm người bị chém đầu ở ngoại thành, từ cụ già đến trẻ sơ sinh không ai thoát. Nếu Lạc Nhất Thủy tỉnh lại nhớ chuyện này, chỉ thêm đau khổ. Giờ hắn vô lo vô nghĩ, một cục kẹo đã vui, cần gì phải tỉnh. Mọi người gật đầu tán thành. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho Lạc Nhất Thủy. Thư Phong Tử khịt mũi, Vương lão nhi xảo trá quá. Lạc Nhất Thủy giờ như cái đuôi theo con gái ngươi, ngoan ngoãn vâng lời. Ngươi không tốn đồng nào mà có cao thủ cấp 9 làm vệ sĩ, còn hơn cả mưu lợi. Hắn mà tỉnh lại, chắc chắn bỏ đi ngay. Vương hậu suýt phun máu, quả đúng như lời Tần Phong, vị thần y này miệng lưỡi thật đáng ghét. Sau bữa cơm, Vương hậu được Mã Hầu dẫn về chỗ ở. Một ngôi nhà gỗ độc lập gần doanh trại, cách biệt với khu khác, dựa lưng vào vách núi. Xảo thủ cho ngăn phòng thành mấy gian nhỏ cho gia đình họ. Những người đi theo chỉ được sắp xếp ở nơi khác, đứng trước cửa nhìn Tiểu Thủy ngồi ngoài sân xây thành tuyết, thỉnh thoảng quay lại cười ngây ngô với họ, Vương hậu thở dài. Cha, hắn thật là Lạc đại tướng quân sao? Vương Lệ Ngọc lo lắng hỏi. Vương hậu cười, không, hắn không phải. Hãy quên đi Lạc đại tướng quân. Hắn chỉ là Tiểu Thủy thích ăn kẹo thôi. Thật ư? Tất nhiên. Vương hậu nói. Làm lại Lạc đại tướng quân chỉ khiến hắn đau khổ. Cứ như hiện tại, hắn mới thực sự vui vẻ. Bước vào nhà, gian phòng lớn được ngăn thành ba phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Xảo thủ định đưa Tiểu Thủy đi nơi khác nhưng hắn nhất quyết không chịu rời, đành phải chia thêm một gian nữa. Cha, từ nay ta sống ở đây sao? Vương Nguyệt Giao hỏi. Đây sẽ là nhà của chúng ta. Vương hậu gật đầu. Con gái, trước cha nuông chiều con quá. Từ nay phải chịu khổ rồi. Con xin lỗi vì gây họa. Không phải lỗi của con. bọn tề tặc coi ta như cỏ rác. Dù không phải hôm nay thì ngày mai cũng vỡ lở. Thà vậy còn hơn. Vương hậu nói, cha từng làm quan nhỏ hay buôn bán cũng chẳng để bị người ta chà đạp. Cha, họ không giống thổ phỉ, mà như quân đội vậy. Vương Nguyệt Giao thì thào, họ là ai? Đây không phải Tây Châu Minh. Vương hậu nói, Châu Minh trước chỉ là giang hồ, lần đầu cướp ta cũng chỉ dẫn vài chục người. Nhưng từ khi lên núi, ta thấy ít nhất vài trăm người, trang phục chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, đây là quân đội chính quy. Ta mới đến chưa tiện hỏi sâu. Nhưng thủ lĩnh họ có vẻ coi trọng ta, chẳng bao lâu sẽ biết họ muốn gì. Chàng trai trẻ kia là cửu cấp cao thủ cha nói ư? Trông chẳng hơn con bao nhiêu. Tiểu Thủy có vẻ sợ hắn. Tiểu Thủy võ công cao nhưng trí tuệ như đứa trẻ. Thấy đối thủ mạnh hơn nên sợ. Tần Phong nói khi hắn bình phục, chính hắn cũng không địch nổi. Nơi này thật kỳ lạ. Vương Nguyệt Giao nói. Con yên tâm ở đây. Họ kỷ luật nghiêm minh, sắp xếp chu đáo. Ngày mai Tần Phong sẽ dẫn ta đi nơi khác. Con đừng tự ý đi lại, mới đến dễ phạm quy củ. Vâng. Chương 197, của ta thứ nhất tòa thành, Vương Hậu đứng trên đỉnh núi cao, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía trước. Từ vị trí này có thể phóng tầm mắt ra xa, nhưng chỉ thấy một biển tuyết trắng mênh mông vô tận. Ông không hiểu tại sao Tần Phong lại dẫn mình đến nơi heo hút này. Vương tiên sinh, nhìn ra điều gì chưa? Tần Phong chỉ tay về phía chân trời trắng xóa hỏi. Vương hậu lắc đầu, xin thứ lỗi, ngoài tuyết trắng thì lão phu chẳng thấy gì khác. Tần Phong mỉm cười, chỗ chúng ta đang đứng là đỉnh cao nhất vùng này. Nhìn xuống từ đây, tiên sinh có cảm giác gì? Vương hậu tập trung quan sát, gạt bỏ những tán cây phủ đầy tuyết cao thấp lô nhô, bỗng trong lòng chợt động. Phía dưới tựa như một vùng đồng bằng rộng lớn. Vương lão quả là pháp nhãn vô song. Tần Phong vỗ tay tán thưởng, đúng vậy. Khi thám tử của ta khảo sát địa hình khu vực này, phát hiện ra điều khiến chính ta cũng khó tin, giữa vùng núi non trùng điệp này lại có một bình nguyên rộng gần trăm dặm. Người nhắm vào nơi này? Vương hậu hỏi. Tần Phong gật đầu, vương lão, chí hướng của ta không phải làm giặc cướp suốt đời. Nhưng thiên hạ đại loạn chính là thời cơ cho anh hùng xuất hiện. Ta sinh vào thời đại này, tự nhiên muốn tranh đoạt thiên hạ, làm nên sự nghiệp như Lý Thanh Đại đế ngàn năm trước. Vương hậu giật mình, không ngờ chàng trai trước mặt lại có hoài bão lớn lao đến thế. Nếu xét thực lực hiện tại, Tần Phong chỉ có vài trăm người, quả thật quá nhỏ bé. Nhưng kỳ lạ thay, ông không thấy lời nói này buồn cười chút nào. Đường Thất bị truy sát, Tề Tần Sở Việt tranh hùng trăm năm nhưng chưa. Ai thống nhất được thiên hạ? Nhưng đại thế phân lâu tất hợp, có lẽ đã đến lúc thiên hạ quy về một mối. Vương hậu nhìn Tần Phong chậm rãi nói, chỉ là so với bốn nước lớn, lực lượng chúng ta hiện quá nhỏ yếu. Không cần so với bốn nước, ngay cả các bang hội lớn cũng mạnh hơn ta nhiều. Tần Phong cười nói, nhưng vạn trượng cao lâu cũng phải bắt đầu từ móng. Nơi này sẽ là bước đầu tiên trong cuộc chinh phạt thiên hạ của chúng ta. Ở đây, Vương hậu chỉ xuống biển tuyết mênh mông dưới chân. Đúng vậy. Nhạn Sơn bên kia chỉ là tiền đồn. Một đội quân cần có căn cứ vững chắc, và nơi này sẽ là sào huyệt của chúng ta. Ánh mắt Tần Phong lấp lánh, ta quyết định xây dựng ở đây một tòa thành trì. Vương hậu suýt ngã quỵ. Xây thành như? Là người từng kinh doanh lớn, ông hiểu rõ chi phí khổng lồ của việc xây thành. Ngay cả một quốc gia cũng phải cân nhắc kỹ. Huống chi một nhóm nhỏ như họ. Tần Phong cười lớn, vương lão đừng vội, ta không nói xây ngay lập tức. Nhìn kìa, bước đầu tiên đã bắt đầu. Theo hướng tay Tần Phong chỉ, vương hậu thấy trên biển tuyết xuất hiện một khoảng trống, nơi đó có những bóng người nhỏ bé đang làm việc. Đi thôi, đến xem thực địa. Một chiếc xe trượt tuyết đặc biệt được đưa tới. Trâu Chính và một cao thủ thất phẩm khác đóng vai phu khiên. Từ Nhạn Sơn tới đây, Tần Phong chỉ mất một ngày đường, nhưng với ông lão không biết võ như vương hậu thì phải mất nửa tháng. Chiếc xe trượt do xảo thủ chế tạo suốt đêm giúp ông lão đi lại thoải mái, được hai cao thủ thất phẩm hộ tống, một đãi ngộ xưa nay chưa từng có. Sau hai ngày, đoàn người đã tới bình nguyên tuyết trắng. Giả Cẩu đang dẫn 300 người khai hoang. Giữa bình nguyên rộng trăm dặm, nhóm người của hắn như đàn kiến nhỏ, mới chỉ khai phá được một góc nhỏ. Nhưng khi đứng giữa công trường, mới thấy họ đã mở được gần một dặm đất. Rừng cây ở đây có lẽ đã tồn tại hàng trăm năm. Những cây cổ thụ to lớn phải vài người ôm mới hất. Giả Cẩu cầm thiết đao đứng trước một thân cây, hít sâu rồi hét lên một tiếng. Lưỡi đao vụt qua, chém sâu vào nửa thân cây. Sau nhát chém thứ hai, cây cổ thụ rung lắc rồi đổ ầm xuống. Một đội người lập tức xông tới, dùng rìu búa tỉa cành, chỉ chốc lát sau chỉ còn lại thân cây trơ trụi được kéo đi xếp gọn. Ở rìa công trường, những ngôi nhà gỗ tạm đã được dựng lên làm nơi nghỉ ngơi. Đối với binh sĩ, Giả Cẩu giờ là thần tượng. Không ai ngờ một kẻ bị phế võ công lại có thể tái sinh chỉ sau nửa năm, dù chưa lấy lại được sức mạnh xưa, nhưng ai cũng tin ngày hắn trở lại đỉnh cao không xa. Hai đao mới đốn được một cây, Giả Cẩu bĩu môi không hài lòng. Xưa kia chỉ cần một đao. Nhưng hắn cũng tự hào vì sau nửa năm khổ luyện đã lấy lại được một nửa sức mạnh. Nhìn Tần Phong trẻ tuổi đã là cửu phẩm, hắn cũng mong một ngày được nếm trải cảm giác ấy. Đang chuẩn bị chém tiếp, Giả Cẩu chợt quay đầu, thấy từ xa một đoàn người đang tiến tới. Người đi đầu chính là lão đại của hắn. Lão đại, sao ngài lại tới đây? Hắn vứt đao, cười ha hả đón lên. Trên xe trượt, Vương Hậu kinh ngạc nhận ra người này bị thọt chân, bước đi khập khiễng để lại những vết chân không đều trên tuyết. Giả Cẩu cũng đang nhìn ông chằm chằm, vì khách nào mà được hai cao thủ thất phẩm hộ tống. Cam Vĩ, thuộc hạ cũ của ta, biệt hiệu Giả Cẩu. Vương tiên sinh cứ gọi hắn thế cho thân mật. Tần Phong giới thiệu, Giả Cẩu, đây là Vương tiên sinh, chủ nhân Đại Vương Trang, này đã gia nhập cùng chúng ta. Giả Cẩu cười toe toét bước tới, Vương tiên sinh. Từ hồi còn ở Phong huyện đã nghe danh ngài. Nay cùng một nhà, xem như huynh đệ. Tôi là Giả Cẩu. Cam tướng quân khỏe mạnh. Vương hậu cung kính đáp lễ, dù Giả Cẩu có vẻ ngoài thô lỗ nhưng ông không dám khinh thường. Tướng quân gì chứ? Lão đại tôi còn từ bỏ chức thượng tướng quân, huống chi tôi chỉ là tên lính quen. Giả Cẩu cười lớn, huynh đệ trong nhà, cứ gọi Giả Cẩu cho thân. Lão đại, sao rảnh tới chỗ hoang vu này? Ngươi nhầm rồi. Nhìn nơi này, ta như thấy tương lai của chúng ta. Tần Phong nói, đến đầu xuân năm sau có hoàn thành nhiệm vụ không? Giả Cẩu gãi đầu, lão đại, chỉ có 300 người vừa đốn cây vừa dựng nhà. Tiến độ không thể nhanh hơn. Sang năm may ra mở được 20-30 dặm. Không sao. Đầu xuân ta muốn có đất trồng trọt và nhà ở cho dân chúng. Tần Phong vỗ vai Giả Cẩu, cực khổ rồi. Giả Cẩu cười kha kha, chỉ bỏ sức ra thôi, có gì mà cực. Vương hậu nghe xong đã hiểu ý Tần Phong, Tần huynh đệ, nhưng lấy đâu ra người? Loạn thế nhân sinh như chó. Trên đời này quá nhiều kẻ khốn cùng, ta cho họ đất đai, nhà cửa, cuộc sống yên ổn, tin rằng sẽ có ngày càng nhiều người tới đây. Tần Phong nói, đây cũng là lý do ta mời tiên sinh tới. Nói thật, chúng tôi toàn võ phu, giỏi chém giết nhưng không am hiểu xây dựng. Ta muốn tiên sinh đảm nhận việc này. Người không thiếu, Trâu Minh đã bắt đầu chiêu mộ. Ta sẽ xây ở đây tòa thành đầu tiên, và tiên sinh sẽ là thành chủ đầu tiên. Thành chủ? Vương hậu tròn mắt. Đúng vậy. Từ tòa thành này, chúng ta sẽ mở rộng ảnh hưởng ra khắp vùng núi và đồng bằng. Khi đủ mạnh, chính là lúc vương ra thiên hạ. Tần Phong vung tay đầy khí thế. Chương 198, cùng giặc cỏ khác nhau. Giả Cẩu dẫn theo 300 người đến, trong đó 200 là lão binh của Cảm Tử Doanh, còn hơn 100 người kia là những kẻ theo Trâu Minh trốn chạy đến Nhạn Sơn. Những người này phần lớn đều mang thương tích. Tuy không làm được việc nặng nhưng có thể đảm nhận các công việc phụ trợ. Đây cũng là cách để họ hòa nhập nhanh hơn vào đội ngũ Cảm Tử Doanh. Về lương thực, hiện tại họ không thiếu. Sau khi chiếm được Phong huyện, họ thu được hơn 10 vạn cân lương thực từ dân chúng. Giờ đây, họ như những tiểu địa chủ nhỏ trong vùng rừng núi sâu thẳm này. Chỉ cần chịu khó một chút, cải thiện đời sống không phải là chuyện khó, nhất là với những tay Cảm Tử Doanh vốn chẳng biết đạo đức là gì. Bọn họ vào rừng này, lũ dân bản địa coi như gặp vận đen, ngay cả những con gấu đang ngủ say trong hang sâu cũng có thể bị lôi ra làm thịt bất cứ lúc nào. Lão đại, chân gấu tươi đây, đại bổ. Giả Cẩu cười ha hả dâng lên Tần Phong một bát súc. Khá lắm. Tần Phong lắc đầu, mấy ngày các ngươi ở đây, chắc đánh bạc vía hết lũ thú rừng rồi chứ. Giả Cẩu cười to, cũng tạm được. Lão đại không phải nói muốn xây thành trì ở đây sao? Tôi nghĩ khi dân chúng kéo đến, lũ thú hoang này sẽ đe dọa, an toàn của họ. Thế nên mỗi ngày tôi đều phái người đi săn, cách nằm ba ngã rừng là kiếm được chút thịt thú mang về. Tần Phong gật đầu, xem ra các ngươi sống khá sung sướng, giữa cảnh băng tuyết khắc nghiệt mà mặt mũi ai nấy đều hồng hào, béo tốt. Công tư lưỡng tiện mà. Giả cậu đắc ý cười, giờ còn khá hơn. Muốn kiếm thịt ngon phải đi xa hơn. Hôm qua đào được hang gấu, con này nặng ngàn cân đấy. Lão đại về nhớ mang cho tiểu miêu bọn chúng, chỗ chúng nó chắc không kiếm được đồ ngon thế này. May mà còn nhớ huynh đệ. Tần Phong cười. Không thì lát nữa tiểu miêu gặp, đánh rơi hết răng mày. Giả cẩu cười khúc khích, rót thêm chén cho vương hậu, vương tiên sinh, mời ngài. Từ nay chúng ta sẽ hợp tác, tôi khai hoang, ngài kiến thiết, cùng nhau tạo nên sức mạnh. Giả cẩu, mày đừng có múa rìu qua mắt thợ. Vương tiên sinh là người đọc sách, đừng làm trò cười. Tần Phong cười lớn. Đâu có, hạng tú tài văn nhân chỉ biết làm thầy đồ thôi. Như vương tiên sinh đây mới thực sự hiểu đời, biết việc, đúng là người chúng ta cần. Tần Phong nói, vương tiên sinh, từ nay nhờ ngài nhiều. Giả cẩu, nhớ xây cho vương tiên sinh căn nhà lớn nhất, tốt nhất. Vương tiên sinh còn có gia quyến sẽ đến ở cùng. Yên tâm đi lão đại, chuyện này giao cho tôi. Đảm bảo vương tiên sinh sống thoải mái như tiên. Giả cẩu gật đầu lia lịa. Còn nữa, nếu có ai dám quấy rối gia quyến vương tiên sinh, Tần Phong nhấn mạnh. Hừ, kẻ nào dám, tôi giả cẩu xử ngay tại chỗ. Giả cẩu cười lạnh, vương tiên sinh cứ yên tâm, ở đây lão đại là nhất, ngài là nhì. Cái gì nhì nhăn? Từ nay ngươi phải nghe lệnh vương tiên sinh. Tần Phong quát. Giả cẩu há hốc mồm nhìn Tần Phong, rồi gật đầu, được, lão đại bảo nghe ai thì tôi nghe. Vương hậu vừa uống súp vừa quan sát người đồng hành tương lai của mình. Đây là kẻ bộc trực, không mưu mô, trung thành tuyệt đối với Tần Phong. Đối phó loại người này rất dễ, chỉ cần nhắc đến Tần Phong là xong. Giờ đây, vương hậu đã hiểu ý đồ của Tần Phong. Đây cũng là cơ hội cho ông. Nếu Tần Phong chỉ là tên tội phạm giết người cướp của, ông đã chẳng quan tâm. Nhưng giờ họ muốn gây dựng sự nghiệp, cần người như ông. Dù tương lai thế nào, ít nhất hiện tại ông rất quan trọng với họ. Vương gia đã không thể sống yên ổn ngoài xã hội nữa. Giết tướng Tần Quốc là trọng tội. Nhưng nhìn cách Tần Phong hành xử bài bản, vương hậu thấy yên tâm hơn. Ít nhất họ có thể tạo lập căn cứ, sống ổn định. Nếu Tần Phong thực sự trỗi dậy từ vùng núi này, việc giết vài tướng quân chẳng là gì. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Đó là quy luật khắc nghiệt của thế giới này. Uống xong súp, giả cẩu lấy ra một thanh đao, lão đại, mọi người đang mong ngài biểu diễn võ nghệ đấy. Tần Phong cười. Giả cẩu thoạt nhìn thô lỗ nhưng tâm rất tinh tế. Giữa rừng sâu, mọi người đang chặt cây dựng nhà, dễ nản lòng. Giả cẩu muốn ông khẳng định uy thế, nhất là trước mặt Trâu Minh và đám người mới. Bọn này giang hồ khó trị hơn lũ cảm tử doanh đã được thuần hóa nhiều năm. Khéo lợi dụng ta đấy. Tần Phong cầm đao, thứ vũ khệ tiêu chuẩn của cảm tử doanh rất hợp tay ông. Lão đại tài giỏi hiếm khi đến, không lợi dụng sao được. Thực lòng mà nói, tôi chưa từng thấy cửu cấp cao thủ ra tay đâu. Giả cẩu cười. Cửu cấp cao thủ mà đi đốn cây. Tần Phong trợn mắt, cầm đao tiến lên. Thấy Tần Phong chuẩn bị biểu diễn, mấy trăm người háo hức đứng dậy, kể cả Trâu Chính cũng chăm chú quan sát. Tần Phong đi tới mép rừng, chậm rãi giơ đao. Ông quay lại nhìn đám đông đang trông đợi, mỉm cười, vung đao về phía trước. Một nhát đao nhẹ nhàng vung lên. Hàng chục cây đại thụ rung chuyển rồi đổ ầm xuống, tuyết trên cành bắn tung tóe. Trái một đao, phải một đao, khoảng đất trống mở rộng nhanh chóng. Chỉ vài nhát, một vùng rộng lớn đã được dọn sạch, công việc mà 300 người phải mất cả ngày. Chết tiệt! Giả cẩu tròn mắt nhìn Tần Phong đi lại trong màn tuyết, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đây là sức mạnh cửu cấp sao? Lão đại đến vài lần nữa là xong việc ngay. Tần Phong vỗ đao vào mông giả cẩu, mày tưởng ta rảnh lắm à? Không dám, lão đại bận việc lớn. Chuyện nhỏ để tụi tôi lo. Giả cẩu hỏi, lão đại nói tôi có thể đạt đến trình độ này không? Sao không? Tần Phong trả đao, mày tu luyện công phu của ai? Tông sư thì không dám nói, nhưng cửu cấp là chắc chắn. Giả cẩu hít sâu, ánh mắt được lên quyết tâm. Hai ngày sau, Tần Phong và Vương Hậu lên đường về. Tần lão đại, tôi đã khảo sát kỹ vùng đất này. Vương Hậu ngồi trên xe trượt nói, đất ở đây phì nhiêu, lá mục dày mấy thước. Mùa xuân tới đốt đi một lượt, trồng gì cũng tốt. Nơi này quả là báu vật. Tần Phong gật đầu, đất đai là gốc rễ, lương thực là nền tảng phát triển. Không có căn cứ địa, chúng ta mãi chỉ là giặc cỏ. Có nơi này, chúng ta mới có cơ sở phát triển. Vương tiên sinh hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Vương Hậu gật đầu, hiện lực lượng còn yếu, phải lén lút xây dựng trong núi. Từ căn bản này, mở rộng từng bước, tránh sự chú ý, khi lộ diện, chúng ta đã đủ mạnh để đối đầu với kẻ thù. Chương 199, cấp một cái giao phó. Tần Phong và Vương Hậu trở lại Nhạn Sơn 10 ngày sau, cái chết của tướng lĩnh Tề Quốc Khấu Cuồng cuối cùng đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm người ẩn thân tại Nhạn Sơn. Việc nhân muốn đến trừ loạn. Hiện tại Việt Quốc, nói thẳng ra chính là một tay sai nhỏ của Tề Quốc, một con chó săn. Một vị tướng Tề chết ở Phong huyện, đây là chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Địa vị Khấu Quần cũng không cao, nếu Tề Quốc không muốn làm to chuyện, đại khái hai bên có thể thông qua thương lượng hữu hảo để hiểu rõ lẫn nhau. Nhưng nếu Tề Quốc muốn nhân cơ hội này đoạt thêm lợi ích, thì đó lại là chuyện nghiêm trọng. Đối với Việt Quốc mà nói, thật bất hạnh là Lương Đạt thực sự muốn nhân cơ hội này gây sóng gió. Đối với Lương Đạt mà nói, lúc này Tề Quốc chiếm cứ hoàn toàn danh nghĩa đạo nghĩa, chúng ta vào Phong huyện là để giúp các ngươi trừ loạn, nhưng Khấu Quần không chết dưới tay thổ phỉ, mà rõ ràng chết bởi tay người của các ngươi, cùng với hơn trăm dũng sĩ Tề Quốc. Đây là sự khinh miệt trắng trợn đối với Đại Tề. Nếu không nhân cơ hội này chiếm luôn Phong huyện, thì thật có lỗi với Khấu Quần đã chết. Khi nhận được tin Khấu Quần chết, Lương Đạt không nói hai lời, lập tức điều động toàn bộ binh mã dưới trướng tiến thẳng vào Phong huyện. Phong huyện không có quân Việt đóng giữ, khi đại quân Lương Đạt đến thị trấn Phong huyện, hắn không tốn nhiều công sức đã chiếm được thị trấn, bởi huyện lệnh Các Khánh Sinh và huyện úy Lục Phong căn bản không có ý định kháng cự. Toàn huyện chỉ có hơn trăm huyện binh, muốn chống cự thì chẳng khác nào tự sát. Sau khi vào thành, Lương Đạt không khách khí trói cả Các Khánh Sinh và Lục Phong lên. Trong mắt Lương Đạt, những chuyện xảy ra ở Phong huyện quá kỳ quái. Hắn rất rõ thổ phỉ trên Nhạn Sơn là ai, có bao nhiêu người, bởi Trâu Minh chính là do hắn dụ dỗ đến đây, mục đích là để lại cái đuôi nhỏ ở Phong huyện, tiện tay sử dụng khi cần, có thể nhân danh trừ loạn mà vào Phong huyện thu lợi. Sự việc diễn ra đúng như dự tính, Trâu Minh vì sinh tồn tất nhiên sẽ gây chuyện. Khi Trâu Minh cướp lương thực Phong huyện dâng 10 vạn cân cho hắn, Lương Đạt không những không tức giận mà còn mừng rỡ, vì có thể nhân cơ hội này đường hoàng tiến vào Phong huyện vơ vét. Chỉ cần đại quân động binh, thu hoạch được đâu chỉ 10 vạn cân lương thực. Hắn còn mong Trâu Minh gây thêm vài chuyện nữa, mỗi lần gây sự là một lần hắn có cớ tiêu diệt thổ phỉ. Vấn đề duy nhất là trong đoàn vận lương Phong huyện xuất hiện một cao thủ cửu cấp, khiến Lương Đạt nghi ngờ, thậm chí cho rằng đây là Lục Phong bị chuyện để che đậy sự bất lực. Nhưng cái chết của Khấu Quần khiến hắn cảnh giác, bởi khi thi thể Khấu Quần được đưa đến, vết thương rõ ràng do cao thủ cửu cấp gây ra. Theo lời binh sĩ chạy về, người đó chỉ dùng một quyền đánh gục Khấu Quần, một quyền đã làm vỡ nát toàn bộ xương cốt hắn. Lương Đạt biết mình không thể làm được điều đó. Lúc nào cao thủ cửu cấp nhiều như chó vậy? Phong huyện nhỏ bé lại cùng lúc xuất hiện hai cao thủ cửu cấp. Lương Đạt nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng, người Việt quốc đang giở trò, chuyện cướp lương chỉ là kịch bản, hoặc chính Trâu Minh đã thông đồng với họ để lừa mình. Tự cho là đã hiểu ra, Lương Đạt giận tím mặt, sau khi chiếm Phong huyện liền bắt giữ Các Khánh Sinh và Lục Phong, chiếm lĩnh thị trấn rồi chờ Việt quốc cử người đến đàm phán. Phong huyện làm gì có cao thủ cửu cấp, nếu có chắc chắn do Việt quốc phái tới. Trong tình hình đó, triều đình Việt quốc sau khi nhận được báo cáo đã nghiêm lệnh Sa Dương quận lập tức xuất binh tới Phong huyện, mục đích không phải để đánh đuổi Lương Đạt mà là đi trừ loạn, bắt giữ lũ thổ phỉ chiếm đóng Nhạn Sơn, dùng đó làm câu trả lời thỏa đáng với người Tề. 5.000 quân Sa Dương do lão tướng Lưu Hưng Văn chỉ huy kéo đến Phong huyện. Lương tướng quân yên tâm, chúng tất nhiên sẽ tiêu diệt thổ phỉ Nhạn Sơn, báo thù cho Khấu tướng quân. Lưu Hưng Văn thề trước mặt Lương Đạt. Báo thù cho Khấu quân. Lương Đạt cười lạnh nhìn Lưu Hưng Văn, Lưu tướng quân, kẻ giết Khấu quân là một cao thủ cửu cấp. Lưu Hưng Văn mặt lộ vẻ khó xử, tiêu diệt thổ phỉ Nhạn Sơn không khó, nhưng bắt sống một cao thủ cửu cấp thì quá khó. Lương tướng quân, muốn giết hoặc bắt sống cao thủ cửu cấp mà không có cao thủ tương ứng hỗ trợ thì thực sự khó, trừ phi hắn ngu ngốc đối đầu với đại quân. Lương Đạt hừ lạnh, không bắt được cao thủ đó cũng được, nhưng ít ra ta phải biết hắn là ai. Điều này không khó chứ. Thấy Lương Đạt nới lỏng, Lưu Hưng Văn mừng rỡ. Không khó, cao thủ cửu cấp Đại Việt không nhiều, ta đều biết qua. Chỉ cần gặp mặt, tất nhận ra. Tốt. Ngoài ra ta cần bắt sống hai người, Vương Hậu và con gái hắn Vương Nguyệt Giao. Khấu Quần chết cũng vì hai người này. Vương Hậu, Vương Nguyệt Giao. Lưu Hưng Văn kinh ngạc, là người xa Dương lâu năm, hắn không lạ gì Vương Hậu. Đúng, chính là hai người đó. Lương Đạt hận nói. Theo lời binh sĩ chạy về, Khấu Quần chết vì định bắt Vương Nguyệt Giao dâng cho hắn. Được, ta sẽ đưa hai người đó đến trước mặt tướng quân. Lưu Hưng Văn nhận lời, một cao thủ cửu cấp trước mặt đại quân cũng không làm nên chuyện gì. 5.000 người, dù công phu cao tới đâu cũng giết không hết, mệt cũng mệt chết. Nhưng Lương tướng quân, đại quân ta đến Phong huyện, hậu cần phải nhờ quan viên địa phương. Có thể tạm thả các huyện lệnh và lục huyện quý không? Dù có tội, nhưng giờ cần họ lập công chuộc tội, sau khi diệt thổ phỉ sẽ luận tội. Quan Việt bị người Tề trói, Lưu Hưng Văn thấy mất mặt, muốn mượn cớ đưa hai người ra. Hơn nữa không có họ, đại quân khó bảo đảm hậu cần, không thể trông chờ người Tề cung cấp lương thảo. Thấy thái độ cung kính, Lương Đạt cũng không nỡ cự tuyệt, gật đầu, hai người đó đang giam trong ngục, Lưu tướng quân cử người đi đón. Ta sẽ ở Phong huyện chờ tin tức ngươi. Nếu phá được Nhạn Sơn, bắt hết thổ phỉ, ta tự nhiên rút về Đăng huyện. Nếu không đạt yêu cầu, ta sẽ tự hành động, lúc đó khi nào rút lui thì không ai dám chắc. Lương tướng quân yên tâm, mấy trăm thổ phỉ, diệt chúng dễ như trở bàn tay. Lưu Hưng Văn cười nói. Các khánh sinh và lục phong bụi bặm theo Lưu Hưng Văn về doanh trại. Huyện lệnh và huyện quý Phong huyện giờ đây không thể vào nha môn, vì thị trấn đã thuộc về họ Lương. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy hai cấp dưới ủ rũ, Lưu Hưng Văn giận không thể nén, triều đình biết chuyện, từ bệ hạ đến tả tướng đều giận dữ, quần thủ bị mắng té tát. Nếu không giải quyết ổn thỏa, quan chức của quần thủ không giữ nổi, đầu hai ngươi cũng bay. Đặt các ngươi ở Phong huyện vì các ngươi ổn trọng, sao lại gây ra đại họa thế này? Các khánh sinh thở dài không nói. Lục Phong quen biết Lưu Hưng Văn, mạnh dạn hơn, Lưu tướng quân, thật không trách được chúng tôi. Tôi áp giải lương đến Đăng huyện, nào ngờ gặp cao thủ như vậy. Tôi chỉ có hơn 100 lính, hơn 200 thanh niên, mà đối thủ là một cửu cấp cao thủ cùng Trâu Minh bát cấp. Một Trâu Minh đã đủ đánh tôi, nói gì đến cửu cấp. Hơn nữa chúng còn có hơn 100 tội phạm. Khấu Quần chết thế nào? Lưu Hưng Văn nhức đầu, trong tình cảnh đó Lục Phong đúng là bất lực, nói đến càng tức. Sau này chúng tôi hỏi dân làng Đại Vương Trang chạy vào thành, mới biết chẳng có chuyện gì. Nhưng Khấu Quần không nên bắt con gái Vương Hậu. Ai ngờ bên cạnh Vương Hậu lại có cao thủ cửu cấp, một quyền đưa Khấu Quần lên Tây Thiên. Lại một cao thủ cửu cấp. Lưu Hưng Văn giận dữ, Phong huyện nhỏ bé sao nhiều cao thủ cửu cấp thế? Hai người đó có phải là một không? Vương Hậu có thông đồng với thổ phỉ Nhạn Sơn không? Không rõ. Hai cao thủ cửu cấp đó đều chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, không thể tra. Chỉ đợi diệt xong thổ phỉ Nhạn Sơn mới rõ. Lục Phong lắc đầu. Thổ phỉ Nhạn Sơn chỉ hơn 100 người. Chắc vậy, mấy lần xuống núi đều chỉ ngần ấy, nhưng cao thủ nhiều. Lưu Hưng Văn hừ lạnh, hai quân đối trận không phải giang hồ đấu võ. Cao thủ nhiều có tác dụng gì? Chống nổi vạn tên bắn à? Lần này khó không phải phá hang ổ, mà là truy kích tiêu diệt tàn quân. Chúng chạy lên núi thì khó bắt. May mà Lương Đạt cũng biết bắt hoặc giết cao thủ cửu cấp là không thực tế, nhưng những tên khác không thể tha. Lục Phong, người quen Nhạn Sơn, làm tham mưu dưới trướng ta. Các khánh sinh, người lo việc hậu cần, phấn chấn lên. Làm không xong việc này, đừng nói chức vị, mạng cũng khó giữ. Chuyện đã tấu lên triều đình rồi. Tuân lệnh Lưu tướng quân. Các khánh sinh thẫn thờ. Phong huyện đã bị người Tề càn quét sạch. Việc chuẩn bị lương thực làm sao hoàn thành? Chương 200, dò hỏi. Các khánh sinh cúi đầu ủ rũ bước ra khỏi đại doanh, theo sau hắn là những quan chức Phong huyện chưa từng đặt chân đến huyện phủ. Phong huyện bị Lương Đạt chiếm đóng, bọn họ tuy được Lưu Hưng Văn cứu ra khỏi ngục tối, nhưng nhiệm vụ hắn giao phó khiến họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Giờ đây, Phong huyện còn đâu lương thực để trưng thu? Đại nhân, không còn cách nào khác. Dù thế nào chúng ta cũng phải vượt qua cửa ải này trước đã. Nếu quân Tề không rút đi, Phong huyện chúng ta sẽ còn khốn đốn hơn. Lục Phong đi bên cạnh khẽ an ủi, các khánh sinh thở dài, việc này, ngài hãy đi nói với dân chúng Phong huyện xem. Không trừ khử bọn gian thần, làm sao chúng ta có ngày yên ổn? Năm nay đã bắt dân nộp lương thực hai lần, giờ lương đạt lại cướp sạch một lần nữa. Người nói xem, trong nhà dân Phong huyện còn sót chút lương thực nào? Dẫu có, đó cũng là lương thực cứu mạng. Ta làm quan một phương, lẽ nào lại bức dân vào đường chết? Đành vậy thôi. Dù có thắt lưng buộc bụng cũng phải gom đủ số lương này. Chỉ khổ thêm cho dân Phong huyện chúng ta. Đại nhân, lần này ngài không thể mềm lòng. Hiện tại tàn nhẫn một chút chính là vì dân chúng. Không có lương thực còn chưa chết đói ngay, nhưng nếu quân Tề không rút đi, đó mới thật sự là đường cùng. Lục Phong nói, ta đã điều hơn 100 huyện binh cho ngài, lúc cần cứng rắn phải cứng rắn. Nếu không gom đủ lương, đại quân không thể hành động, không tiêu diệt được bọn thổ phỉ Nhạn Sơn, Lưu tướng quân sẽ không rút quân. Hắn ở lại chỉ tốn thêm lương thực, thành vòng luẩn quẩn. Muốn giải quyết vấn đề này nhanh chóng, chỉ có cách nghiêm khắc. Ngươi điều hết huyện binh cho ta, chẳng phải ngươi chỉ còn mỗi cái chức huyện úy sao? Các khánh sinh nhìn Lục Phong hỏi. Lần này trừng trị bọn phỉ, bọn họ có tác dụng gì? Lục Phong lắc đầu, ta chỉ giữ lại mấy người quen địa hình Nhạn Sơn, làm hướng đạo là đủ. Đánh trận thật sự, bọn họ vô dụng, chi bằng theo ngài đi thu lương còn hữu ích hơn. Các khánh sinh gật đầu, cũng phải. Lục Phong, ngươi đừng tiễn ta nữa. Giờ cả hai chúng ta đều là tội nhân chờ xét xử. Lưu tướng quân cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, hãy nắm lấy đi. Dù sao ngươi không phải là quan chủ quản Phong huyện. Còn ta, xem như hết đời rồi. Cứu được một người là một. Lần này trừ phỉ, ta cảm giác không đơn giản. Cửu cấp cao thủ ha, cả đời ta chưa từng gặp, vậy mà giờ ở cái Phong huyện nhỏ bé này lại xuất hiện hai. Hoặc chỉ có một. Lục Phong nói. Ngươi cũng nghi ngờ Vương Hậu đã cấu kết với bọn phỉ Nhạn Sơn. Lục Phong gật đầu, đúng vậy. Không thì sao trùng hợp đến thế, nơi cửu cấp cao thủ xuất hiện đều có mặt Vương Hậu. Lần này Lương Đạt trực tiếp chỉ mặt đòi bắt sống hắn cùng Vương Nguyệt Giao. Dù gì đi nữa, hắn cũng xong đời. Một tên cửu cấp cao thủ, lần này cũng không cứu nổi hắn. Các khánh sinh lắc đầu. Lục Phong không tiễn thêm, đứng nhìn bóng lưng tiều tụy của các khánh sinh khuất dần, thở dài quay về. Tiền đồ mù mịt. Lưu Hưng Văn giữ hắn bên cạnh, rõ ràng đã có ý đẩy hắn ra mặt trận. Ai bảo hắn phạm sai lầm, lại còn là người địa phương Phong huyện. Ngẩng đầu, hắn chợt thấy một bóng người quen thuộc thoáng qua, trong lòng giật mình, đứng khựng lại nhìn theo. Kẻ kia có vẻ vội vã, lại như sợ bị phát hiện, vội rẽ vào con đường nhỏ hướng rừng sâu. Lục Nhất Phàm. Hắn quát lạnh. Bóng lưng kia giật mình, càng lúc càng nhanh. Lục Phong càng đuổi càng khẳng định, liền rượt theo. Lục Nhất Phàm, ngươi dám chạy thêm bước nữa, ta lột xương lột da ngươi. Hắn gầm lên. Bóng người dừng lại, từ từ quay mặt, khăn đen che nửa khuôn mặt, Lục huyện úy. Đồ chó má. Ngươi đúng là giỏi chạy trốn. Theo ta hộ tống lương thực, thấy thế nguy liền bỏ chạy, đầu hàng khấu quần, thấy tình thế bất lợi lại chuồn. Lục Nhất Phàm, mày đúng là tai họa di động. Ai dính vào mày đều xui xẻo. Lục Phong mắng. Dạ dạ, huyện úy tha cho con. Lúc đó dù con có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Đó là cửu cấp cao thủ, ngài phúc lớn mới thoát nạn. Xin coi con như cái rắm mà thả ra. Lục Nhất Phàm khom lưng nói, ánh mắt hoảng sợ. Lục Phong nắm chặt vai hắn, cười lạnh, đừng quên ngươi cũng là dân Phong huyện. Ta hỏi, kẻ giết khấu quần và tên cửu cấp cướp lương có phải một người không? Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa, đúng vậy. Tôi thấy hắn từ nhà tranh xông ra, biết chuyện chẳng lành liền bỏ chạy. Không thì chết chắc. Vương Hậu quả nhiên cấu kết với bọn phỉ Nhạn Sơn. Lục Phong nghiến răng, mục đích của chúng là cướp đoạt số lương thực khổ cực vơ vét được của Phong huyện. Đúng vậy. Tên Vương Hậu đó đúng là đồ xấu xa. Lục Nhất Phàm vội phụ họa, Lục Phong nghiêng đầu nhìn Lục Nhất Phàm hồi lâu. Tên này tuy nhân phẩm kém cỏi, nhát như cấy, nhưng dù sao cũng là thất cấp cao thủ. Lần này hắn phải xông pha trận mạc, đẩy tên này ra tiền tuyến còn hơn dùng lính thường. Hơn nữa, loại người như vậy khi bị dồn đến đường cùng, bản năng sinh tồn sẽ khiến hắn chiến đấu điên cuồng hơn. Đã bắt được, đâu dễ để hắn trốn nữa. Lục Nhất Phàm, ngươi nhiều lần đào ngũ, tội đáng chết. Giờ ngươi còn định chạy đâu? Muốn trốn về thành chứ gì? Giờ Lương Đạt trấn thủ trong thành, Khấu Quần chết rồi, hắn đang thiếu chỗ trút giận. Ngươi vào thành, không bị chém đầu mới lạ. Xem cùng là dân Phong huyện, ta cho ngươi cơ hội. Theo ta về đại doanh, lần này lập công trừ phỉ, ta xóa hết tội trạng cũ cho. Lục Nhất Phàm giãy dụa vô ích, huyện úy, trừ phỉ đâu dễ thế. Nhạn Sơn rộng lớn, bọn chúng núp vào đâu chẳng được. Đuổi vào rừng sâu, làm sao bắt? Ngươi biết cái gì? Lục Phong cười lạnh, lần này Lưu Hưng Văn mang 5.000 quận binh, hai cánh quân đã bao vây đường rút lui của chúng. Bắt được sao? Lục Nhất Phàm nghi ngờ. Bắt không được cũng phải đoạt lại số lương thực. Bọn chúng nhiều thương binh, mang vác nặng chạy không nhanh. Ta nói cho ngươi biết, lần này cả Lương Đạt lẫn Lưu Hưng Văn đều quyết tâm tiêu diệt chúng. Dù lên trời xuống đất cũng phải bắt bằng được. Vụ này đã tâu lên hoàng đế, tả tướng đều hạ lệnh truy nã. Bọn chúng có cửu cấp cao thủ. Lục Nhất Phàm thì thào. Cửu cấp không phải mục tiêu chính. Nhưng Vương Hậu và Vương Nguyệt Giao nhất định phải bắt. Lương Đạt đặc biệt nhấn mạnh hai người này. Lục Nhất Phàm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Không biết điều, đừng trách ta không khách khí. Lục Phong quát. Lục Nhất Phàm đành chịu, được rồi. Huyện úy đã nói thế, tôi không theo là tự tìm chết. Tôi đi với ngài. Theo Lục Phong vào đại doanh, bị nhốt trong trướng, Lục Phong cảnh cáo, nằm im đây. Đây là trung quân doanh Lưu tướng quân, ta nhận ra ngươi, người khác không nhận. Phạm quân lệnh, chết không toàn thây, vân vân, tôi nằm đây, dám làm gì nữa. Lục Nhất Phàm gật đầu. Lục Phong nghiêng nhìn hắn, Lục Nhất Phàm, sao ta thấy hôm nay ngươi có gì không ổn? Đừng có âm mưu gì đấy. Làm gì có? Làm gì có? Lục Nhất Phàm cúi đầu. Sau đó, hắn ngồi im một góc trướng, không nhúc nhích. Đêm khuya, lính liên lạc đến gọi Lục Phong đi họp bàn kế hoạch trừ phỉ. Lục Phong cảnh cáo Lục Nhất Phàm vài câu rồi đi. Trong doanh mấy ngàn quân, hắn không sợ tên nhát gan này dám gây chuyện. Thời gian trôi qua, tiếng trống canh vang lên. Lục Nhất Phàm chợt mở mắt, dùng tay rạch một đường trên trướng, chui ra ngoài. Khi trở lại, hắn dắt theo một tên lính gác. Nhanh chóng cởi đồ lính thay vào người, dùng vật trong người biến hóa khuôn mặt. Trong bóng tối, hắn giống hệt một người khác. Cười khẽ, hắn nhìn tên lính bị đánh ngất, dùng vật liệu hóa trang làm cho giống mình, rồi lại chui ra, tiếng mỏ dần xa. Nửa canh giờ sau, Lục Phong trở về, bước vào trướng liền trợn mắt. Tên khốn này, thật to gan, lại trốn mất rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.